Huyền Phù mà đứng xích tiêu kiếm bộ dáng bất biến, nhưng hơi thở đã là đại biến. Quang thải bắn người, sáng lóa. Chương 766, quyết chiến. Sắt, sắt, sắt, sắt, sắt, sắt 10. Đinh Hai nhức góc thanh âm vang vọng tứ phương, thanh âm ẩn chứa vô số người tiếng la hỗn hợp ở bên nhau. Lưỡng đạo nước lũ bắt đầu xung phong đan sen ở bên nhau, hai chi quân đội chém giết ở bên nhau, chính ứng kia một câu, đầu chiến tức quyết chiến, một trận chiến định càn khôn, hai bên không có bất luận cái gì gián đoạn, ở đối thế ba ngày tu chỉnh đại quân lúc sau, trực tiếp bạo phát thảm thiết quyết chiến. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím bảy màu chi sắc, còn có vô tận huyền quang không ngừng bước lên dựng lên, tiên gia pháp thuật, ma đạo công pháp, cửu u sát khí. Vô số loại có thể kêu ra tên gọi lực lượng bắt đầu phát ra, không ngừng ở chiến trường giữa tung hành. Đông thắng thần châu này trung ương khu vực hoàn toàn lưu lạc trở thành lò sát sinh, tựa như cối xay giống nhau bắt đầu cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt sinh mệnh, khổng lồ chiến trường hoàn toàn đem đông thắng thần châu đoạn cắt, trực tiếp phân liệt trở thành hai nửa, tận trời sát khí xông thẳng cửu tiêu. Vô tận quang huy không ngừng phát ra, mỗi một lần phát ra cũng không biết có bao nhiêu người bị đánh băng, hóa thành hư vô hồn phi phách tán hoàn toàn tan rã tại đây thiên địa chi gian. Giờ khắc này, tiên thần cũng bất quá con kiến, ngày xưa cao cao tại thượng tiên nhân, ở chiến trường giữa cũng bất quá hơi chút cường tráng một chút con kiến, ở địa phương khác một vị tiên nhân đủ để khai tông lập phái, thành lập lên ngàn năm hoặc là vạn năm khó dễ căn cơ, xương tông làm tổ tiêu giao sung sướng, bất quá ở chiến trường chung bọn họ chỉ cần hơi không chú ý, liền sẽ bị vô tận lộng lấy lực lượng thổi quét, do đó thì cốt vô tổn, muốn tại đây chiến trường giữa tung hành, hưu nói tiên. Nhân, liền tính là địa tiên cùng thiên tiên cũng là không được, chỉ có kim tiên mới có thể làm được. Bất quá liền tính là kim tiên cũng không phải tuyệt đối an toàn, một loại lại là một loại, che trời, không ngừng giá khởi thần cấm cùng trận pháp, chính là từng con mở ra miệng hồng hoang mãnh thú, đang ở cắn nuốt hạ xuống trong miệng bất cứ thứ gì. Không hổ là thượng cổ càn quét tứ phương trợ hiên viên đăng lâm nhân hoàng trăm chiến tinh huệ, đại đường dữ dội so sánh với vẫn là muốn kém một bậc minh hoàng hoa cái dưới, Lý Long Cơ kim khôi kim giáp nhìn chăm chú chiến cuộc, nhìn thấy đại đường ở vào hạ phong trực tiếp cảm thán giảng đạo. Đại đường sĩ tốt, cùng nhược một chút cũng xả không thượng quan hệ. Trước mắt này chính là võ mị nương tiêu phí mấy ngàn năm chế tạo tinh nhuệ, bọn họ ở Đông Thắng Thần Châu đổ bộ lúc sau, mỗi chiến tất thắng, đem Đông Thắng Thần Châu các đại vương quốc đánh kế tiếp bại lui quân lính tăng dã, nếu không phải Hà Gian quận vương quật khởi kiểm chế võ chu tinh lực, hiện giờ Đông Thắng Thần Châu đã sớm bị chính phủ, này đã xem như cường quân, mà từ Lý Long Cơ thượng vị lúc sau, các loại tài nguyên bắt đầu không chút nào bùn xỉn bắt đầu không ngừng nện xuống, càng là kế tiếp kéo lên, yêu điện vô số năm tích lũy xuống dưới tài nguyên. Còn có người giáo viện trợ, này khuynh tận chế tạo quân đội luận khởi lực lượng nhưng không thể xưng là nhược. Nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ, nay chỉ có thể đủ nói năm đó đi theo hiên viên trăm chiến lao tốt càng cường. Chất lượng không phải đối thủ, vậy dùng số lượng bao phủ hắn võ mị nương mặt vô biểu tình, trang phục lộng lây đứng ở Lý Long Cơ bên cạnh, nàng tay ngọc vung lên, lập tức phát ra tín hiệu. Đã sớm chờ xuất phát một chi quân đội, trực tiếp mênh mông quần quận nhảy vào chiến trường, quân đội trên không ngưng tụ lộng lây phát quang. Tường âm không ngừng tràn ngập trong đó, một tòa sinh lần đầu thị tấn, ngồi ngay ngắn với đài sen đại Phật hư ảnh bảo vệ ở Phật binh trên không, Tây Nhu Hạ Châu tuy chỉ là trên danh nghĩa thần phụ, nhưng này chiến quan cuốn Tây Nhu Hạ Châu vẫn là phái ra tinh nhuệ Phật binh tiến đến trợ chiến, Phật binh gia nhập lập tức thay đổi chiến trường thế cục. Vốn dĩ hiên viên đại quân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đại đường quân đội từ ở vào hạ phong bắt đầu biến kế tiếp chống đỡ hết nổi, đã có tan tác thế cục, nhưng Phật binh này một chi tân lực rót vào trực tiếp một sửa thế cục. Hai chi đại quân lại một lần biến, thế lực ngang nhau lên. Phật binh cũng là tinh nhuệ, nhưng vẫn như cũ không bằng hiên viên trăm chiến lao tốt, bất quá cùng đại đường hai người chồng lên vừa lúc cùng hiên viên liều mạng một cái tám lạng nửa cân, như thế tình huống tự nhiên là Phật môn không có vận dụng chân chính nội tình, này Phật binh không phải Phật môn chân chính áp đáy hòm thủ đoạn, Phật môn thành lập thời gian không phải quá dài lâu, nhưng Phật môn đời trước phương Tây giáo thành lập chính là có dài dòng một đoạn thời gian, Phật môn không phải từ không đến có, mà là thành lập ở phương Tây giáo cơ sở thượng mà đến, hoàn toàn đem phương Tây giáo nội tình toàn bộ đều cấp tiếp thu. Trước mắt chính trực Phật môn rầm rộ hết sức, há có thể đào tạo không ra địch nổi hiên viên này trăm chiến lao tốt tinh huệ, này cũng quá coi thường Phật môn, rốt cuộc Phật môn chính là chót vót chư thiên vạn giới một thế lực lớn chí nhất, chỉ ở sau đạo môn dưới, này vẫn là đạo môn tam giáo liên hợp dưới tình huống, nếu là tam giáo không hợp đơn độc một giáo căn bản vô pháp cùng Phật môn so sánh với. Thế lực ngang nhau thế cục rằng có thiên hậu như thế nào xem. Nhân gian tứ đại bộ châu bệ hạ đã chiếm cư tam châu nửa, dân cư hàng tỷ vạn, có được khoáng sản thảo dược vô số, mà hiên viên bất quá chiếm cư thiên giới hạ tầng mấy ngày, luật khởi dân cư không bằng, tài nguyên cũng là không bằng, càng có một cái chí mạng khuyết tật, thời gian. Bầu trời một ngày, hạ giới một năm, cho dù là có trận pháp thay đổi, cũng là bầu trời một ngày, hạ giới một tháng, thiên giới một năm thời gian, đủ để cho bệ hạ từ ngao ngao kêu to trẻ con trưởng thành tới tay cầm đao thương tinh nhuệ chiến sĩ, cho nên thế hỏa, chính là thắng. Thiên hậu chi ngôn phụ họa châm ý Lý Long Cơ phát ra sâm hàn lãnh khốc chi ngôn. Nói một câu không khách khí nói, trận này đại chiến đánh càng thảm, càng phụ họa Lý Long Cơ tâm ý, mông quyết định đầu, Lý Long Cơ chính là yêu tộc thái tử phân thân, còn hắn lập trường đã chú định, tự nhiên không có khả năng toàn tâm toàn ý bắt đầu vì nhân tộc suy xét, trận này nhân tộc nội chiến, đánh càng thảm tương lai nhân yêu quyết chiến nhân tộc có thể vận dụng nội tình cũng liền càng thấp, đối với yêu tộc mà nói chính là một kiện chuyện may mắn, cho nên Lý Long Cơ không ngại háo đi. Xuống. Chiến trường quần quận không ngừng bắt đầu cắn nuốt vô số sinh mệnh, mỗi thời mỗi khắc đều có từng điều sinh mệnh chết đi, Lý Long Cơ bên cạnh Lý Đường cao tầng đối mặt một màn này, lại là không có bất luận cái gì phản đối ý kiến, có thể đứng ở chỗ này vị nào không phải thân cư địa vị cao giả, chẳng sợ không phải ý chí sắt đá nhưng sự tình quan Lý Đường vận mệnh quốc gia, cũng sẽ lánh đi xuống. Lý Long Cơ ánh mắt nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, đứng ở này bên cạnh vài vị đại thần thông giả như Ứng Long cùng Thiên Nữ Mị ánh mắt lạnh băng. Đối với trước mắt này trận trượng tử thương mạng người làm như không thấy, này không riêng gì bọn họ thấy nhiều đã gợn sóng bất kinh, còn có một cái nhất quan trọng nguyên nhân, bọn họ cũng là cố ý như thế, vô lượng lượng kiếp đem khởi, người này hoàng chi tranh, phát thiên, nhân yêu chi chiến từ từ đều có thể đủ phân chia tại đây một hồi vô. Lượng lượng kiếp chung, mà vô lượng lượng kiếp nguyên nhân gây ra, nói nhiều liền bất quá là tu sĩ quá nhiều, bọn họ quang phun ra nuốt vào linh khí mà không sinh ra linh khí, này tự nhiên làm thiên địa gánh nặng quá nặng. Cho nên yêu cầu một hồi sát kiếp tới làm tu sĩ ngã xuống trở về thiên địa, đương bình thường sát kiếp vô pháp tiêu trừ này gánh nặng, tự nhiên quy mô bắt đầu thăng cấp diễn biến vì vô lượng lượng kiếp. Tiếng giết rung trời, 3 tháng sau, lại là hiên viên một phương dẫn đầu kiên trì không được, bắt đầu dẫn đầu biến chiêu. Chương 767, một quyết sinh tử, người thắng vì hoàng. Cắt vàng vô ngẩn, thổi quét thiên địa. Vô cùng vô tận che lấp không trung, viên viên no đủ như trẻ con nắm tay lớn nhỏ, ô ô ô bảy. Gào rít giận dữ tiếng gió phối hợp cắt vàng, hình thành một bộ mạt thế cảnh tượng. Lộng lây quang mang ở cắt vàng trung nở rộ, không ngừng ầm ầm tạp lạc, một cái sa trọng thiên kim, khoảnh khắc chi gian thương vong vô số. Phanh phanh phanh chấn động hoàn vũ thanh âm vang lên, thật lớn cường tráng thân ảnh ở cuốn động cắt vàng trung chạy vội mà ra, bọn họ thân cao 10 trượng có thừa, không có bất luận cái gì huyết nhục tồn tại, hoàn toàn từ cắt vàng tạo thành, một viên không ngừng nhảy lên phồng lên trái tim tản ra sức sống. Cắt vàng, ngọn lửa, hàn băng, quang mang. Một loại tiếp theo một loại thuần túy lực lượng tạo thành đạo binh không ngừng xuất hiện ở chiến trường chung, lẫn nhau liên thủ tổ hợp dưới một cổ hủy diệt hơi thở bắt đầu tràn ngập, này một kích nhất định kinh thiên động địa, nếu như bị chính diện mệnh chung nhất định thay đổi trước mặt thế lực ngang nhau thế cục, chém giết bên trong đại quân bất luận bố trí xuống dưới cái gì trận pháp, phối hợp cái gì thần cấm còn có phù văn, tại đây mấy chi thượng phẩm đạo binh liên thủ công kích hạ, hết thể đều chỉ là mây bay. Một chi thượng phẩm đạo binh tương đương với một vị đại La Kim Tiên. Nhiều vị đại La Kim Tiên liên thủ chi uy khủng bố tuyệt luân. Biết tiếp tục sắp sửa ở vào hạ phong hiên viên, trực tiếp thay đổi phương thức chiến đấu, rốt cuộc thả xuống từ đầu đến cuối không có đi vào chiến trường cao cấp lực lượng. Bố lưỡng nghi hạt bụi đại trận Lý Long Cơ ánh mắt thở ở chậm rãi giảng đạo. Nặc. Người giáo doãn hỉ lập tức lĩnh mệnh. Hắn đi nhanh về phía trước một mại, to rộng ống tay áo ném động chi gian, một quả thần phù trực tiếp ngang trời mà đứng, hôn nguyên một hơi quá thanh thần phù diễn biến muôn vạn, sinh, chết, hối. Nguyên, Huyễn, diệt sáu môn từng người mà ra, nháy mắt cuồng quyển vạn vạn giảm. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen ú ám. U-A-N-E-T lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, quang ảnh thật mạnh, sinh tử tiêu tan ảo ảnh, tất cả đều tràn ngập, tầng tầng lớp lớp nháy mắt liền đem sở hữu đạo binh toàn bộ nạp vào trong đó. So đấu nội tình đại đường tự nhiên là không bằng hiên viên, luôn lên đạo binh đại đường không phải không có, khuynh tấn cả nước chi lực cũng không phải chế tạo không ra hạ phẩm đạo binh tới. Nhưng trung phẩm đạo binh liền cực kỳ không dễ, đến nỗi thượng phẩm đạo binh vậy yêu cầu cơ duyên, vốn dĩ nhân hoàng chi tranh nếu là dựa theo bình thường tiết tấu diễn biến, đại đường không phải thấu không ra mấy chi thượng phẩm đạo binh tới, rốt cuộc bình thường nhân hoàng chi tranh tiết tấu là muốn một chút triển khai, quyết chiến sẽ không nhanh như vậy tiến đến, giống như ôm banh chạy giống nhau theo đại đường một chút khai cương quách thổ, ở đánh bại mặt khác người cạnh tranh đồng thời, sẽ dần dần bắt đầu đạt được các loại cơ duyên, không ngừng gia tăng thực lực. Điểm này như hiên viên có hùng thị giống nhau. Hiên viên này mấy chi đạo binh đều bị đều là hắn năm xưa quật khởi lúc sau đạt được cơ duyên tích lũy, nhưng bởi vì ở vào thánh nhân vô tung đại thế, hết thể tiết tấu triển khai đều cực nhanh, nhân hoàng chi tranh căn bản không có liên tục lâu lắm thời gian, mặt khác vài vị người cạnh tranh trước sau đều đã bị loại trừ, hiện giờ chỉ còn lại có hiên viên cùng Lý Long Cơ hai người. Đại đường nội tình không đủ, lại là không đại biểu sau lưng người ủng hộ không đủ. Lưỡng nghi hạt bụi đại trận chậm rãi mở ra, chẳng những đem các đạo binh cuốn vào trong đó, liên quan phía dưới đang ở chém giết chung hai bên đại quân cũng nạp vào trong đó. Giống chín. Rít gào tiếng giống giận vang lên, tiếp thiên liền mà người khổng lồ trước sau xuất hiện, bọn họ đứng ở chiến trường các phương vị, mắt như răng, mi như núi, trực tiếp xốc lên đang ở không ngừng bao phủ lưỡng nghi hạt bụi đại trận. Có thể cùng lưỡng nghi hạt bụi đại trận chống chọi chỉ có tương đồng trận pháp, trước mắt đại trận đúng là uy chấn chư thiên 12 độ thiên thần sát đại trận. Đại trận phổ vừa xuất hiện lẫn nhau chống lại, sát khí cùng huyền quang không ngừng chống lại, dư ba càn quét dưới, không biết nhiều ít sĩ tốt còn có tiên nhân cùng điệu tiên hết thể hóa thành dập nát hồn phi phách tán chết không thể ở chết. Chiến tranh từ giờ khắc này, độ dày lại là tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Trăm ngày tinh hiện, chu thiên tinh đấu phủ với không trung. Giờ này khắc này chu thiên tinh đấu đại trận há có thể không ra. Các loại cấm kỵ trong truyền thuyết bảo vật cùng trận pháp, nhất nhất bắt đầu xuất hiện, giống như không cần tiền cải trắng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Đạo binh các có đối thủ, đại la kim tiên cũng là từng người đụng phải chính mình đối thủ, nước biển thao thao long tộc cường giả trực tiếp bị yêu tộc cường giả ngăn trở, nhân tộc kim tiên bắt đầu bị Phật môn còn có người giáo cường giả ngăn trở. Lý Long Cơ có dám nhất quyết sinh tử. Hiên Viên Long Hành bước đi mạnh mẽ uy vũ đứng ở 12 độ thiên thần sát đại trận bên cạnh. Hai tròng mắt sắc bén nhìn chăm chú phía trước, tại đây hỗn độn tiếng hô chấn động chiến trường trung thanh âm rõ ràng truyền vào tới rồi Lý Long Cơ trong tai. Cao cấp chiến lược trí cường giả vốn là chính mình một phương chiếm ưu, nhưng bởi vì chín đầu thị làm phản, chẳng những mất đi một vị trí cường giả, còn thành công đem yêu sư cấp bám trụ, cứ như vậy nhị đi chính mình một phương đánh mất chính là hai vị trí cường giả, còn lại trí cường giả chung có Phật môn Phật tổ sẽ không ra tay, chỉ có châm đèn một người, nếu không phải bởi vì định Hải Châu duyên cớ. Châm đèn cũng căn bản sẽ không ra tay, người giáo có huyền đều, tiệt giáo nơi đó đem xỉn giáo. Cấp bám trụ, vu tộc vốn dĩ chỉ là trợ chiến, cùng long tộc giống nhau tuyệt đối sẽ không xuất động quá cường lực lượng, nhưng bởi vì chính mình bản tôn là yêu tộc duyên cớ, vu tộc không thể không xuất lực, cho nên nhất định có chi cường giả một bậc ra tay. Hiên Viên kỹ nghèo võ mị nương mắt đẹp nhìn chăm chú vào Hiên Viên, mặt đẹp mặt trên hiện ra châm chọc chi sắc, ngữ khí băng lánh lánh giảng đạo, bệ hạ mở rộng ngũ hành linh thạch, đây là đại thế. Long tộc tuy trợ Hiên Viên, khá vậy có điều giữ lại, mặt khác vạn trong tộc xuất lực giả đồng dạng như thế, cũng chỉ có vu tộc thiệt tình duy trì, thế cục muốn so dự đoán bên trong còn thuận lợi, chỉ cần tiếp tục chiến đấu đi xuống Hiên Viên thất bại. Hắn hiện giờ chỉ là hấp hối dễ rủa liều chết một bác, cầu lấy kia duy nhất một đường sinh cơ. Đúng vậy, đại thế ở chấm Lý Long Cơ bình tĩnh chăm chú nhìn phía trước. Thế cục muốn so trong dự đoán muốn hảo, con Hiên Viên một phương nhân tâm di động, cuối cùng có gan lấy hạt rẻ trong lò lửa giả không có vài vị. Linh thạch là đại thế, Lý Long Cơ thấy rõ, những người khác làm sao không rõ ràng lắm. Nhân tâm di động, địch nhân tuy trọng, khá vậy là bất kham một kích, đặc biệt là mắt thấy hiện giờ hắn chiếm cư thượng phòng, biểu hiện càng thêm bất kham. Long khí thẳng tiến không lùi, không thể lùi bước, Lý Long Cơ ngươi tránh mà bất chiến, người nhu nhược hành vi, há có thể làm người Hoàng Hiên Viên thanh âm lại một lần vang lên. Cung thỉnh nhân đạo chứng kiến, Hiên Viên cùng Lý Long Cơ nhất quyết sống mái, người thắng vì Hoàng. Hiên Viên trong tay kim hoàng trường kiếm một hành. Thủ đoạn máu vẩy ra, nở rộ quang mang theo hắn lời nói cuối cùng dung nhập thiên địa bên trong. Một cổ dao động không ngừng truyền ra, một cổ thuộc về nhân đạo lực lượng bắt đầu hội tụ, lại là ở thúc đẩy Lý Long Cơ, làm hắn cùng Hiên Viên quyết chiến, hắn có thể cảm nhận được chỉ cần chiến thắng Lý Long Cơ, sẽ chứng đến nhân hoàng đại vị. Nếu là bất hòa Hiên Viên quyết đấu, một cổ chán ghét chi ý tràn ngập, hắn sẽ mất đi nhân đạo lọt mắt xanh. Đây là một cái mưu lược, là Hiên Viên phiên bản trong tay, Hiên Viên năm xưa trở thành nhân hoàng chứng đến chuẩn thánh. Hiện giờ tuy rằng là Đại La Kim Tiên nhưng kinh nghiệm tồn tại, đối lực lượng vận dụng tuyệt đối không thể đủ coi như là tầm thường Đại La Kim Tiên. Chương 768, Minh Hà. Cuồng phong gào thét. Đỏ thẫm như máu áo choàng không ngừng ở Lý Long Cơ phía sau run rẩy, một bàn tay nhẹ nhàng đè lại xích tiêu kiếm vỏ kiếm thượng. Ông một tiếng, xích tiêu kiếm phát ra thanh thúy vù vù. Một cổ cực nóng từ này thượng truyền ra, một cổ độc hữu bẩm sinh trí bảo hơi thở bắt đầu tràn ngập, Lý Long Cơ ánh mắt như điện. Lạnh băng nhìn chăm chú vào phía trước Hiên Viên. Hắn căn bản không dao động, môi nhẹ nhàng mấp máy lánh khốc giảng đạo, người đã chết. Nhân đạo không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể cấp lựa chọn chấm. Không quyết đấu, sẽ tự ác nhân đạo, nếu là bắt đầu là lúc, hắn tự nhiên không dám làm như vậy, bởi vì lúc ấy nhân hoàng người cạnh tranh không ít, tự nhiên không ngừng Lý Long Cơ một vị, Lý Long Cơ hắn ác nhân đạo, sẽ tự bị nhân đạo bài xích, cuối cùng đuổi đi ra người cạnh tranh hàng ngũ chung, nhưng hiện giờ chỉ cần giết Hiên Viên. Chỉ còn lại có hắn một vị người cạnh tranh, nhân đạo cho dù là không mừng, nhưng lại có thể như thế nào? Cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn hắn. Bởi vì nhân đạo không có lựa chọn nào khác, đến nỗi kia một chút chán ghét, đối với không có thần trí chỉ là bằng vào bản năng nhân đạo mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Trừ phi là nhân đạo có thuộc về chính mình linh trí, như vậy Lý Long Cơ hắn tự nhiên sẽ không đi ác nhân đạo, rốt cuộc có linh trí này đại biểu cho nhân đạo hiểu được mang thủ, biết xong việc trả thù. Nhát gan. Bọn chuột nhắt. Hiên Viên cánh tay vung lên, Hiên Viên kiếm một hành, cất cao giọng nói, thỉnh lao tổ ra tay. Sớm nên như thế. Bén nhọn chói hai thanh âm vang lên, cùng với che trời lấp đất huyết sắc, thiên địa vỡ ra, huyết sắc sóng lớn ở tạc nứt khe hở chạy xuôi mà ra. Hư hư thật thật, tầng tầng lớp lớp, huyết lãng mất đi hết thảy, bất luận là tiên pháp vẫn là thần thuật, đụng chạm đến huyết lãng hết thảy mất đi, từng đạo huyết sắc bóng dáng không ngừng nhào hướng đang ở trong khi giao chiến đại quân, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, bất luận địch ta sĩ tốt bị đụng chạm đến đều bị hút khô rồi toàn thân máu cùng huyết nhục, đến cuối cùng chỉ để lại một tầng da thịt. Huyết lãng chạy ngược trực tiếp nhảy vào tới rồi 12 độ thiên thần sắc cùng. Chu thiên tinh đấu còn có lưỡng nghi hạt bụi chung. 3.000 huyết ảnh không ngừng phát ra, dọc theo nào đó quy luật bắt đầu xuất kích, sắp hàng chỉnh tề phương vị, cấu thành nào đó liên hệ, lẫn nhau chi gian không ngừng hô ứng, hình thành thành một cái chỉnh thể. Huyết ảnh đong đưa chi gian, lại là không ngừng bắt đầu phân liệt, lại từ 3.000 huyết ảnh biến thành 400 triệu 8.000 vạn, rậm rạp dấu ở không ngừng lao ra huyết sắc nước lũ chung. Bản thân chi lực thế nhưng liên tục áp chế Chu Thiên Tinh đấu cùng lưỡng nghi hạt bụi còn có 12 đều thiên thần sát. Là một vị trí cường giả ra tay, Lý Long Cơ thấy vậy một màn, trong lòng lập tức có hiểu ra. Có thể có này thanh thế, nhất cử áp chế chiến trường, chỉ có trí cường giả. Huyết lãng thao thao, che trời lấp đất, mất đi hết thể sinh cơ, kia vô cùng vô tận huyết ảnh, hẳn là chính là kia 400 triệu 8.000 vạn huyết thần tử. Thiên địa chi gian trí cường giả đều là nổi danh có hào. Tuyệt đối không có khả năng là vô danh hạng người, mỗi một vị trở thành trí cường giả đều tất nhiên trải qua quá vô số kiếp nạn, soạn nhạc vô số truyền kỳ, đạt được vô số kỳ ngộ mới có này thành tựu. Nay tuyệt đối không phải dựa vào khổ tu là có thể đủ đạt tới, chẳng sợ liền tính là kim tiên đều không thể là bế quan khổ tu liền có thể, cũng cần thiết muốn ra ngoài trải qua một lần lại một lần kiếp nạn mới. Nhưng, vô danh kim tiên không phải bọn họ vô danh, mà là bọn họ suy diễn truyền kỳ địa phương cũng không vì ngươi biết, nhưng trí cường giả tắc bất đồng. Trung ngàn thế giới có thể bao dung kim tiên suy diễn truyền kỳ, nhưng tuyệt đối dung không dưới trí cường giả. Minh Hà, lấy này không hoàn chỉnh bản tam đại trận pháp, căn bản vô pháp ngăn chặn một vị trí cường giả, trừ phi là chân chính tam đại trận pháp, không giống như là trước mắt này Chu Thiên Tinh đấu đại trận căn bản chỉ có trung tâm hai nơi vì đại la kim tiên chủ trì, mặt khác đều bất quá là kim tiên còn có chân tiên, nếu là từ 36 vị yêu thần mặt khác toàn vì kim tiên, liền tính là trí cường giả cũng có thể cấp chấn áp. Bất quá như vậy đội hình, là thấu không ra, đó là yêu tộc đỉnh thượng cổ yêu đỉnh chấn áp hoàn vũ quét ngang hết thể như xà quỷ thần thời kỳ đội hình. Trước mắt có thể địch nổi trí cường giả, chỉ có trí cường giả. Nay liên hẳn là Hiên Viên át chủ bài, trận này đại chiến ngăn với đại la kim tiên, không có một vị chuẩn thánh gia nhập chiến trường, này cũng không đại biểu cho vô chuẩn thánh ra tay, mà là chuẩn thánh chiến trường không ở nơi đây, tứ đại thánh hoàng, còn có thánh vương, vu tộc tổ vu từ từ đều bị thác ở địa phương khác, đều cố ý tránh đi này một chỗ. Thỉnh cổ Phật ra tay. A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang lên, vô tận Phật quang lộng lây phát ra. Mênh mông quần quần phạn âm bắt đầu vang lên, một tôn đỉnh thiên lập địa Phật Đà xuất hiện ở chiến trường trung ương, hắn ngồi ngay ngắn đài sen, sau đầu dạng rỡ đại ngàn, vô tận vầng sáng bắt đầu tràn ngập. Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương, Già Lam, Sư. Vờn quanh đỉnh thiên lập địa đại Phật, bọn họ pháp tương trang nghiêm, tính tụng kinh Phật, miệng phun hoa sen. 24 chư thiên hiện lên, sơn xuyên con sông, sông nước hồ hải, một sơn một cảnh ẩn ẩn lập lòe, quét ngang vô biên huyết hà. Đã vô địch lộ, vậy sát ra một cái lộ tới. Sát thiên, sát mà, sát chúng sinh, thiên hạ không có gì không thể sát. Một mảnh đỏ đậm từ biển máu trung hiện lên, sát tuyệt hết thảy, chu tuyệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, một thanh huyết hồng trường kiếm tản ra xâm la hơi thở lao ra, vô số oan hồn quấn quanh, dãy rủa thân hình ở trường kiếm trung bỏ ra, phát ra thê lương kêu to, dương nanh múa vuốt cắn nuốt hết thảy. A Di Đà Phật. Minh đường sông hữu đi lối rẽ, sắt nói cuối cùng muốn tiêu diệt thế giết thiên địa diệt sạch tái diễn mà phong hỏa thủy, năm xưa linh bảo thiền tôn lấy thánh nhân trí tôn cũng làm không được, minh đường sông hữu hà tất tại đây lộ đầu khổ dãy rủa. Kim sắc hoa sen nở rộ, Phật quang vần quanh, giống như lưới pháp luật, rậm rạp đem châm đèn bảo vệ lại tới, huyền hoàng chi khí ngăn cản huyết sắc trường kiếm. Hai người đụng chạm lẫn nhau giao hòa, không ngừng bắt đầu tiêu ma. Linh bảo làm không được, đó là thời đại không đúng. Vạn vật tương sinh tương diệt, có sáng tạo đều có hủy diệt, như trời đất này vai chính nhân tộc, sinh lão bệnh tử đây là số trời, thế giới cũng là như thế, tương lai chung có thế giới chung kết chi cơ duyên, đó chính là lao tổ thành nói ngày. Thế giới hủy diệt, không thành thánh, toàn vì con kiến. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Châm đèn nhiều năm không thấy, làm lao tổ nhìn xem ngươi nhiều năm như vậy có cái gì tiến bộ. Huyết lãng thao thao, tận diệt thiên hạ. Huyết lãng quay cuồng, xuyên thủng thế giới, mỗi một giọt huyết lãng, giống như một thanh lợi kiếm, đâm thủng thời gian, xuyên thấu không gian, thiên địa sức mạnh to lớn thêm vào, hủy diệt chi lực phát ra, hủy nhật nguyệt, diệt thiên địa. Đại Phật triển lộ pháp tướng, khuất trên cánh tay cử với trước ngực, ngón tay tự nhiên giang ra, bàn tay hướng ra phía ngoài, chúng sinh tâm an, không chỗ nào sợ sợ ý niệm bắt đầu lưu lộ. Mặt khác cánh tay cũng từng người niết động pháp ấn. Cách nói ấn, không sợ ấn, cùng nguyện ấn, hàng ma ấn, thiền định ấn. Nam ấn nháy mắt đánh ra, lẫn nhau dung hợp ở bên nhau, cuối cùng tổ hợp diễn biến ra qua đi ấn. Qua đi, qua đi, qua đi. Thời gian truy sóc, một cái chớp mắt vào năm, kéo dài qua lịch sử sung dài, này một ấn không đánh hiện tại, không đánh tương lai, chuyên đánh qua đi. Chương 769, Hiên Viên Chi Tử. Một cái chớp mắt muôn đời. Kéo dài qua thời gian, hướng qua lịch sử sung dài. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, thời gian sức mạnh to lớn toàn bộ tất cả đều ẩn chứa tại đây một ấn chung. Oanh một tiếng vang lớn, chấn động đại ngàn. Qua đi ấn oanh chúng một cái sỏ xuyên qua thế giới huyết hà, biển máu quay cuồng, huyết lãng phun xạ tứ phương, giờ khác này thao thao biển máu trực tiếp rơi chậm lại ba tấc, vô tận ma âm vang lên, huyết sắc hoa sen bắt đầu hiện lên, trực tiếp ở biển máu chung nở rộ, huyết sắc đài sen phủ với biển máu phía trên, bắt đầu bảo vệ biển máu. Hảo, hảo, hảo. Phật môn tam đại tối cao tuyệt học, qua đi, hiện tại, tương lai. Qua đi ấn uy lực lão tổ lĩnh giáo. Lần này là lao tổ cờ kém nhất chiêu, cao từ minh hà bá tình khai biến, hơi thở cao thấp phập phồng bất đồng, này một kích trực tiếp ăn lỗ nặng. Qua đi đủ loại, vĩnh hằng bất biến, hắn minh hà sinh mà thần thánh, nhưng vẫn như cũ không phải từ nhỏ chính là trí cường giả, hắn trở thành trí cường giả không biết trả giá nhiều ít gian khổ cùng kiếp nạn như thế mới có trước mặt thành tựu, mà này một kích vượt qua thời gian sung dài, đánh chúng hắn nhỏ yếu là lúc, nếu không phải hắn từ nhỏ có đại vận, có bảo vật cộng sinh hộ chủ. Này một kích tuy không đủ để làm hắn ngã xuống, khá vậy sẽ làm hắn nguyên khí đại thương chịu khổ bị thương nặng. A Di Đà Phật châm đèn cổ Phật thấp giọng nhắc mãi một tiếng Phật hiệu, đối với biến mất ở chân trời huyết sắc không có bất luận cái gì ngăn trở. 24 chư thiên ầm ầm rơi xuống, như từng viên đạn pháo, không ngừng hướng tới 12 độ thiên thần sát đại trận nện xuống, bất quá cùng đạn pháo bất đồng chính là, đây là một đám thế giới. Thế giới cự lực dữ dội đại, hoàn vũ chấn động, thiên địa lay động. 24 viên tản ra ngũ sắc háo quang định Hải Châu tạo thành trận thế, thay phiên bắt đầu lưu chuyển tạp lạc, từng tiếng vang lên, 12 độ thiên thần sát đại trận ngạnh sinh sinh thừa nhận, răng rác, răng rác, răng rác, liên tục oanh kích một vòng sau, 12 đều thiên thần sát rốt cuộc kiên trì không được, bắt đầu không ngừng hỏng mất, một vị vị vu tộc kim tiên thân thể hỏng mất hình thần tuyệt diệt. Đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận phản vệ, đại trận bị phá này tạo thành trận pháp mọi người vô pháp may mắn thoát nạn. Không riêng gì bọn họ liền trung tâm hai nơi hai vị đại vu, kia huyết khí sỏ xuyên qua thiên địa cường hoành thân thể, đều che kín từng đạo vết dạng, giống như mảnh nhỏ tạo thành. Với anh, một viên định Hải Châu ầm ầm rơi xuống. Vô cùng sức mạnh to lớn, bí mật mang theo thế giới chi lực, đâu chỉ trọng thiên kim, hư không đọc lại, muốn tránh cũng không được. Hai vị đại vu nháy mắt bị định Hải Châu tạp thành thịt nát tan xương nát thịt, mất đi sở hữu sinh cơ, hai vị so sánh đại la kim tiên đại vu. Cho dù là trí cường giả giáp mặt cũng sẽ không chịu được như thế, chỉ là bởi vì bọn họ đang ở thừa nhận 12 độ thiên thần sát đại trận phản vệ. Nhất cử diệt sát hai vị đại vu, châm đèn cổ Phật không có dừng tay dấu hiệu, định Hải Châu quét ngang chiến trường, buồn còn có thể duy trì chiến cuộc, bởi vì châm đèn cổ Phật một người đã bị sửa đổi, đại hội. Hiên Viên năm xưa dưới trướng này chăm chiến tinh nhuệ, nhưng thật ra kiên trì một đoạn thời gian, nếu là tầm thường quân đội đã sớm hỏng mất, nhưng bọn họ rốt cuộc không phải không hề thần trí con rối. Tại đây tuyệt đối trên lệnh dưới, hỏng mất. Sắt. Lý Long Cơ thấy vậy, trực tiếp rút ra xích tiêu kiếm giơ lên cao qua đỉnh đầu la lớn, sắt hiên viên, phong vạn hộ hầu. Chuyện của tui.vn cùng với ra lệnh một tiếng, nháy mắt đại quân toàn quân xông lên, bắt đầu tiến vào kết thúc giai đoạn. Hiên viên kiếm tung hoành vô địch, mỗi nhất kiếm múa may đều cùng với kim sắc kiếm khí, không ngừng bắt đầu cắn nuốt bốn phía vô số sinh mệnh. Đại thế đã mất, hiên viên lại là không có bất luận cái gì đảo tàu ý tưởng. Hắn giờ phút này tuyệt không sinh cơ, cuối cùng nhân hoàng chi tranh tuyệt không may mắn thoát nạn đạo lý, năm xưa si vưu quý vì chuẩn thánh, vẫn như cũng bị hiên viên bắt trụ, nếu không phải tu thành vạn kiếp bất diệt thân, đã sớm bị hiên viên chém giết rớt. Hiên viên, năm xưa ân oán, nên là chấm dứt là lúc khí huyết trùng tiêu, si vưu phát ra áo choàng, giống như một vị ma thần, đi nhanh vượt qua đi tới. Si vưu. Hiên viên thấy si vưu cũng nháy mắt đón đi lên. Hai người trực tiếp chém giết lên, Sivu hiện giờ không có khôi phục đỉnh tu vi, mà Hiên Viên chuyển sang kiếp khác trở về, cũng không có đạt tới chính mình đỉnh. Hiện giờ hai người toàn bộ đều vì Đại La Kim Tiên tu vi, nhưng hai người chiến lược tuyệt không ngăn với Đại La Kim Tiên. Thiên địa sức mạnh to lớn thêm vào, Sivu huy quyền chi gian, thần quang dầu diếm, chí cương chí dương, nóng rực hơi thở đốt cháy vạn vật. Quyền kiếm tương giao, dư ba chấn động, một vị vị đang ở chém giết trung sĩ tốt, trực tiếp tan xương nát thịt, đại địa vì này vỡ ra, lộ ra thật sâu khe hở. Nhiều năm không thấy, Hiên Viên ngươi không có làm mỗi thất vọng. Hơi thở không ngừng kéo lên, khí huyết như trường giang đại hà chạy hào hào chạy, Sivu chiến ý trùng tiêu, hai tròng mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hiên Viên, huyệt khiếu không ngừng mở ra, giống như lôi đỉnh không ngừng ở hắn thân thể trong vòng bắt đầu nổ vang vang lên. Dập nát, dập nát, dập nát bảy. Một cổ dập nát vạn vật, dập nát hư không hơi thở bắt đầu tràn ngập. Thân hình bành trướng, hóa thành trượng nhị, huyết nhục không ngừng diễn sinh, chí cường một quyền ầm ầm đánh ra. Hư không rách nát, màu đen không gian vết dạn diễn sinh ở bốn phía, một cổ lôi kéo chi lực truyền ra, cắn nuốt bốn phía hết thảy. Nhân đạo chi lực diễn sinh, Hiên Viên trên thân kiếm mặt hiện ra chúng sinh trăm thái, kim sắc ánh sáng chiếu rọi đại ngàn. Phương xa Lý Long Cơ thấy vậy một màn, lại là hừ lạnh một tiếng, hắn trực tiếp duỗi nhập chính mình trong lòng ngực, trực tiếp lấy ra một quả đại ấn, không động ấn bị hắn cầm trong tay ở trong tay, trực tiếp lăng không một cái, trong miệng quát lớn nói, nhân đạo chi lực, xá. Lộng lây kim quang tùy theo tiêu tán, Hiên Viên kiếm hội tụ mà đến nhân đạo chi lực bắt đầu tiêu tán. Không động ấn làm người nói chí bảo, không cần xem luận khởi phẩm cấp tới cùng Hiên Viên kiếm đồng cấp, nhưng một cái là bẩm sinh chí bảo, một cái là hậu thiên chí bảo. Bẩm sinh chí bảo luận khởi công kích uy lực tới không nhất định cường với hậu thiên chí bảo, nhưng bẩm sinh chí bảo đều có đặc tính, không động ấn sắc phong nhân hoàng, trưởng quản nhân đạo chi lực, nếu là Hiên Viên chưa bại trước, không động ấn vô pháp chấn áp Hiên Viên kiếm điều động nhân đạo chi lực, nhiều nhất cũng chính là đối Hiên Viên kiếm tạo thành một ít ảnh hưởng, mà hiện giờ theo Hiên Viên bại, nhân hoàng cuộc đua đã phân ra thắng bại. Tự nhưng đoạn tuyệt Hiên Viên kiếm điều động nhân đạo chi lực, theo nhân đạo chi lực tiêu tán, rốt cuộc vô pháp ngăn cản, phòng ngự chi bảo dập nát. Hiên Viên khỏe miệng tràn ra máu tươi, chịu khổ bị thương nặng. Sắt Doãn Hỉ kiếm ra như long, Hiên Viên lấy tao bị thương nặng, đúng là ra sức đánh chó rơi xuống nước thời điểm. Mặt khác vài vị đại la kim tiên, giờ khác này rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp từng người vận dụng sát chiêu, bắt đầu hướng tới Hiên Viên trên người tiếp đón. Vạn Hộ Hầu, đối bọn họ có không nhỏ lực hấp dẫn. Thế gian Vạn Hộ Hầu tự nhiên là bọn họ khinh thường nhìn lại, nhưng một cái thần triều, một cái tương lai nhất định phải nhập chủ thiên đình Vạn Hộ Hầu. Đây là một cái thiên địa vị nghiệp, kiếm được chính là một phần cơ nghiệp, cho dù là bọn họ không cần, cũng có chính mình hậu đại cùng đồ đệ yêu cầu. Ha ha ha chín. Hiên Viên thấy vậy một màn, trực tiếp cười ha ha lên. Tiếng cười tàn sát bừa bãi, nhìn chăm chú vây công nhiều vị đại la kim tiên, trực tiếp cao giọng giảng đạo, muốn chấm mệnh, như vậy cùng chấm cùng nhau lên đường đi. Chương 770, Phạt Thiên. Ầm vang. Hiên Viên trực tiếp tự bạo nguyên thần. Trực tiếp siêu việt đại la đạt tới chuẩn thánh một kích. Bắt đầu quét ngang mở ra. Nháy mắt lấy Hiên Viên vì trung tâm, quét ngang đông nam tây bắc tứ phương, từng điều sinh mệnh trực tiếp bị cắn nuốt rớt. Một cái cánh tay không cánh mà bay, cổ tay chỗ kim sắc máu tươi nở rộ quang mang chậm rãi chạy xuôi, sắc mặt cực kỳ chua xót nhìn đã tự bạo rớt Hiên Viên, thở dài một hơi, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chỗ tốt không có đạt được đến, ngược lại làm chính mình đã chịu không nhẹ thương thế, kế tiếp không biết muốn tu dưỡng nhiều ít năm mới có thể đem chính mình thương thế điều dưỡng hảo, bất quá hắn chua xót tới mau. Biến mất cũng mau, bởi vì có muốn so với hắn còn muốn xui xẻo ra hỏa. Đang đứng ở tự bạo huy lực trung ương, thành công cùng Hiên Viên cùng nhau lên đường, có đối lập, mới có thu hoạch, cùng hắn tương đối lên chỉ là gặp tới rồi một ít bị thương nặng, có thể nói không cần quá hạnh phúc. Chiến cuộc cùng với Hiên Viên thân chết, cũng đã ở vào kết thúc giai đoạn, trung tâm Hiên Viên hạng người đã sớm đã thân chết, hiện giờ chiến trường chỉ là đang không ngừng thu hàng. Chúc mừng bệ hạ đang lâm nhân hoàng võ mị nương cung cung kính kính đối với Lý Long Cơ nhất bái. Chúc mừng bệ hạ mặt khác đứng ở Lý Long Cơ bên cạnh văn võ, không có bất luận cái gì chần chờ, bắt đầu quỳ lạy trên mặt đất, lớn tiếng bắt đầu kêu gọi nói. Một vị vị trong ánh mắt có cực nóng, lần này đại chiến đạt được thắng lợi, trực tiếp giám định nhân hoàng thuộc sở hữu, một người đắc đạo gà chó lên trời, Lý Long Cơ trở thành nhân hoàng, bọn họ thân phận cùng địa vị cũng là bắt đầu nước lên thì thuyền lên, bắt đầu không ngừng kế tiếp kéo lên. Theo từng tiếng hò hét, vô hình bên trong một cổ lực lượng tỏa định Lý Long Cơ. Bất quá này một cổ lực lượng lại là không có lập tức dừng ở Lý Long Cơ trên người, mà là có điều chần chờ, chậm rãi chiếm cư ở trên không. Thấy vậy một màn Lý Long Cơ cười lạnh một chút, hắn biết đây là hắn không có cùng Hiên Viên quyết đấu nhân đạo sinh ra chán ghét, đối này đã sớm lòng có chuẩn bị cũng không ngoài ý muốn. Hiên Viên năm xưa quý vì chuẩn thánh, hơn nữa còn không phải tầm thường chuẩn thánh, chính là trong đó người xuất sắc, vị nghiệp còn ở 4 vị thánh hoàng cùng ngũ phương. Thánh vương phía trên, thực lực tuyệt nhiên không thấp, chẳng sợ hiện tại đều là đại la kim tiên, nhưng này đối lực lượng vận dụng, cảnh giới hiểu được cùng đạo hạnh, này đều sẽ không có bất luận cái gì áp chế, nếu là cùng Hiên Viên quyết đấu nói, Lý Long cơ nhưng cờ hở. NG cho rằng chính mình là đối thủ. Thời gian 1 phân 1 giây vượt qua, này một cổ chần chờ lực lượng cuối cùng vẫn là rơi xuống. Trực tiếp hối nhập Lý Long Cơ thân hình trong vòng, Lý Long Cơ lặng lặng nhìn chăm chú nhân đạo chi lực bắt đầu không ngừng ở chính mình trong cơ thể hội tụ, nhân hoàng chi tranh trừ bỏ hắn Lý Long Cơ ngoại không còn ai khác, bất luận nhân đạo yêu thích cùng chán ghét, hắn đều là không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đủ lựa chọn sử dụng hắn một người. Nhân hoàng đại vị rơi xuống, giờ khác này lại không có bất luận cái gì trì hoãn. Lý Long Cơ tu vi bắt đầu kế tiếp kéo lên, không trung bị nhuộm thành huyền hoàng chi sắc, nhân đạo công đức cũng tùy theo buông xuống, bắt đầu không ngừng rơi dừng ở vô số người trên người. Lần này nhân hoàng chi tranh, căn cứ xuất lực lớn nhỏ, từng người đạt được nhân đạo công đức. Nhân đạo công đức không bằng thiên đạo công đức và năng, nhưng này tác dụng cũng là không thể khinh thường, trong đó nhất khổng lồ một đạo nhân đạo công đức không hề trì hoãn dừng ở Lý Long Cơ trên người, không ngừng thúc đẩy Lý Long Cơ thực lực. Này một đạo nhân đạo công đức căn bản không dung Lý Long Cơ có bất luận cái gì xử lý, hắn tự nhiên mà vậy liền phát huy ra tác dụng. Nguyên bản Lý Long Cơ thực lực bất quá là Đại La Kim Tiên lúc đầu, vừa mới đi vào Đại La Kim Tiên, nhưng có nhân hoàng đại vị sau long khí dễ chịu dưới, phối hợp nhân đạo công đức hắn tu vi tiến bộ vượt bậc, lập tức trực tiếp vượt qua tới rồi Đại La Kim Tiên lúc đầu đỉnh núi, không có bất luận cái gì trì hoãn cùng dừng lại tu vi còn ở tấn mãnh tăng trưởng giữa, đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Lý Long Cơ không có gặp đến bất cứ bình cảnh, hết thảy đều nước chảy thành sông. Trung kỳ, trong nháy mắt đã đột phá tới rồi Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Như thế tình huống, vẫn là Lý Long Cơ kiệt lực áp chế tình huống, bằng không hắn đã sớm đột phá đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, bất quá liền tính là Lý Long Cơ kiệt lực áp chế, nhưng hắn tu vi vẫn là ở cọ cọ dâng lên. Đối với hắn tu đạo người nhất vui mừng một màn, Lý Long Cơ khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì vui mừng, tu vi tăng trưởng thật sự là quá nhanh quá tấn mãnh. Tấn mãnh tới rồi làm hắn trở tay không kịp nông nỗi. Bản nhân hoàng đại vị đạt được, nhân tộc nhất thống, thuần túy mang đến long khí chỗ tốt liền đủ để cho hắn đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh, càng gì luận sau đó đạt được nhân đạo công đức, trực tiếp bắt đầu tăng trưởng thực lực của hắn, cái này làm cho Lý Long Cơ hiểu được không đem thực lực của hắn đẩy đến chuẩn thánh, đây là sẽ không bỏ qua sự tình. May mắn bản tôn đã sớm chuẩn bị, Lý Long Cơ trực tiếp từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một vật, một quyển dày nặng thư tịch giống như hoàng kim tới, toàn thân kim hoàng chi sắc. Này thượng thư trang giống như lưu ly trong suốt, phổ vừa xuất hiện trên bầu trời không ngừng dừng ở Lý Long Cơ trên người nhân đạo công đức bắt đầu bị thư tịch cắn nuốt lên, nhìn chính mình dự đoán đã nổi lên hiệu quả, Lý Long Cơ trong lòng buông lỏng, chính như cùng hắn dự toán giống nhau, y thư là một kiện công đức chi bảo, là mượn dùng nhân đạo công đức tăng lên, hấp thu lên nhân đạo công đức cũng không khó khăn, hai người sẽ không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Y giải giáo này một quyển y thư, Lý Long Cơ sử dụng lên không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Hắn hơn trăm thế trước đúng là y giáo người sáng lập, cùng y giáo quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Nhìn nhân đạo công đức bị y thư hấp thu, Lý Long Cơ hắn ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nhân đạo công đức đạt được trừ bỏ hắn ở ngoài, đạt được nhiều nhất chính là Võ Mị Nương. Võ Mị Nương rốt cuộc cũng là một vị nhân hoàng người cạnh tranh, hiện giờ tuy rằng bị xa lánh bị loại trừ, nhưng nàng tại đây một hồi nhân hoàng chi tranh trung chiêm cứ có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, đạt được chỉ ở sau Lý Long Cơ nhân đạo công đức này cũng không ngoài ý muốn, có thể nói Võ Mị Nương đạt được nhân đạo công đức. Cảnh tượng là Lý Long Cơ nhất vui nhìn thấy một màn. Nếu là không có Võ Mị Nương thu hoạch đến nhân đạo công đức đại bộ phận đều sẽ tập trung ở Lý Long Cơ trên người, này cũng không phải là một chuyện tốt, nếu là đem tu vi đẩy mạnh trở thành chuẩn thánh, kia đến chủ tôn với chỗ nào? Đến lúc đó chủ khách điên đảo, ai là chủ? Ai là phó? Đến lúc đó sẽ khởi tranh chấp, vừa mới người nọ nói công đức tấn mãnh đây đều là muốn đem hắn tu vi đẩy mạnh đến chuẩn thánh. Nhiều Võ Mị Nương chia sẻ nhân đạo công đức đây là chuyện tốt. Nhân đạo công đức rơi xuống, đại đường một phương thực lực sôi nổi tiến nhanh, các đều đột phá trước có bình cảnh. Một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Thiên đình vô đạo, khiến thiên hạ bất hòa, đàn tiên tùy ý, chúng thần làm bậy, ức hiếp nhân tộc. Chấm làm người hoàng, đương phạt thiên, vì nhân tộc vì thiên hạ đòi lại công đạo. Lý Long Cơ giơ lên cao xích tiêu kiếm, thanh âm tràn ngập tứ phương, lớn tiếng tuyên truyền giảng giải. Phạt thiên, phạt thiên, phạt thiên. Những người khác nhìn nhau, lại là gắt gao đi theo Lý Long Cơ nện bước, bắt đầu la lớn. Giây lát chi gian, thanh âm tràn ngập chiến trường, vô số người hô lớn phạt thiên. Thanh truyền tứ phương, chấn động tam giới, thiên hạ kinh sợ. Chương 771, ngãi con bán ra điển không đau lòng. Tam quân giống giận, chiến ý trùng tiêu. Đang Vân Gia Vũ, này hạng nhất năng lực đối với đại quân mà nói không phải việc khó. Mênh mông quần cuộn quân đội trực tiếp bắt đầu hướng tới thiên giới mà đi, đi trước thiên giới đạo thứ nhất hùng quan, Nam Thiên Môn. Muốn công thiên giới, tất phá Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn ngoại, chiến tướng tụ tập, thiên binh vô biên vô nhai sắp hàng đến chân trời. Thụy khí thiên điểu, tường vân lượn lờ, một vị vị thiên binh ở năm màu quang mang hạ, phụ trợ xuất thần thánh, như một vị vị thần đệ. Phạt thiên thanh thế dữ dội thật lớn, thiên giới sớm đã có nghe thấy, Nam Thiên Môn đã cảnh giới, hoàn toàn bắt đầu giới nghiêm, ngưng kết không biết nhiều ít thiên binh tại đây chờ xuất phát. Dưới háng Kỳ Lân ném động bốn vó, thác thừa Lý Long Cơ đi vào Nam Thiên Môn ngoại, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước chốt vót muôn đời một cánh cửa, Lý Long Cơ mặt vô biểu tình, này Nam Thiên Môn không hảo công. Nam Thiên Môn vốn chính là một kiện trí bảo, là một kiện cỗ máy chiến tranh, không nói này truyền tống năng lực, chỉ là lực phòng ngự muốn phá hủy nói, kiên quyết là không có khả năng một việc. Nam Thiên Môn được xưng là thiên giới bất diệt, Nam Thiên không hủy. Muốn hủy diệt Nam Thiên Môn, trừ phi này đây đại thần thông trực tiếp đem thiên giới cấp phá hủy rớt. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít cái thế hào kiệt không phục thiên giới thống trị khởi nghĩa vũ trang công phạt thiên giới, nhưng bọn họ cuối cùng đều là vô tật mà chết, cuối cùng đều nhất nhất ngã xuống Nam Thiên Môn hạ. Truy sóc căn nguyên, thượng một lần công phạt thiên giới chính là Lưu Trầm Hương xuất lĩnh các lộ quân đội, bất quá bọn họ cũng không có thành công đánh vỡ Nam Thiên Môn, mà là bị ngăn trở ở Nam Thiên Môn ngoại. Kế tiếp quân đội quần quận không ngừng tới rồi, Nam Thiên Môn ngoại tứ phương đã bị bao quanh vây quanh, dậm dạp quân đội đem Nam Thiên Môn phong tỏa không có bất luận cái gì khe hở. Nam Thiên Môn thủ tướng không phải Tứ Đại Thiên Vương, hiện giờ vì sao không ở? Còn có người này là ai? Bệ hạ, Nam Thiên Môn trấn thủ Tứ Đại Thiên Vương đã bị Thiên Đình ngày hôm trước điều khỏi. Hiện giờ chấn thủ Nam Thiên Môn thủ tướng là Võ Long Đại Tiên Doãn Hỷ tiến lên không người trả lời giảng đạo. Hán đạo bào rộng thùng thình, tóc mai dùng một cây ngọc châm chắc trụ, tản ra xuất trần hơi thở, chỉ có một khuôn mặt trắng bệnh, hiển nhiên là Hiên Viên tự bạo đối hắn tạo thành không nhỏ thương tổn. Tứ Đại Thiên Vương điều khỏi, xem ra tiệt giáo chúng thần ở thiên đình là không được tín nhiệm, Trương Bách Nhẫn đã phái ra chính mình tâm phúc. Võ Long, chấm nghe nói qua người này. Lúc trước Trương Bách Nhẫn nhập chủ thiên đình lúc đầu, Võ Phồng lên binh phản kháng. Binh bại bị bắt, lại là bị Trương Bách Nhận phóng thích tái chiến, tam chiến tam bại, bị Trương Bách Nhận thuyết phục, vì này Nam Trinh bắt chiến, thủy có hôm nay thiên đỉnh chi thịnh. Tam bắt tam túng, nhớ rõ chấm khi còn nhỏ, còn nghe thị nữ chuyên môn giảng quá, truyền thuyết, khí khúc, kỳ văn. Không biết ghi lại nhiều ít. Chân quân công hãm Nam Thiên Môn chiến sự liền phó thác cho ngươi Lý Long Cơ đối với bên cạnh Doãn Hỷ trịnh trọng giảng đạo. Định không phụ bệ hạ gửi gắm Doãn Hỷ trả lời. Có chân quân ở, chấm nhưng an tâm. Doãn Hỷ không phải tầm thường hạng người, hắn không riêng gì người giáo cao tầng, vị nào đạo đức thánh nhân đệ tử ký danh, vì đi theo đạo đức thánh nhân tu đạo trước, Doãn Hỷ vốn là hàm cốc quan quan lệnh, thuộc đọc binh thư, tinh thông chiến trận, chủ trì tấn công Nam Thiên Môn nhất thích hợp bất quá. Nhìn Doãn Hỷ rời xa, tiến đến chủ trì tấn công Nam Thiên Môn, Võ Mị Nương chậm rãi mở miệng giảng đạo, bệ hạ chính là tính toán trở về Trường An. Đúng là, Phạt Thiên chi chiến, không phải cùng Hiên Viên quyết chiến có thể so. Này Nam Thiên Môn chi chiến tốn thời gian lâu ngày, chấm không có khả năng vẫn luôn dừng lại nơi đây, lâu không ở trung tâm. Sự tình nặng nhẹ Lý Long Cơ ha có thể phân không rõ ràng lắm, Trường An vì đại đường thủ đô, hiện giờ có các thần chủ trì chính vụ, nhất thời không ở còn hảo. Nếu là thật lâu không ở, chú định hư danh, dễ dàng tẩm bổ ra quyền thần tới, liền tính đây là một cái đạo pháp hiển thánh niên đại, thần thông sức mạnh to lớn tập với một thân, nhưng quyền thần cũng không phải phạm tục hạng người, hắn nhưng ăn trộm lý đường vận mệnh quốc gia dung với mình thân. Như vậy ví dụ đã có thể phát sinh ở bên cạnh. Hán, này một vị võ mị nương còn không phải là như thế. Chẳng sợ Lý Long Cơ chứng đến nhân hoàng đại vị, này loại tình huống xuất hiện khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng đây là bình thường diễn biến, liền sợ có ra tay can thiệp, sau lưng có người mưu hoa. Hán có thể mượn dùng hoa hoàng cung cùng người giáo giấu trời qua biển, lấy yêu tộc phân thân thân phận chứng đến nhân hoàng giấu giếm được nhân đạo, những người khác làm sao không có thủ đoạn, cho nên nhất ổn thỏa cách làm chính là ngăn chặn hết thể khả năng, cùng loại thử. Lý Long Cơ là chưa bao giờ sai. Sắt, sắt, sắt, sắt. Vô số tướng sĩ phát ra giống giận, múa may trường thương sĩ tốt che trời lấp đất hướng về phía Nam Thiên Môn phóng đi. Lý Long Cơ ánh mắt từ võ mị nương trên người dịch chuyển khai, nhìn bùng nổ đại chiến Nam Thiên Môn, trên mặt lộ ra cười lạnh, Nam Thiên Môn chính là máy xay thịt, này một ít sĩ tốt toàn bộ đều đầu nhập đi vào, muốn đánh vỡ Nam Thiên Môn cũng là người si nói ngộng, cho dù là thiên đình giữa nhân tộc cùng tiệt giáo còn có một ít tiên thần không ra tay. Nhưng Trương Bách Nhẫn vô số năm qua tích lũy há có thể xem thường, thiên đình trưởng quản tâm giới, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng thực tế khống chế địa phương cũng không ít, Trương Bách Nhẫn nhập chủ thiên đình cũng không ngắn. Cho nên đây là một hồi thảm thiết đại chiến, mà Lý Long Cơ hắn nhất không sợ hai chính là trận này đại chiến không thảm thiết, vì sao vừa mới thắng qua Hiên Viên hắn liền gấp không chờ nổi phát thiên, chính là bởi vì nhân tộc nhất thống sau mỗi quá một ngày, đại đường thực lực đều tăng thêm một phân, chờ đến Hỏa Vân động tỏ thái độ, tam giới cảnh từ kia một khắc, Nam Thiên Môn đem cấu không thành chướng ngại, nào có hiện giờ như vậy máy xay thịt, có thể không ngừng ma rất nhân tộc nội tình. Ánh mắt sáng ngời, Lý Long Cơ tâm tình sảng khoái, giống như nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang ăn kem hộp giống nhau. Vô cản sủ. Như thế ma rất nhân tộc nội tình, chẳng những sẽ không gặp đến Phật môn cùng đạo môn chờ các thế lực lớn ngăn cản, ngược lại là bọn họ vui nhìn thấy cảnh tượng, hơn nữa này thiên đạo đều duy trì chính mình hành động, nghiệp lực cùng nghiệp sẽ không ra đời không nói, hắn này cử còn có công đức. Vô lượng lượng kiếp cuối cùng mục đích chính là giảm bớt tu sĩ, làm này phun ra nuốt vào linh khí tu sĩ trở về thiên địa, đại chiến đánh càng lâu, đối thiên địa linh khí phản hồi cũng là càng nhiều, tự nhiên là thuận lòng trời ứng người, hưởng ứng ý trời. Đánh đi, trận này Nam Thiên Môn đại chiến, tốt nhất đem nhân tộc nội tình ma rất thất thất bát bát, như vậy tương lai nhân yêu đại chiến, bản tôn nơi đó sở muốn gánh vác gáp lực liền không có bao lớn rồi, đồng thời mượn dùng trận này đại chiến, cũng đủ để cho chính mình đem Hiên Viên cùng mặt khác thượng vàng hạ cám phi dòng chính quân đội, toàn bộ đều cấp dọn dẹp một lần. Tương lai thiên đình không cần này thượng vàng hạ cám quân đội, chỉ có đại đường quân đội mới đáng giá tín nhiệm. Lý Long Cơ không có bất luận cái gì che lấp chính mình thần thái, bị một bên võ mị nương xem rành mạch, lấy nàng thông tuệ há có thể không biết giờ phút này Lý Long Cơ trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng. Từ lúc bắt đầu phát thiên, nàng liền biết Lý Long Cơ mục đích, nhìn thoáng qua khí thế như hồng, chính hướng tới Nam Thiên Môn không ngừng khởi xướng xung phong tướng sĩ. Võ mị nương trong lòng thở dài một hơi, một câu yên lặng ở trong lòng nói ra, ngại con bán ra điển không đau lòng. Chương 772, tương lai con đường. Bắc Câu Lô Châu, Yêu Điện. Linh khí như sương mù dày đặc chen chúc tới, quần quần không ngừng bị đại trận nuốt vào, phân tán rừng ở Yêu Điện. Trắng tinh không tỉ vết bạch ngọc phía trên, Dương Khải Phong khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu phía trên nổi lên tam hoa, thiên địa người tam hoa kiểu diễm ước ác, không ngừng lắc lư, kim mộc thủy hỏa thổ năm khí chất chứa trong ngực. Không biết bao lâu, Dương Khải Phong đột nhiên tránh ra đôi mắt, tam hoa cùng năm hết giận thất không thấy. Hắn thở dài một hơi, tam hoa tụ đỉnh, năm khí triều nguyên, này kim tiên đạt tới đỉnh hắn đã làm được, kế tiếp chính là tìm được tự thân chi đạo. Ngưng tụ xuất đạo quả chứng đến Đại La Kim Tiên. Tự thân chi đạo, Dương Khải Phong hắn đã hiểu ra. Hắn hiện giờ sở nắm giữ trừ bỏ hỏa chi đại đạo ngoại, còn có chính là khoảnh khắc vĩnh hằng này một cái thần thông để cập thời gian đại đạo. Đến nỗi mặt khác có thể xem nhẹ bất kể, không cần đi nhắc lại. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chính là thiên địa cơ sở, thay thế được mà phong hỏa thủy chi lực cấu thành thế giới cơ sở, ngũ hành chính là đại đạo, hỏa chi nhất đạo không kém gì hắn nói, mà muốn so hỏa chi đại đạo cường không phải không có. Tỷ như nhất chứ danh một câu vẻ thuận miệng. Thời gian vi tôn, không gian vì vương. Mà không kém gì hai người còn có vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, hủy diệt, âm dương. Hỏa chi đại đạo vô pháp cùng kể trên một ít so sánh với, cho nên nếu là chọn cường mà lựa chọn nói, tất nhiên là thời gian đại đạo. Nhưng làm hỏa trung tinh linh xuất thân, cuối cùng hóa hậu thiên vì bẩm sinh trở thành kim ô chi thân, Dương Khải Phong hắn kế tiếp con đường đã cố định, từ đầu đến cuối chính là hỏa chi nhất đạo. Lựa chọn thời gian đại đạo không phải không thể, chỉ là đây là xá buồn cầu mà sự tình, hắn vì hỏa trung trí tôn kim ô, tu luyện hỏa chi đại đạo làm ít công to, nếu là lựa chọn đi tu luyện thời gian đại đạo không còn có thiên phú thêm thành, duy nhất có thể xem như tin tức tốt chính là hắn không có. Khoảnh khắc vĩnh hằng thần thông ở, đã xem như sơ khuy con đường, không giống như là những người khác tìm không thấy tiến vào phương pháp. Mà thời gian đại đạo quá mức tối nghĩa gian nan, chứng đạo khó khăn đâu chỉ là hỏa chi đại đạo gấp 10 lần. Dương Khải Phong tự nhận chính mình không có kia một cái thiên phú tài tình, còn có như vậy ngập trời đại vận trong người, thời gian đại đạo nháy mắt bị hắn bài trừ bên ngoài, hơn nữa hỏa chi đại đạo không bằng thời gian cùng không gian chờ, nhưng không đại biểu nhược, đặc biệt là hỏa chi đại đạo chính là ngũ hành đại đạo bên trong một loại, mượn này có thể diễn sinh ra ngũ hành tới, ngũ hành tương sinh tương khắc, hỏa có thể đất mới, thổ có thể sinh kim, dần dần diễn biến ra ngũ hành, vô hình. Trung đơn độc một đạo muốn nhược với thời gian cùng không gian. Nhưng nếu là ngũ hành đủ không yếu mảy may. Nếu là Dương Khải Phong còn ở địa cầu là lúc, không có trải qua này mấy ngàn năm tu đạo, hắn khả năng sẽ lựa chọn thời gian đại đạo, bởi vì thời gian đại đạo mạnh nhất, nhưng hôm nay hắn minh bạch, không phải cường đại nhất mới là tốt nhất, nhất thích hợp mới là tốt nhất. Quyết tâm hắn sớm đã hạ đạt, một đoạn này thời gian ở Yêu Điện trung bế quan, chính là vì ở ngưng tụ ra thuộc về chính mình nói quả, do đó minh xác tương lai chi lộ, bắt đầu chính thức bước vào Đại La Kim Tiên. Cho tới nay thân thể tu luyện đều trước với nguyên thần, hiện giờ thân thể đã đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh nông nỗi, có thể nói muốn càng tiến thêm một bước hy vọng không cao, chẳng sợ hắn bởi vì bảo thể tu luyện phương pháp, thân thể tu luyện cùng những người khác bất đồng, chỉ cần tài nguyên có thể. Nhưng này một bút làm hắn tu luyện đến chuẩn thánh tài nguyên, thật sự là quá khổng lồ, hơn nữa chuyên trúc với chuẩn thánh vạn kiếp bất diệt chi ý, hắn đến nay không có bất luận cái gì lĩnh ngộ. Thân thể cùng nguyên thần tu luyện là hoàn toàn bất đồng, hai người một cái nhập môn dễ dàng hậu kỳ khó, một cái nhập môn khó khăn hậu kỳ dễ dàng. Đây là Dương Khải Phong hắn tu luyện độc hữu hiểu được, thân thể chi đạo vạn kiếp bất diệt cũng đã chính là đỉnh điểm, đến nỗi này thượng so sánh thánh nhân bất tử bất diệt chỉ là truyền thuyết, càng tiến thêm một bước vẫn luôn truyền lưu dập nát hư không, kia càng thêm không cần nhiều lời, đều chỉ là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết, ở Dương Khải Phong xem ra bất quá là hư cấu ra tới một cái trung cực mục tiêu. Thế giới này tự bản cổ khai thiên tích địa, trải qua hồng mông phân phán, viễn cổ, thượng cổ, cho đến cho tới bây giờ mạnh nhất cũng chỉ là vạn kiếp bất diệt nông nỗi, bất diệt tam cảnh trung cuối cùng một cảnh bất tử bất diệt đến nay không người đạt tới. Lấy thân thể chi lực chứng đạo, là một cái tuyệt lộ, cho nên hậu kỳ tu luyện gian nan, mỗi tiến thêm một bước đều không phải là nhỏ, như si view đạt tới vạn kiếp bất diệt, tranh giành chi chiến chiến bại cũng bất quá là bị phong ấn mà vô pháp giết chết, thân thể chi đạo tu luyện tương lai tiến giai vạn kiếp bất diệt. Dương Khải Phong hắn tin tưởng đến là có, chỉ là thời gian liền không nhất định, so sánh thân thể khó có thể tu luyện, vạn kiếp bất diệt khó thành, nguyên thần tu luyện chi đạo. Nhưng thật ra đường bằng phẳng. Nguyên thần tới rồi đại La Kim Tiên đỉnh điểm lúc sau, muốn tiến giai chuẩn thánh, con đường không ít, trong đó nhất chứ danh chính là Trạm Tam Thi. Đây là một cái bị nghiệm chứng đi thông chi đạo, không biết nhiều ít đại thần thông giả đi đều là này một cái lộ, chuẩn thánh chung 10 chi 7 8 đều là đi Trạm Tam Thi, rốt cuộc chứng đến hôn nguyên kia vài vị. Trên cơ bản đều là đi Trạm Tam Thi chi đạo, này một ít thành công ví dụ tạm thời không đi kể ra, chỉ là gần nhất tận trời hắn cũng thành công chém tới Tam Thi, Dương Khải Phong hắn không hề trì hoãn, cũng tính toán đi Trạm Tam Thi chi đạo, vô hắn, thành công ví dụ quá nhiều. Trừ phi là có thể sáng tạo ra chuyên trúc với hắn con đường, bằng không Dương Khải Phong hắn lựa chọn chỉ có thành công nhiều nhất con đường, đến nỗi khai sáng chuyên trúc với chính mình con đường, Dương Khải Phong hắn không cho rằng chính mình có như vậy bản lĩnh. Phải cụ thể đây là hắn lớn nhất đặc điểm, mặt khác có thể mạo hiểm, nhưng quyết định chính mình tương lai thành tựu, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Chậm rãi từ giường ngọc phía trên đứng dậy, Dương Khải Phong hắn đẩy ra gắt gao đóng cửa không biết nhiều ít thời đại động phủ đại môn. Bế quan tu luyện đã có một đoạn thời gian, còn hắn là từ phạt thiên chi chiến bùng nổ sau bắt đầu bế quan, véo chỉ tính ra đã có hơn 300 năm, này trong đó đề cập đến thế giới vô biên cùng tiểu thiên thế giới niên hạn, giai đoạn trước là ở thế giới vô biên hậu kỳ biến thành tiểu thiên thế giới. Không ở liên quan đến pháp tác, mà là tạo hình tự thân, Dương Khải Phong hắn không có lựa chọn ở thế giới vô biên tự hỏi, mà là tiến đến thời gian tốc độ chạy tỷ lệ đại tiểu thiên thế giới. Cho nên này tổng cộng hơn 300 năm, dựa theo thế giới vô biên niên hạn, tổng cộng mới 12 năm. Phạt thiên chi chiến tiếp tục, Nam Thiên Môn ngoại đại chiến nói cách khác đánh mới 12 thiên, Nam Thiên Môn cũng thuộc về thiên giới phạm vi, tự nhiên vâng theo bầu trời một ngày, ngầm một năm quy tắc. 12 năm là thật lâu. Nhưng 12 thiên cũng mới là một hồi đại chiến vừa mới đấu võ. Nam Thiên Môn muốn phân ra thắng bại, còn cần dài dòng một đoạn thời gian, Dương Khải Phong chú ý một chút, liền không hề tiếp tục chú ý, mà là tính toán đi trước Trường An một hàng, hắn muốn nhìn phân thân Lý Long cơ tình huống, này một vị tại thế nhân hoàng, mỗi quá một ngày đều có không nhỏ biến hóa, 12 năm đã là không ngắn thời gian, không đi quan sát một chút phân thân tình huống, Dương Khải Phong trong lòng nhưng thật ra có một ít không quá kiên định. Cầu vồng xẹt qua Bắc Câu Lô Châu, trực tiếp nhằm phía Nam Thiểm Bộ Châu, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Chương 773, nuốt lời, xin lỗi. Nam Thiểm Bộ Châu, Trường An. Lộng lây thần quang chiếu rọi ngàn dặm, long trụ nhảy vào cửu tiêu, một cái chân long khép hở hai mắt ngủ say trong đó. Một hô một hấp chi gian, mênh mông long khí không ngừng gào thét tàn sát bừa bãi, duy ngô độc tôn, áp chế và nói, bất luận cái gì thần thông cấm chế, hết thảy trấn áp. Đại đường nhất thống nhân tộc, đã qua hơn 10 tái. Trường An làm đại đường đô thành, cùng với tứ phương nhân đạo chi lực hội tụ, rầm rộ một ngày thắng qua một ngày, Trường An có tại thế nhân hoàng chân áp, càng thêm khủng bố, ngắn ngủn hơn 10 tái thời gian, đã làm Trường An biến thành đầm rồng hang hổ, đừng vội nói đại La Kim Tiên, liền tính là chuẩn thánh tiến đến nơi đây đều mơ tưởng an toàn rời đi. Gió thu hữu quạng, thời tiết mát mẻ. Dương Khải Phong chắp hai tay sau lưng, đi bước một hướng tới đỉnh núi đi đến, hai bên màu xanh lục điểm xuyết khô vàng, cho dù là tới rồi mùa thu. Vẫn như cũ phiếm màu xanh lục, đi vào ngọn núi đỉnh, đăng cao mà vọng Trường An, tam túng bốn hành, thủy đạo dày đặc, tám thủy vòng thành lưu. Chăm chú nhìn một màn này, Dương Khải Phong mặt mang sầu khổ, lấy nơi đây cùng Trường An khoảng cách, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phân thân tình huống, Lý Long cơ này phân thân cũng không ổn chỗ, hoàn toàn tương phản chẳng những không ổn, ngược lại cực kỳ mạnh khỏe, nhưng không tốt địa phương, liền tại đây mạnh khỏe hai chữ mặt trên. Cho đến ngày nay, Lý Long Cơ làm tại thế nhân hoàng, thực lực không bằng chuẩn thánh, nhưng cầm trong tay xích tiêu kiếm, người mang không động ấn hai kiện bẩm sinh trí bảo nơi tay, cho dù là chuẩn thánh giáp mặt, cũng không dám ở này trước mặt làm cản. Nhân tộc làm thiên địa vai chính, Dương Khải Phong sử dụng không động ấn điều động nhân đạo chi lực, chuẩn thánh cũng có thể một trận chiến. Hắn đã đứng ở thế giới này kim tự tháp đứng đầu thượng một nhóm người, không nói kỳ thật lực, hiện giờ Lý Long Cơ làm nhân hoàng liên lụy nhân quả, liền đủ để cho người chùn bước. Dương Khải Phong bất an không yên tâm, chính là bởi vì phân thân thật tốt quá, lần này tiến đến Trường An sau, chính như cùng hắn dự đoán giống nhau, phân thân hiện tại tình huống không phải bình thường hảo mà là rất tốt, thực lực không tu luyện đều bắt đầu cọ cọ hướng lên trên trướng, một ngày thắng qua một ngày, cho dù là phân thân cố ý áp chế, nhưng đột phá chuẩn thánh nhật tử cũng sẽ không lâu lắm. Long khí tu luyện từ xưa gian nan, nhưng đây là nói chính là lúc đầu, chỉ cần vượt qua lúc ban đầu gian nan, sau đó giám định đại thế sau, chính là quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Phân thân nhất khó khăn nhân hoàng chi tranh vượt qua, hiện giờ nhân tộc nhất thống, theo hắn thống trị không ngừng thâm nhập nhân tâm, đại đường cường thịnh lưỡi pháp luật kiện toàn, long khí càng thêm cường thịnh, cũng tỏ vẻ Dương Khải Phong thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước đề cao. Vô có thanh nhàn là lúc, chính mình đỉnh đầu phía trên thời thời khắc khắc huyền một thanh lợi kiếm. Năm xưa Hồng Hải Nhi, hiện giờ phân thân, lợi kiếm bị hắn lần lượt dập nát, nhưng lại là một lần lại một lần xuất hiện. Dương Khải Phong hắn biết nếu là chính mình không thể đủ ở phân thân trước đột phá chuẩn thánh, phân thân đến lúc đó đạt được nhân đạo tương trợ, lại có hỏa vân động trùng kia không cam lòng vài vị thánh hoàng âm thầm làm một ít tay chân, tất nhiên sẽ phát sinh phản vệ, đến lúc đó hắn một phen mưu đồ toàn bộ đều sẽ hóa thành nước chảy, xương được với là vừa mất phu nhân lại. Thiết quân, chính mình muốn đột phá đến chuẩn thánh, thuần túy dựa vào chính mình chi lực, đó là tuyệt không khả năng sự tình, cần thiết muốn mượn dùng yêu điện chi lực. Lấy yêu điện nội tình, toàn lực bồi dưỡng chính mình mới có thể đủ làm hắn đột phá chuẩn thánh, bất quá muốn ở trong thời gian ngắn trong vòng, này hy vọng lại xa vời. Yêu điện chấp trưởng yêu tộc, năm xưa quý vì thiên địa vai chính yêu tộc cứ việc xuống dốc, nhưng vẫn như cũ có nội tình, bồi dưỡng ra một vị chuẩn thánh cũng không phải không có khả năng, nhưng trong đó mấu chốt ở chỗ muốn ở trong khoảng thời gian ngắn làm Dương Khải Phong đột phá chuẩn thánh, đây là trong đó chỗ khó. Đứng ở đỉnh núi, gió thu thổi quét, sợi tóc theo gió lắc lư. Dương Khải Phong hắn tâm sự nặng nề, nguyên thần một đạo đột phá đến Đại La Kim Tiên này cũng không phải việc khó. Dương Khải Phong hắn được trời ưu ái, chính là Kim Ô Chi Thân, vì hỏa trung chí tôn, không cần Dương Tiễn cùng con khỉ như vậy cố ý ở nói quả nơi này áp chế chính mình, bắt đầu minh xác tương lai con đường tìm hiểu đại đạo. Ngưng tụ nói quả đột phá Đại La Kim Tiên đây là nước chảy thành sông sự tình, yêu cầu chỉ là thời gian. Nếu là đạt được yêu điện tương trợ có thể đem một đoạn này thời gian cấp sở tức rớt, tiến giai Đại La Kim Tiên sau tu luyện muốn so Kim Tiên càng vì khó khăn, Đại La chính là siêu thoát, như con cá có thể thoát ly thủy vẫn như cũ còn có thể đủ sinh tồn, có thể rời đi sinh ngươi dưỡng ngươi địa phương vẫn như cũ còn có thể sinh tồn, thế giới này độc lập với hỗn độn bên trong, vô có các thế giới khác, cho nên Đại La Kim Tiên chân chính siêu thoát năng lực thể hiện hoàn chỉnh. Khá vậy tỏ vẻ Đại La Kim Tiên cụ bị rời đi thế giới này năng lực, có thể rời đi 33 ngày trước hướng hỗn độn chung sinh tồn, Đại La tu luyện chính là một quả nói quả. Kim Tiên đột phá Đại La xác nhận tự thân con đường, ngưng tụ ra một viên hư ảo nói quả, mà Đại La tu luyện chính là đem này một viên nói quả bắt đầu không ngừng ngưng thật quá trình. Trong đó phải trải qua 3 cái quá trình, cũng phân biệt đối ứng Đại La tam cảnh, đạo chủng, nở hoa, kết quả. Kim Tiên thời kỳ ngưng tụ ra nói quả vì hư ảo, hắn là nói quả cuối cùng hình thái, này một cảnh giới trọng trùng chi trọng. Đây cũng là Dương Tiễn đám người vì sao chậm chạp không chịu bước vào Đại La Kim Tiên duyên cớ, một viên nói quả ngưng tụ liên quan đến chính mình căn cơ, quyết định chính mình tương lai. Hư ảo nói quả đến Đại La Kim Tiên sau, sẽ từ hư ảo biến thành thực chất hóa thành một viên đạo chủng, đây là Đại La Kim Tiên lúc đầu, kế tiếp chính là nhường đường loại nở rộ nở hoa, đây là Đại La Kim Tiên trung kỳ, hậu kỳ chính là kết quả ra đời thuộc về chính mình nói quả, do đó đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đột phá chuẩn thánh chính là đem chính mình ngưng tụ nói quả hối nhập đại đạo chung, này một cái cảnh giới càng vì đơn giản, dùng thông tục cách nói cũng chính là bắt đầu tranh đoạt đại đạo quyền khống chế. Tỷ như nói Dương Khải Phong hắn tu luyện chính là hỏa chi đại đạo, còn nói quả hối nhập hỏa chi đại đạo, bắt đầu cướp lấy hỏa chi đại đạo quyền khống chế. Này cũng liền dẫn phát rồi một việc, chính là người cạnh tranh tồn tại, muốn chứng đạo một đạo chỉ có một người, đây là thế giới này hạn chế, bất luận cái gì đại đạo đều tuyệt không cho phép xuất hiện hai vị khống chế giả, nếu là có người lấy hỏa chi đại đạo chứng đạo, lại vô những người khác thành nói khả năng. Cho nên con đường tương đồng giả, ở Đại La Kim Tiên lúc sau chính là thuộc về người cạnh tranh. Chờ nói chi thủ, càng sâu với giết người cha mẹ, cho nên tương đồng con đường giả, đều là thù địch, không quan hệ ân oán, chỉ có con đường. Mà chém tam thi, không phải đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ sau có thể sử dụng bẩm sinh linh bảo chẳng thi, cần thiết muốn thỏa mãn một loạt điều kiện, thiện ác nhị thi liên quan đến bản tính, đồng thời cũng yêu cầu mỗi lựa chi đại đạo tìm hiểu đạt tới nhất định cảnh giới. Canh ba là không có khả năng, hôm nay cũng liền này một trường, hôm nay từ ở nông thôn đi trong huyện, nổ kẻ phục quên mang theo, lên mạng đi đưa vào pháp không có từ kho, viết rất là gian nan hoàn cảnh cũng không tốt, ngày mai sẽ đem máy tính làm ra, tranh thủ nhiều viết mấy chương. Chương 774-200 năm. Trường An, Hoàng Cung. Lý Long Cơ đầu đội miện quan, thân xuyên cửu Long Bảo, ngồi ngay ngắn với Long ỷ phía trên, cùng với một hô một hấp, nhân đạo chi lực bắt đầu khuyết tán hội tụ. Ngập trời nhân đạo chi lực lan tràn mở ra thổi quét tứ phương khuyết tán đến thế giới mỗi một góc, lại từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ đến Lý Long Cơ trên người, mỗi một lần nhân đạo chi lực phun ra nuốt vào hội tụ cùng khuyết tán, vô hình bên trong đều làm nhân đạo chi lực chậm rãi đề cao. Bại Hiên Viên, nhất thống nhân tộc. Đăng lâm nhân hoàng đại vị, nhân đạo chi lực ngày thịnh, nhân tộc khí vận bắt đầu không ngừng dâng lên. Nhân tộc sắp đạt tới đỉnh, đương nhân tộc nhập chủ thiên đỉnh, đã là nhân tộc nhất cường thịnh là lúc. Nhân đạo chi lực sửa đổi thiên địa pháp tắc, làm nhân tộc càng thêm phụ họa thiên địa pháp tắc, tốc độ tu luyện càng hơn từ trước. Chẳng những thế giới vô biên như thế, liên quan chung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới đồng dạng vô pháp tránh cho nhân đạo chi lực ảnh hưởng, nhân tộc tu luyện thông thuận, chủng tộc khác tu luyện biến gian nan. Khép hờ hai mắt, không ngừng phun ra nuốt vào nhân đạo chi lực Lý Long Cơ, hắn không biết khi nào tránh ra đôi mắt. Ánh mắt nhìn thấu muôn vàn, trực tiếp dừng lại ở Trường An ngoài thành một ngọn núi điên phía trên. Hắn một cái cất bước, người biến mất vô tung vô ảnh, lại một lần xuất hiện đã đi tới đỉnh núi phía trên, đứng ở Dương Khải Phong bên cạnh. Gió thu chậm rãi gợi lên, Cửu Long Bảo không ngừng run rẩy, một cái dương nanh múa vướt trận tròn mắt chân long, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tư thái biến thành lưỡi nhác, lại không còn nữa phía trước dữ tợn, mặt khác một cái ngủ say trùng chân long, hắn tránh ra đôi mắt, lộ ra chính mình lợi trảo thay thế. Đột phá chuẩn thánh yêu cầu bao lâu? Dương Khải Phong nhìn thẳng xuất hiện ở chính mình bên cạnh Lý Long Cơ. Hắn thần sắc bình tĩnh không có bất luận cái gì dao động, làm tại thế nhân hoàng, không đơn giản là Trường An, hiện giờ toàn bộ Nam Thiểm Bộ Châu Đông Thổ nhất cử nhất động, đều không thể giấu giếm được Lý Long Cơ chú ý. 200 năm, nhân hoàng trở về vị trí cũ, khí vận tăng nhiều, nhân đạo thuận thế đại trướng, vạn nói bên trong thiên đạo cao cao tại thượng không thể hoài nghi, này hạ vì tiên đạo, lại lần nữa chính là nhân đạo. Hiện giờ nhân đạo khí vận không ngừng kéo lên, thánh nhân vô tung, tiên đạo khí vận không người chấn áp. Thuộc về tiên đạo khí vận không ngừng tán loạn, nhân đạo không ngừng hấp thu hiện giờ ẩn ẩn có đuổi kịp và vượt qua tiên đạo chi xu thế. Lý Long Cơ thở dài một hơi, dừng một chút sau tiếp tục mở miệng giảng đạo, này 200 năm là thành lập ở trước mặt, theo nhân đạo từ từ cường thịnh, đối nhân tộc khí vận tặng gia tăng, làm nhân hoàng đứng mũi chịu sào, dựa theo trước mặt tăng phúc tốc. Độ, cũng liền 100 năm. 100 năm, quá ngắn. Dương Khải Phong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi qua lại đi lại vài lần, cuối cùng lắc đầu giảng đạo. Đây là bình thường phát triển, nếu là trong vòng trăm năm đánh vỡ Nam Thiên Môn, nhân đạo chi lực sẽ nháy mắt bạo trướng, trăm năm thời gian đều lâu lắm. Ngoài ý muốn tình huống khẳng định sẽ phát sinh, không phải đánh vỡ Nam Thiên Môn, chính là đại lượng trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới thần phục, hoặc là mặt khác cường giả quy phụ Dương Khải Phong đối với này điểm quá quen thuộc, vì không cho hắn thao tác Lý Long Cơ, nhân tộc kia bốn vị thánh hoàng khẳng định sẽ làm một ít động tác nhỏ, đánh vỡ Nam Thiên Môn không tốt lắm thao tác, nhưng trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới thần phục đây là dễ dàng thao tác, bọn họ bất. Luận là vị nào, đều không phải người cô đơn, năm xưa đều là chủ tể nhân tộc hoàng giả, đều có được chính mình thần dân. Vị nào không có mấy cái đại la kim tiên cấp giới, mỗi một vị đại la kim tiên đều có chính mình tiểu thiên thế giới, trung ngàn thế giới nhưng thật ra không nhất định có được, nhưng toàn bộ đều hội tụ lên cũng không phải một cái số nhỏ tự. Nếu là này một ít thao tác thế giới toàn bộ thần phục với đại đường, Lý Long Cơ thu hoạch đến nhân đạo chi lực sẽ tiến thêm một bước đề cao. Hơn nữa tăng trưởng Lý Long Cơ thực lực phương pháp không ít, danh giới, dân cư, cường giả, pháp luật. Có thể nói trong đó mỗi một cái đều nhưng tăng cường Lý Long Cơ thực lực. Hiện giờ này một ít người không có động thủ, bất quá là bởi vì hắn không có lộ ra muốn đột phá chuẩn thánh xu thế, thân thể đột phá hy vọng xa vời, nguyên thần phương diện Dương Khải Phong hắn mới chỉ là kim tiên, căn bản không vội với động thủ. Lý Long Cơ suy tính trăm năm, những người khác cứ việc vô pháp suy tính ra cụ thể thời gian. Nhưng đại khái thời gian vẫn là có thể xác định. Nếu là giờ phút này Dương Khải Phong không phải Kim Tiên Đỉnh, mà là vì Đại La Kim Tiên Đỉnh sắp chẳng thi, tin tưởng này bốn vị Thánh Hoàng, còn có Vu tộc chờ cùng yêu tộc bất hòa giả đã sớm quả quyết động thủ. 200 năm Dương Khải Phong trầm mặc thật lâu sau, hắn mới ở một lần mở miệng nói, bất luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta đều phải ngươi bảo đảm 200 năm không bước vào chuẩn thánh. Hảo Lý Long Cơ hắn gật gật đầu, chủ tôn cũng không làm khó người khác, không có nói ra 500 năm hơn 1.000 năm như vậy không có khả năng niên hạ tới, 200 năm thời gian Lý Long Cơ kéo chân sau, hạ ngang chân, thậm chí là tự mình hại mình từ từ một loạt thủ đoạn, kéo dài 200 năm thời gian không phải không có khả năng, lại trường Lý Long Cơ một chút nắm chắc đều không. 200 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không phải rất dài, đột phá chuẩn thánh khẳng định không đủ, nhưng Dương Khải Phong cũng không cần phải đi khó xử phân thân. Phân thân nơi đó sự tình không phải hắn có thể tả hữu, đổi thành người ngoài còn có thể đủ áp bức một phen, nhưng đây là chính mình phân thân, chính mình có được tuyệt đối thao tác quyền, này phản phệ chi lực, chính là hắn lộng quyền mưu lợi hậu quả, lấy yêu tộc chi thân lừa gạt nhân đạo trở thành nhân hoàng. Trong đó trả giá một loạt gian khổ mới chung co thành tựu, nhưng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn tiêu trừ thai hoàng ẩm, phản phệ chi lực chính là một cái kiếp nạn. Lý Long Cơ tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, Dương Khải Phong hắn trầm mặc đứng ở ngọn núi đỉnh. Lặng lặng suy xét kế tiếp như thế nào mới có thể đủ tiêu trừ thai hoàng ẩm. Việc này là một chuyện lớn, Phật môn không đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không pha một tay, xem ra vẫn là phải về yêu điện cùng Bạch Trạch thấy thượng một mặt. 200 năm thời gian đột phá trở thành chuẩn thánh, Dương Khải Phong hắn là bó tay không biện pháp, việc này liên quan đến tương lai nhân yêu đại chiến, còn không phải do yêu điện không coi trọng. Yêu điện giải quyết hy vọng cũng không cao, nếu là có phương pháp giải quyết, cũng không có khả năng ngồi xem Dương Khải Phong hắn như vậy lắc lư đi xuống. Đã sớm đem giải quyết phương pháp nói thẳng ra. Quá thanh thiên, bắt cảnh cung. So sánh yêu điện, Dương Khải Phong đối với người giáo kỳ vọng càng cao. Lần này hắn tranh đoạt nhân hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ đều ở vị nào tính kế dưới, là đối phương đi bước một thúc đẩy, thủy có hôm nay. Hắn trước mặt gặp phải khốn cảnh, Dương Khải Phong không tin đối phương không có chuẩn bị ở sau giải quyết. 200 năm đột phá chuẩn thánh ở hắn xem ra là khó chi lại khó sự tình, nhưng ở vị nào trong mắt không phải không có giải quyết chi đạo. Hai người vị trí bất đồng, tự nhiên quan khán tới rồi bất đồng phong cảnh, chạm đến tài cao có thể vọng xa không phải một câu hương ngôn. Người giáo duy trì không phải không duyên cớ vô cớ, yêu cầu Dương Khải Phong hắn trả giá, nhiều như vậy tính kế đem hắn đẩy đến này một bước, tự nhiên không có khả năng vẫn luôn trả giá không có đòi lấy, hắn đem bắt cảnh cung làm như cuối cùng một cái nơi đi, dẫn đầu đi trước địa phương là yêu điện, nếu là yêu điện không đủ để giải quyết, bị buộc vô pháp chỉ có thể đủ đi trước bắt cảnh cung. Chương 775 Quá thanh thiên. Linh khí tụ mà thành vân, nhiều đóa liên tiếp chạy dài đến phía chân trời, hợp thành một đạo linh khí phù kiểu kéo dài qua ở không trung phía trên. Dương Khải Phong chậm rãi đi ở linh khí phù kiểu phía trên, kích động trắng tinh cánh chim tiên hạc không ngừng vờn quanh phù kiểu phi động, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy kêu to. Giờ phút này Dương Khải Phong đã đi tới quá thanh thiên trung, phản hồi yêu điện cùng Bạch Trạch một phen trường đằng sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp nhích người tiến đến quá thanh thiên tìm kiếm người giáo, yêu tộc nội tình thâm hậu. Năm xưa quý vì thiên địa vai chính, hiện giờ bắt đầu suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, 200 năm nội đột phá trở thành chuẩn thánh, này vốn là một kiện rất khó nhìn như không có khả năng hoàn thành sự tình, ở Bạch Trạch trong miệng cũng không phải. Vô pháp thực hiện. Yêu tộc là đại tộc không riêng gì đã từng vì thiên địa vai chính, vẫn là thực lực tượng trưng, không có thực lực liền tính là lúc trước trở thành thiên địa vai chính, nhưng cuối cùng vẫn như cũ vô pháp được xưng là đại tộc. Đại tộc tiêu chuẩn chính là ít nhất muốn cụ bị hai vị trở lên chuẩn thánh, yêu tộc không phải bình thường đại tộc, mà là trong đó người xuất sắc, cụ bị trí cường giả tọa chấn đại tộc. Chân chính vận dụng yêu tộc nội tình nói, đôi ra một vị chuẩn thánh cũng không phải không có khả năng sự tình, nhưng như vậy chuẩn thánh lại không có bất luận cái gì tiến bộ khả năng, cho nên đến nay vô có bất luận cái gì yêu tộc lựa chọn, không riêng gì yêu tộc chính là mặt khác ma tộc chờ đỉnh cấp đại tộc đều có này năng lực, nhưng bọn họ tùy ý chính mình tạp ở Đại La Kim Tiên Đỉnh. Cũng chậm chạp không chịu mượn này đột phá. Mỗi một vị tu thành đại la người, đều là thiên chi tiêu tử, bắt tinh lấy nguyệt, khí vận sở chung hàng người, một đám đều có chính mình truyền kỳ chuyện xưa, cũng có chính mình ngạo khí, bọn họ sẽ không cho rằng chính mình không có khả năng đột phá. Một viên hướng đạo chi tâm cực kiên, nếu là không có như vậy kiên định tín niệm, bọn họ cũng không có khả năng có hiện giờ thành tựu, hy sinh một vị đại la kim tiên đổi lấy một vị lại không có bất luận cái gì tiến bộ chuẩn thánh, trừ phi là ở. Chủng tộc sống chết trước mắt, bằng không vô có này lựa chọn. Mượn dùng đột phá chuẩn thánh, cũng là yếu nhất chuẩn thánh không nói, còn muốn tiêu hao đại lượng nội tình, mà đối Dương Khải Phong tới giảng, này càng thêm là không thể thực hiện, hắn liền tính là mượn dùng đột phá trở thành chuẩn thánh, nhất thời áp chế phân thân, cũng không cần lo lắng phản phệ vấn đề. Cần phải biết một việc, phân thân cũng không phải thực lực cố định, tương lai lại không có bất luận cái gì tiến bộ, hoàn toàn tương phản phân thân tiến bộ có thể mong muốn, làm tại thế nhân hoàng, phân thân tu luyện không đi chạm tam thi. Bằng vào hoàn toàn chính là long khí cùng nhân đạo chi lực thêm vào, tương đương với chém tới nhị thi chí cường giả, Dương Khải Phong một chút cũng nhìn không ra phân thân có bất luận cái gì khó khăn, này hoàn toàn chính là cùng với thời gian trôi đi tự nhiên. Mà vậy có thể đạt tới sự tình. Đến nỗi càng tiến thêm một bước, này Dương Khải Phong liền không phải như vậy thập toàn chín ổn xác định, nếu là Hiên Viên Thượng Vị khẳng định có thể làm được này một bước, đổi thành Dương Khải Phong hắn liền không khả năng, phân thân rốt cuộc chính là phân thân, trưởng thành khả năng bẩm sinh đã chịu hạn chế, không thể đủ vô hạn chế trưởng thành đi xuống. Phân thân đột phá chuẩn thánh có thể áp chế, nhưng nếu là phân thân càng tiến thêm một bước, Dương Khải Phong hắn đánh mất rất tiến bộ khả năng, như vậy rốt cuộc vô pháp áp chế, phân thân đến lúc đó vẫn là sẽ phản vệ. Thậm chí là phân thân trái lại đem Dương Khải Phong cắn nuốt hoặc là giết chết làm được duy nhất đạt được càng tiến thêm một bước tiềm lực. Chẳng sợ như thế yêu điện cũng không thể làm lơ, nguyên thần hy vọng xa vời, Dương Khải Phong hắn không dám tự đoạn con đường phía trước, nhưng thân thể nơi đó lại là có thể mạo hiểm thử một lần, cho dù là sử dụng cực đoan hiệu quả đột phá tới rồi chuẩn thánh, đánh mất rất tương lai càng tiến thêm một bước khả năng cũng là đáng giá. Dương Khải Phong từ đầu đến cuối đều không có cho rằng thân thể có thể chứng đạo, hắn sở dựa vào vẫn là chính mình nguyên thần. Dương Khải Phong mặt vô biểu tình chậm rãi về phía trước hiện ra phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng trung tâm sự thật mạnh. Quá Thanh Thiên diện tích rộng lớn vô ngần, vô có đại địa sơn xuyên con sông, một tòa linh khí tạo thành phù kiều ngang qua ở Quá Thanh Thiên nội. Từng tòa cung điện huyền phù mà đứng, bốn phía linh khí như võng, nâng cung điện tựa như huyền phù đảo nhỏ. Thất sắc cầu vồng kiều kéo dài qua hư không lan tràn tới rồi Dương Khải Phong dưới chân, một bước bán ra bước lên cầu vồng kiều, Dương Khải Phong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đương hắn tầm nhìn khôi phục rõ ràng là lúc, Dương Khải Phong đã xuất hiện ở bát cảnh cung ngoại. Này dịch chuyển thủ đoạn chính là cưỡng chế tính, Dương Khải Phong hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, liền tính là muốn tránh thoát Dương Khải Phong cũng là âm thầm lắc đầu, hắn căn bản vô này năng lực, này cũng làm Dương Khải Phong hiểu được thực lực của chính mình đối với thế giới này tới dạng vẫn là thiên lược. Đại La Kim Tiên là đại thần thông giả không giả, đã đứng ở thế giới kim tự tháp thượng tầng, nhưng đó là cùng người thường so sánh với, đứng ở hắn này một cấp bậc. Sở tiếp xúc đến người chính là mặt khác Đại La Kim Tiên hoặc là chuẩn thánh. Đứng ở bát cảnh cung ngoại Dương mắt nhìn lên, phía trước bát cảnh cung ngông lung không thể quan sát, tuy gần ngay trước mắt, nhưng cấp Dương Khải Phong cảm giác lại là giấu ở vô số không gian bên trong, hắn không chỗ không ở, lại cũng là không chỗ có thể tìm ra. Nếu là bát cảnh cung không tiếp nhận Dương Khải Phong, lấy này không gian chi lực nhìn như chỉ có một bước xa lại là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Bát cảnh cung cùng Ngọc Hư Cung hoàn toàn bất đồng. Cho dù là Dương Khải Phong không có tiến đến quá Ngọc Hư Cung, nhưng đối Ngọc Hư Cung đại khái ấn tượng trong lòng hiểu rõ, tam thanh bên trong cùng vô vi đạo đức bất đồng, nguyên thủy chú trọng ra mặt, Ngọc Hư Cung quả nhiên là trong thiên hạ nhất xa hoa chỗ, cho dù là Ngọc Hư Cung tưởng trên vách mặt một khối vật liệu thừa, đều là chư thiên tiếng tâm lừng lấy tiên trần, ngồi ngay ngắn vân giường càng là mở mịt bước lên tiên đạo hoa văn khác. Dấu ngưng tụ, hóa vô hình vì có hành, xương được với là một kiện hậu thiên linh bảo. Đây đều là yêu điện chung ghi lại. Là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm, ngược lại là trước mặt bát cảnh cung không có muôn vàn khí tượng, cũng không khai thiên tích địa, âm dương trừ phân khủng bố cảnh tượng. Nơi này giống như tứ đại bộ châu chung một chỗ bình thường đạo quan, còn bất quá Dương Khải Phong cũng biết đây là mặt ngoài, trong đó huyền diệu không có bị hắn phát hiện, mà chẳng sợ liền tính là một tòa nhà tranh, nhưng chỉ cần xứng với bát cảnh cung này ba chữ, hắn cũng tuyệt đối không phải một chỗ bình phàm địa phương. Bát cảnh cung đại môn rộng mở, bên trong bày màu vàng đệm hương bù. Huyền đều chính ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ mặt trên, đưa lưng về phía Dương Khải Phong đang ở lặng lặng đọc Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh lưu loát kinh văn không ngừng truyền vào Dương Khải Phong trong thai, thức hải trong vòng quang mang nở rộ, Đạo Đức Kinh tự tự huyền châu, mỗi một chữ đều nở rộ độc đáo quang mang, một cổ khôn kể nói vận không ngừng tràn ngập, ở Dương Khải Phong trước người một đạo vết rách xuất hiện. Giống như hồng hoang manh thú miệng, bắt đầu không ngừng mở ra, từ bàn tay đại hạ biến thành 2 mét cao 1 mét khoan, đứng trước với Dương Khải Phong trước người. Một cổ liên lụy chi lực từ bên trong bắt đầu xuất hiện, Dương Khải Phong mày run lên, bản năng bắt đầu kháng cự, bất quá ngay sau đó hắn liền từ bỏ, hắn ý đồ đến huyền đều không thể không biết, cho nên này cử là thành toàn hắn, từ bỏ kháng cự Dương Khải Phong thân hình trực tiếp cuốn vào tới rồi này vết dạn chung, thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh đồng thời vết dạn cũng tùy theo biến mất. Bát cảnh cung nội khôi phục bình tĩnh, tinh tụng thanh âm không ngừng vang lên, huyền đều từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Chương 776, tương lai. Tinh quang như sầu sương mù nửa che nửa lộ lan tràn mở ra, từng viên chót vót ở vô tận không gian trung sao trời tựa như hàng xa. Không biết này có bao nhiêu, Dương Khải Phong dương mắt nhìn lên sao trời kéo dài đến tầm nhìn cuối, vẫn như cũ không có bất luận cái gì giảm bớt. Tuấn Lãng mày hơi hơi nhăn lại hắn từ bát cảnh cung trung bị truyền tống ra tới, trực tiếp đi tới quần quận sao trời trung, sao trời vô tận hoành treo ở thế giới vô biên phía trên, trước nay không người hiểu được này sao trời cuối ở nơi nào. trước mắt làm Dương Khải Phong hắn khó khăn. Sao trời quá mức rộng lớn cuồn cuộn, lộng không hảo liền sẽ bị lạc ở trong đó. Thượng một lần Dương Khải Phong hắn tiến đến cũng là căn cứ ở yêu điện trung đạt được tinh đồ thăm dò, như thế mới sẽ không bị lạc ở cuồn cuộn sao trời trung, nhưng ở trước mắt trực tiếp bị truyền tống ở đây, Dương Khải Phong hắn đã lấy ra sao trời đồ, hư ảo sương mù hiện lên, từng viên sao trời như hạt cát lớn nhỏ, đang ở không ngừng bắt đầu bành trướng lên, ngón tay không ngừng nhất động, pháp quyết nặn ra bắt đầu. Xứng đôi nơi đây ở tinh đồ trung vị trí. Ước chừng 15 phút sau, Dương Khải Phong nhăn mày càng sâu, quả nhiên giống như hắn đoán rằng giống nhau. Nơi đây căn bản không có xuất hiện ở tinh đồ giữa, đây là một chỗ vị trí sao trời khu vực. Nay cũng không phải là cái gì tin tức tốt, hắn đã bị lạc ở quần quận sao trời chung, muốn phản hồi thế giới vô biên có một ít khó khăn, hắn không biết thế giới vô biên ở phương nào vị. Sao trời bị lạc, nay chẳng những là phương hướng bị lạc, các loại tính toán chi thuật cũng hoàn toàn không dùng được, này không phải tính toán chi thuật vô dụng, mà là Dương Khải Phong hắn bản lĩnh hữu hạn, hắn tu đạo đến nay thời gian quá ngắn. Có thể đem vọng khí thuật đạt tới một cái sâu đậm cảnh giới đã thật là không dễ, mặt khác như luyện khí cùng tính toán chi thuật hắn cũng chỉ là bước đầu nhập môn. Nếu là Vu tộc cùng Hỏa Vân động đem Dương Khải Phong truyền tống đến nơi đây, đương nhiên tràn ngập đều là tràn đầy ác ý, nhưng đổi thành người giáo tắc bất đồng, người giáo đôi hắn cũng không ác ý, nhân hoàng chi tranh đúng là ở người giáo mạnh mẽ duy trì hạ mới có thể đủ thành công. Đem chính mình truyền tống ở đây, nhất định có thâm ý. Dương Khải Phong nhìn quanh tứ phương, nơi này yên tĩnh không tiếng động. Phía trước một viên sao trời chậm rãi chuyển động, này một viên sao trời là khoảng cách hắn gần nhất một viên sao trời, mặt trên cùng mặt khác sao trời cũng không bất đồng chỗ, chùi lùi không hề bất cứ thứ gì, xám xịt một viên sao trời cũng không sinh mệnh dấu vết, tuy không có bất luận cái gì dị trạng nhưng Dương Khải Phong bay thẳng đến này một viên sao trời mà đi, huyền đều ý tứ không rõ, đánh gây bí hiểm làm hắn suy. Đoán, trước mắt này một viên sao trời là tốt nhất hiểu biết tìm kiếm dấu vết để lại địa phương. Cầu vồng cắt qua sao trời. Tầng tầng lực cản không ngừng kéo dài, này một chỗ sao trời không riêng không chỗ không ở áp lực, linh khí cũng là cực kỳ loãng. Nơi này khẳng định là quần quận sao trời chỗ sâu trong, càng là tới gần thế giới vô biên sao trời, linh khí càng là dày đặc, ngược lại ngôn xa ly nói liền càng thêm loãng, bất quá ở loãng cũng sẽ không hề linh khí. Này cùng quần quận sao trời tạo thành hoàn cảnh có quan hệ, này một mảnh sao trời chung như hàng xa sao trời, năm xưa toàn bộ đều là hồng hoang trên đại lục mặt một bộ phận, tự thiên địa sơ khai. Hồng Ngông phân phán dần dần bắt đầu diễn biến, từ lúc ban đầu 365 viên sao trời. Diễn biến tới rồi hiện tại vô cùng vô tận. Mỗi một lần Hồng Hoang đại lục rách nát, đều sẽ có được vô số sao trời ra đời. Thế giới này tương lai, chung quy là này một mảnh sao trời, Dương Khải Phong hắn trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra này loại ý tưởng, thượng một lần tiến đến sao trời khi liền ẩn ẩn có manh mối, hiện tại hắn cũng là có điều liên tưởng, Hồng Hoang đại lục đã biến mất không thấy, thay thế chính là Tứ Đại Bộ Châu, Tứ Đại Bộ Châu cứ việc rộng lớn, nhưng đó là đối với phàm nhân mà nói, đối với Đại La Kim Tiên tới giảng cũng không xem như rộng lớn, sân khấu có một ít quá nhỏ, xa không bằng thượng. Cổ Hồng Hoang thời kỳ, to như vậy Hồng Hoang đại lục đều theo lần lượt sát kiếp rách nát, hiện tại Tứ Đại Bộ Châu đúng là trong đó lớn nhất khắp nơi mà nhỏ, chỉ cần tu sĩ bất diệt tiếp tục phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, sát kiếp liền sẽ không biến mất, hòa bình niên đại sẽ cố ý khống chế, không đi phá hư thiên địa, nhưng tới rồi sát kiếp chúng cửu tử nhất sinh là lúc. Ngày thường hứa hẹn đều sẽ hết thảy vứt chi sau đầu, Tứ Đại Bộ Châu tương lai chung quy còn sẽ không ngừng rách nát, như Dương Khải Phong hắn. Kiếp trước quan khán một bộ mạn gà an nỉm, địa cầu mỗi tao ngộ một lần đại chiến, đều sẽ tạo thành địa cầu rách nát, theo sau lần lượt sử dụng nào đó bảo vật không ngừng khôi phục, sau lại địa cầu cũng bị không ngừng gia cố, mà khi địa cầu tao ngộ nguy cơ gia tăng đê. Cơ hờ nhân cũng là càng ngày càng cường, gia cố địa cầu cách làm tác dụng cũng không phải rất lớn. Đương Tứ Đại Bộ Châu không ngừng tiếp tục rách nát, chung có một ngày hắn không phải là thế giới vô biên trung tâm di chuyển khả năng sẽ dừng ở này vô tận sao trời chung, từng viên sao trời sẽ tỏa sáng sinh ra cơ, bậc lửa sinh mệnh chi hỏa, linh khí bắt đầu không ngừng tăng lên, trở thành muôn vàn tu sĩ tu đạo tràng. Đây là tương lai khả năng xuất hiện tình huống, thế giới này có trung ngàn thế giới có tiểu thiên thế giới còn có các vị đại năng sáng lập ra thế giới, tương lai vô tận sao trời cũng là trong đó khả năng một chỗ. Rốt cuộc thiên đạo sẽ lọt mắt xanh nơi nào? Nay liền yêu cầu đánh cờ. Là trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới lẫn nhau cấu kết ở bên nhau tạo thành hoàn toàn mới thế giới vô biên, vẫn là mặt khác sáng lập ra thế giới thay thế, lấy mình thân thế thiên đạo hoàn thành này hành động vĩ đại các loại tình huống đều là có khả năng. Đi vào này một viên sao trời ngoại, Dương Khải Phong phía trước phía sau tiêu phí đại khái một canh giờ thời gian, không cần xem thường này một canh giờ, hắn hiện giờ kim ô hóa hồng chi thuật đã tu luyện tới rồi đại thành, tuy còn không có đẩy đến đỉnh, khá vậy tưởng ở vào một cái cảnh giới nội. này không phải hắn cùng sao trời khoảng cách quá xa, mà là này một chỗ sao trời áp chế, đạm bạc linh khí còn có đối hắn ẩn ẩn áp chế tình huống, đều bị cho thấy này phương sao trời bất phàm chỗ. Phải biết rằng Dương Khải Phong cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, hắn là yêu tộc thái tử, phân thân là nhân tộc tại thế nhân hoàng, hắn bản nhân càng là có đại la kim tiên đỉnh lực lượng, công đức thân vạn pháp không xâm, vạn pháp không dính. Hắn có thể cảm nhận được áp chế mà vô pháp hoàn toàn thoát khỏi rớt, có thể nghĩ nếu là đổi thành một ít thiên tiên cùng chân tiên tại nơi đây, trực tiếp một sớm đánh hồi nguyên hình cũng chính là cùng nguyên thần cùng lôi kiếp chờ tu sĩ so sánh với, kia một ít tiên đạo chưa thành cũng liền cùng phàm nhân vô dị, hơn nữa lấy nơi này đạm bạc thiên địa linh khí, liền tính là có sinh mệnh cũng đều là phàm nhân, nguyên thần chi đạo ở chỗ này tu luyện là một cái tuyệt lộ, nếu là đi luyện thể chi lộ, vẫn là có tu xuất thần thông khả năng, nhưng cùng thế giới vô biên so sánh với khó khăn đầu chỉ rất nhiều. Kim sắc cầu vồng xẹt qua trực tiếp nhảy vào sao trời, giống như một viên thiên thạch giống nhau hướng tới sao trời đại địa rớt xuống mà đi. Không đúng, này một viên sao trời không đúng. Nhảy vào sao trời bên trong sau, Dương Khải Phong hắn lập tức phát giác thế giới này không đối chỗ, nơi này có đại cổ quái. Hắn nguyên thần chi lực đang ở bay nhanh bắt đầu giảm xuống, kim tiên đỉnh lực lượng trong nháy mắt cũng đã khó khăn lắm duy trì ở kim tiên trình tự. Hơn nữa theo hắn tiếp tục đáp xuống ở sao trời thượng nguyên thần chi lực còn ở tiếp tục tiêu giảm. Thế giới này có đại cổ quái. Chương 777, Võ đạo sao trời. Đợt, hôm nay bắt đầu chính thức trở về, thỉnh các vị tiểu đồng bọn xem đạo nhân thành ý bảy. Gió thu hữu quạng. Đại địa một mảnh cô quạng, hoa cỏ dần dần diễn biến vì khô vàng. Cây cối chùi lủi chót vót ở gió thu chung, đầy trời lá cây theo gió vũ động phiêu hướng phương xa. Thú vị. Thật sự thú vị. Này một viên sao trời hồn nhiên không giống bề ngoài nhìn lại như vậy là một viên không hề sinh mệnh tinh cầu, hắn chẳng những dựng dục ra sinh mệnh, còn có thể đủ tiến hành che lấp, còn đem hắn cấp giấu giếm qua. Hắn quý vì đại la kim tiên, đứng ở chư trên đỉnh tiêm kia một nhóm người, linh giác dữ dội nhạy bén, liền tính là chuẩn thánh bày ra trận pháp cùng cấm chế hắn phá giải không được, khá vậy trong lòng hiểu rõ biết đây là trận pháp, không giống như là trước mắt nếu là bất động trước người tới này một viên sao trời. Hắn thế nhưng không biết này tĩnh mịch bất quá là giả dối bề ngoài, trước mắt này hoa cỏ cây cối đều bị đều hình dung đây là một cái có sinh mệnh thế giới. Hơn nữa này một phương thế giới đối tiên đạo áp chế rất lớn, sở hữu tiên đạo dấu vết toàn bộ đều bị áp chế đi xuống, thiên hạ và nói, Dương Khải Phong hắn tu luyện chính là yêu đạo, tiên đạo bị áp chế cùng hắn tu luyện yêu đạo quan hệ không lớn, nhưng đây là sai lầm ý tưởng. Trong thiên hạ tự Ngọc Kinh Sơn vị nào quật khởi, bắt đầu truyền đạo thiên hạ sáng tạo tiên đạo sau. Mặt khác vạn nói hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tiên đạo có liên hệ, trong đó mạnh nhất vài đạo cùng tiên đạo liên hệ cực đại, như yêu đạo thành lập chính là lấy tiên đạo làm cơ sở do đó sáng tạo, cũng chính là truyền tu thân thể không tu nguyên thần vu tộc cùng tiên đạo liên hệ không phải rất lớn, mặt khác chỉ cần tu luyện nguyên thần cơ bản đều cùng tiên đạo có liên lụy, tiên đạo dấu vết bị trấn áp, yêu đạo cũng hảo không bao nhiêu. Này một viên sao trời chính là tiên đạo hoa mạc, cũng là sở hữu tu luyện nguyên thần một đạo tuyệt cảnh nơi. Cho dù là mạt pháp chi thế, thiên địa linh khí loãng nhưng vẫn như cũ vẫn là có thể tu luyện tiên đạo, nhưng nơi này tắc bất đồng, một cổ vô hình lực lượng bắt đầu không ngừng đối tiên đạo tiến hành áp chế, ngăn chặn hết thể nguyên thần chi lực, này một cổ lực lượng là quy tắc lực lượng, tràn ngập ở sao trời phía trên, hắn không chỗ không ở, không chỗ không tồn, muốn tìm kiếm đến căn nguyên, chỉ là siêu tầm là tuyệt đối không có khả năng sự tình, yêu cầu truy sóc căn nguyên mới có thể. Này một viên sao trời đặc thù, nếu là chính mình muốn phát hiện nơi đây tuyệt không khả năng. Quần quận sao trời quá mức rộng lớn, từng viên sao trời giống như hàng xa, hắn tiến vào sao trời tìm kiếm cũng chỉ là dùng thần thức đi ra quét, như vậy một mảnh tinh vực thực mau liền có thể điều tra một lần, không có khả năng từng viên sao trời tiến vào tra tìm, như vậy quá mức lãng phí thời gian, đúng là như thế này một viên sao trời tuyệt đối an toàn, trước đó nếu là không hiểu được bị phát hiện thì lệ thật sự là nhỏ bé. Hơn nữa, nơi này có thể giấu giếm quá hắn đại la kim tiên linh giác, càng là đối tiên đạo dấu vết tiến hành áp chế. Đủ để biểu hiện ra này một viên sao trời bất phàm chỗ tới. Huyền đều đem hắn truyền tống ở đây, tự nhiên có huyền đều mục đích ở. Nơi này có được có thể làm hắn tấn giai chuẩn thánh cơ duyên, Dương Khải Phong xem xét một chút tứ phương hoàn cảnh sau, lập tức bắt đầu phỏng đoán huyền đều mục đích. Nơi này chẳng những cụ bị hắn cơ duyên, còn có huyền đều nhiệm vụ, không, hẳn là người giáo nhiệm vụ, hết thảy đều ở không nói gì chung, căn bản không cần huyền đều đi nói rõ, Dương Khải Phong chính hắn cũng có thể đủ lĩnh ngộ, người giáo không phải từ thiện ra. Vẫn luôn không ngừng trả giá, mà không tiến hành tác cầu, huyền đều không có tự mình phân phó, này cũng liền tỏ vẻ hắn đang tìm kiếm cơ duyên trên đường, tự nhiên sẽ hoàn thành người giáo hy vọng hắn hoàn thành sự tình. Đây là người giáo xử lý sự tình phương thức, Dương Khải Phong hắn cực kỳ hiểu biết, ở yêu điện về các thế lực lớn đánh giá cùng phân tích hắn đều là thuộc đọc. Người giáo trước nay đều chú ý chính là vô vi, này dễ hiểu ý tứ là y thiên mệnh, thâm một chút chính là thuận theo tự nhiên, này không phải bọn họ không đạt được gì, mà là hành sự công khai làm không thể không vì, ở thuận theo tự nhiên dưới tình huống người giáo đã hoàn thành bọn họ mục đích, bất quá có thể đạt tới này loại cảnh giới người giáo cũng chỉ có vị nào giáo chủ, liền tính là huyền đều hắn cũng làm không đến, cho nên này liền thuyết minh trước mắt này cũng không phải huyền đều bút tích, mà là vị nào đã vô tung bút tích. Khuy một góc xem toàn cục, người giáo này một vị giáo chủ ở vô tung trước đều có thuộc về chính mình phục bút lưu lại, đem Dương Khải Phong hắn coi như quân cờ đang ở hoàn thành nào đó bố cục, mặt khác vài vị thánh nhân cũng không có khả năng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ khẳng định cũng có thuộc về chính mình chuẩn bị ở sau lưu lại, cũng không biết thiên địa rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, thế nhưng làm này chứng đến hỗn nguyên thế giới diệt mà mình bất diệt tồn tại không dám minh lưu dấu vết, mà là từng người triển khai một đám ám tay. Nay khoảng cách hắn xa xôi, hỗn nguyên trình tự không phải hắn hiện giờ có thể đề cập, thực lực không đủ trước tiên biết cũng không phải một chuyện tốt. Chính mình việc cấp bách hẳn là như thế nào tìm kiếm chính mình cơ duyên. Đây là một viên cụ bị sinh mệnh tinh cầu, hắn muốn tìm kiếm chính mình cơ duyên không hề là biển rộng tìm kim, mà là có dấu vết để lại, thiên địa trung linh khí cũng không loãng, cùng sao trời trung quả thực khác biệt, hoàn toàn là hai cái thế giới, sao trời giống như phàm nhân giới, tại đây sao trời trung lại là tiên giới giống nhau, hai người kém đâu chỉ gấp 10 lần. Nơi này thiên địa linh khí không đủ cùng thế giới vô biên so sánh với, nhưng đủ để cùng trung ngàn thế giới so sánh với. Đủ để chứng minh thế giới này có thể đản sinh ra kim tiên, hơn nữa đại la kim tiên cũng không phải không có khả năng. Nếu là địa phương khác muốn trở thành đại la kim tiên cần thiết muốn ở thế giới vô biên mới, nhưng các thế giới khác đều bởi vì pháp tắc không được đầy đủ không thể tồn tiến, nhưng nơi này cực kỳ đặc thù, trời đất này trung linh khí cũng không phải thuần túy linh khí, trong đó hỗn loạn một cổ vận đục lực lượng, nhưng thật ra cực giống vu tộc vu linh khí, bất quá lại có một ít bất đồng, không phải cùng vu linh khí tương đồng. Cẩn thận bắt đầu phân tích Dương Khải Phong hắn phát hiện đây là vu linh khí ngọn nguồn trọc khí sinh ra nào đó biến hóa, nhưng là một loại linh khí. Thiên địa sơ khai, thanh khí bay lên, trọc khí giảm xuống, một hóa thành thiên, một hóa thành mà, trọc khí chính là đại địa chi nguyên, cũng là vu tộc ra đời ngọn nguồn. Nơi đây cùng trọc khí có quan hệ, tất nhiên là cùng vu tộc có quan hệ. Dương Khải Phong ý niệm như điện, nháy mắt làm hắn bắt được trọng điểm, muốn đột phá chuẩn thánh, nguyên thần một đạo hắn khoảng cách quá mức với xa xôi. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ hy vọng xa vời, nhưng thân thể nơi này đối với Dương Khải Phong cùng yêu tộc mà nói nhất khó khăn địa phương, đối mỗi một ít người mà nói không xem như chuyện khó khăn lắm tỉnh. Yêu tộc trung tu thành vạn kiếp bất diệt không có, nhưng vu tộc nơi đó tu thành vạn kiếp bất diệt giả chính là không ít, 12 tổ vu các toàn bộ đều là thân thành vạn kiếp bất diệt giả. Chính mình hiện tại phải làm sự tình chính là dung nhập này một viên sao trời, hình thành dựng dục ra sinh mệnh tự nhiên cụ bị này văn minh, căn cứ này ghi lại sách sử. Có thể cho Dương Khải Phong hắn phán đoán ra này sao trời đặc dị tới, đặc biệt là thần thoại, có thể làm hắn đột phá đến vạn kiếp bất diệt cơ duyên, khẳng định là này một viên sao trời sáng thế cùng diệt thế có quan hệ thần thoại ghi lại. Chương 778, Phương Tây Văn Minh. Bóng đêm mê ly, đầy sao điểm điểm. Lập lòe quang mang không ngừng chiếu rọi thế giới, như tơ lụa bóng đêm lan tràn đến vòng trời. Dương Khải Phong khoanh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên trời cao đàn tinh, hắn đang ở phân biệt tinh vị, một vòng tàn nguyệt treo trên không. Mông lung ánh trăng không ngừng rũ xuống, dễ chịu thế gian vạn vật. Cùng ban ngày thái dương tinh thần giống nhau, này thái âm tinh thần cũng là đúng hẹn xuất hiện ở trên bầu trời. Trời cao chung rất nhiều quen thuộc sao trời đều có thể đủ bị Dương Khải Phong hắn tìm kiếm ra. Thái dương thái âm nhị tinh tự không cần phải đi nói, mặt khác như nam đầu cùng bắc đầu đàn tinh toàn ở. Chỉ là một ít không quá trọng yếu sao trời không thấy, thay thế chính là hoàn toàn mới sao trời. Này loại tình trạng Dương Khải Phong hắn hiểu được là tình huống như thế nào, hắn đôi. Mắt thấy quen thuộc sao trời toàn không phải thật sự, toàn bộ đều vì hình chiếu biến thành. Chỉ có kia xa lạ sao trời, đều là phụ cận sao trời sao trời. Bóng đêm càng vì thâm thúy, vạn vật yên tĩnh một mảnh, chỉ có thường thường không biết tên côn trùng, đang ở ô ô kêu. Cứ việc chỉ có một ban ngày, này một viên sao trời đại khái tình huống cũng đã bị Dương Khải Phong hắn sở hiểu biết, này một viên sao trời chủ lưu tu luyện chính là hỏa võ đạo. Đối, ngươi không nhìn lầm, chính là hỏa võ chi đạo. Sao trời phía trên nhân loại phổ biến cụ bị hỏa thuộc tính, diễn sinh ra võ đạo tự nhiên biến thành hỏa võ chi đạo. Này một viên sao trời cùng chỗ với một cái thế giới, văn minh tình huống ngàn kỳ trăm loại khả nhân tộc văn minh đại đồng tiểu loại, cùng với tu vi tinh thâm, Dương Khải Phong càng thêm cảm thấy chính mình đời trước địa cầu thần dị, không riêng gì có Tây Du Ký cùng phong thần bảng này thế giới này không có phát sinh hoặc là phát sinh quá ghi lại, còn có hắn ở sao trời chung nhìn thấy hình chiếu, đều bị đều mặt ngoài địa cầu đặc thù. hơn nữa trên địa cầu mặt nhất đặc thù chính là người da trắng. Đúng vậy, chính là người da trắng. Chuyện của tôi. VN một phương thế giới dựng dục ra tự nhiên không sai biệt mấy, như thế phương thế giới nhân tộc, toàn bộ đều là thống nhất da vàng, chẳng sợ có cái lệ cũng là vì cụ bị mặt khác huyết mạch hoặc là công pháp duyên cớ, không hề là thuần túy nhân tộc, mà văn minh mặt trên có điều sai biệt, nhưng dựa theo Dương Khải Phong hắn tiêu chuẩn tới đối đãi nói, toàn bộ đều là đông phương văn minh, mà kia người da trắng không riêng gì màu da trên lệch còn có văn minh thượng trên lệch, đông phương văn minh cùng phương Tây văn minh có trọng đại sai biệt. Nếu là dựa theo thế giới này tình huống đi phân tích, thế giới này tuyệt không khả năng xuất hiện phương Tây văn minh như vậy kỵ sĩ cùng vũ nữ, như vậy địa cầu có này tình huống, khả năng đã chịu hai cái thế giới vô biên ảnh hưởng mà thành, một cái là đông phương văn minh thế giới vô biên, một cái khác là phương Tây văn minh thế giới vô biên. Địa cầu bị hai cái thế giới vô biên ảnh hưởng, nhất định ở vào hai cái thế giới vô biên trung ương địa vực, trong đó căn cứ địa cầu mặt trên các loại thần thoại truyền thuyết, còn có văn tự điển tịch có thể quan trắc ra trong đó một cái thế giới vô biên chính là Dương Khải Phong hắn nơi thế giới. Nếu là hắn phỏng đoán thành lập một cái khác thế giới vô biên liền ở địa cầu mặt khác một mặt, nếu có thể đủ tìm kiếm đến địa cầu Dương Khải Phong chẳng những có thể trở về nhà, còn có thể đủ mượn dùng địa cầu vì kiều cứng đờ tiếp đối một cái khác thế giới vô biên khởi xướng công kích. Trong đầu đột nhiên mông sinh ra một cái ý tưởng, kia biến mất vô tung thánh nhân khả năng cùng một cái khác thế giới vô biên có quan hệ. Này một cái ý tưởng giống như đang ở khỏe mạnh trưởng thành hạt giống, nhanh chóng ở Dương Khải Phong trong đầu mọc rễ nảy mầm trưởng thành vì che trời đại thụ. Địa cầu, cần thiết muốn tìm kiếm, này không riêng gì trở về nhà chi lộ, còn có khả năng là một cái khác thế giới vô biên nhập khẩu. Bất quá tìm kiếm địa cầu, Dương Khải Phong ít nhất muốn trở thành trí cường giả sau sự tình, hiện tại hắn muốn dung nhập này một viên sao trời chung, bất luận là thần thoại truyền thuyết, vẫn là sách cổ ghi lại, hắn đều yêu cầu một cái thế lực vì hắn buôn ba. Nhất yêu tộc thái tử một phương thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật chi nhất, hắn quá hiểu biết rất nhiều bí ẩn tin tức tuyệt đối sẽ không thông báo thiên hạ, bị các thế lực lớn liên thủ giấu giếm xuống dưới, muốn biết rõ ràng này một viên sao. Trời chi tiết, tốt nhất phương thức chính là tìm một phương thế lực lớn dung nhập. Một cái ban ngày thời gian cũng làm Dương Khải Phong đối sao trời thế lực phân bố có đại khái hiểu biết, sao trời mặt trên chỉ có một mảnh đại lục, bị xưng hô vì trung ương đại lục, này ngoại chính là quần quận Hải Dương, nhân tộc chính là duy nhất chủng tộc, cũng không ngoại tộc tồn tại. Không có đại nhất thống vương triều, các loại môn phái thế gia quản hạt quận huyện lẫn nhau tranh bá, đại giả môn phái vượt châu liền quận nhưng xưng hô vì thánh địa, thế gia xưng hô vì môn thiệt, đến nỗi này tiểu giả nhiều môn nhiều phái hoặc là đông đảo thế gia cộng chiếm một huyện. Nơi đây ở vào trung ương đại lục cực tây nơi, bị xưng hô vì Tây Bộ, có tây tự nhiên có đông nam bắc trung mặt khác bốn bộ, Tây Bộ phần lớn thổ địa hoang mạc không khỏe trồng trọt, dân cư thưa thớt xa không bằng mặt khác bốn bộ, nhưng nơi đây khốc nhiệt chính là tuyệt hảo tu hành nơi. Bình dân tuyệt địa, tu luyện giả thánh địa. Khoảng cách nơi đây trăm dặm ở ngoài, chính là Võ Long Thành, là Tây Bộ ít có thành thị. Thổ địa hoang mạc Tây Bộ không thích hợp kiến thành, nhưng mỗi một tòa thành lập lên thành thị, đều là Tây Bộ trọng trấn, là quán liền Tây Bộ mạch máu. Nếu là ở địa phương khác, trăm dặm nơi bất quá là một bước xa, xúc địa thành thốn cứ việc không phải quá tinh thông, nhưng tới rồi Dương Khải Phong trước mặt này một phần thực lực, muốn làm được này điểm căn bản không phải việc khó, chỉ là hiện giờ nguyên thần chi lực không phải không thể điều động. Nhưng uy lực đại suy giảm, thiên địa trung lực lượng đang ở giam cầm nguyên thần chi lực, hơn nữa Dương Khải Phong hắn đã nhận thấy được, nếu là chính mình sử dụng nguyên thần chi lực, khẳng định sẽ tao ngộ đến này một viên sao trời ác ý. Này một viên sao trời đã ngưng tụ cùng loại với ý thức thế giới ý thức tinh cầu ý thức, bất quá không cụ bị linh trí, chỉ là thô thiển bản năng ý thức. Điều động không được pháp lực vô pháp sử dụng xúc địa thành thốn chờ thần thông, nhưng Dương Khải Phong đi vào Võ Long ngoài thành, cũng không tốn phí bao lâu thời gian. Đứng ở Võ Long ngoài thành trên quan đạo, lẳng lặng hướng tới Võ Long thành nhìn lại, mắt khổng trung nổi lên nhàn nhạt kim sắc, vọng khí thuật mở ra. Võ Long thành phía trên, khí vận như trụ, thông thiên triệt địa, nhưng bốn phương tám hướng lại là các có khí mang không ngừng đối khí trụ khởi xướng đánh sâu vào, khí trụ chót vót, bất động như núi, một lần hai lần đánh sâu vào không hề bất luận cái gì động tĩnh. Điểm này đánh sâu vào tạo thành không được uy hiếp, nhưng trước mắt tình huống tuyệt không ngăn tại đây, một thanh mũi tên tật bắn mà đến, phá tan tầng tầng chướng ngại. Thẳng cắm khí trụ bên trong, tạo thành khí trụ khí vận nứt toạc, phiến phiến khí vận bắt đầu tứ tán mở ra, mũi tên lúc sau lại có lợi kiếm chém tới, khí vận ngưng binh, Võ Long thành chính là một chỗ thị phi nơi. Bát phương mưa gió sẽ Võ Long, bất quá cảnh này đang cùng chính mình tâm ý. Võ Long thành không loạn chính mình như thế nào có thể bắt đầu đánh giá gian này một viên sao trời vũ lực hạn mức cao nhất, hay không có thể cụ bị ra đời đại la kim tiên tư cách, hơn nữa này hỏa võ chi đạo cũng là có chỗ đáng khen. Nhưng thật ra cùng chính mình có cộng đồng chỗ, lấy này tinh hoa dung nhập mình thân, hắn chiến lực đến lúc đó cũng sẽ có nhất định đề cao. Vị này đại thúc thực xin lỗi một người tuổi không lớn thiếu niên đụng chạm một chút Dương Khải Phong, lễ phép xin lỗi sau vội vàng chạy ly. Chương 779, vận mệnh chi lực. Khí thành cơ trạng, nhẹ nhẹ rũ xuống tựa như hoa cái bảo vệ quanh thân. Đại khí vận giả. Đáy mắt kim quang chợt lóe rồi biến mất, Dương Khải Phong nhìn thiếu niên rời đi phương hướng, nhẹ giọng một tiếng, gió nổi mây phun tất ra giao long. Võ Long Thành chính trực bắt phương mưa gió hội tụ cách cục, nghiễm nhiên một hồi náo động sắp bùng nổ, tự nhiên mà vậy hấp dẫn một ít đại khí vận giả đã đến, bọn họ từng người tại đây một hồi náo động chung va chạm, bọn họ thân phận các có cao thấp bất đồng, nhưng cuối cùng khẳng định sẽ trổ hết tài năng, soạn nhạc ra một phen truyền kỳ tới. Cũng đúng là thiếu niên người mang đại vận, mới có thể đủ đụng chạm đến Dương Khải Phong, cho dù là nguyên thần chi lực tạm thời bị giam cầm, Dương Khải Phong pháp lực không thể vận dụng. Có thể thực lực của hắn cũng không phải người bình thường có thể thấy đụng chạm đến. Nhưng thiếu niên chẳng những nhìn thấy hắn, ngược lại còn đụng chạm đến hắn. Đương nhiên đây cũng là Dương Khải Phong hắn không có đi phản kháng tùy ý này một cổ vận mệnh chi lực phát huy, bằng không lấy hắn thực lực như thế nào có thể bị đụng chạm đến. Hơn nữa bởi vì thiếu niên lễ phép, hắn trong lòng đã hiện ra hảo cảm, này hảo cảm tới hoàn toàn không đúng. Hắn có thể phát hiện này chính là ngoại lực ảnh hưởng hạ sản hảo cảm. Vận mệnh, không thẹn với cao cấp nhất đại đạo chí nhất. Có thể nói kế tiếp tiết mục Dương Khải Phong hắn đều đoán trước ra, ở vận mệnh chi lực ảnh hưởng hạ bọn họ hai người sẽ ở một lần tương ngộ, thiếu niên sẽ gặp đến kiếp nạn, hắn sẽ bởi vì này trong lòng hảo cảm do đó ra tay giúp trợ. Như vậy kịch bản, tuy rằng thực khuôn sáo cũ, nhưng đều là một ít đại khí vận giả chuẩn bị, là bảo đảm bọn họ ở thực lực mỏng manh tiền đề hạ có thể bảo tồn tánh mạng đạt được chỗ tốt, này một viên sao trời càng thêm độc đáo lên, hiện giờ thế nhưng có vận mệnh chi lực chiêu hiện. Dương Khải Phong hắn biết chính mình có thể nhận thấy được vận mệnh chi lực, đó là bởi vì này một viên sao trời cấp bậc quá thấp, cứ việc sao trời đặc thù nhưng hắn linh khí cấp bậc cũng chỉ là trung ngàn thế giới một. Cái cấp bậc, làm đại la kim tiên hắn đã siêu thoát ra trung ngàn thế giới phạm vi. Nếu là ở thế giới vô biên trung vận mệnh chi lực ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ lặng yên không một tiếng động sẽ không giống là trước mắt như vậy thô bạo. Dương Khải Phong hắn muốn phát hiện cực kỳ không dễ, bất chi bất giác liền sẽ bị ảnh hưởng. Bẩm sinh linh bảo ác không thể thiếu nguyên do cũng ở chỗ này, cùng loại như vậy vận mệnh cùng nhân quả chờ đặc thù lực lượng, cần thiết muốn mượn dùng bẩm sinh chi vật đặc thù tác dụng chấn áp mình thân đi ngăn chặn, dùng một kiện bẩm sinh chi vật chấn áp tự thân khí vận tuyệt đối là trọng trung chi trọng sự tình. Một quyển đồ lục chậm rãi mở ra, dãy núi hồ nước giang sơn vạn dặm không ngừng phô khai, trong miệng nhẹ giọng trách mắng, chạm. Sơn hà xã tắc đồ ánh sáng phát ra, khoảnh khắc chi gian đứt gãy khai vận mệnh chi lực cùng Dương Khải Phong liên hệ. Bị chặt đứt chóc khai vận mệnh chi lực cực kỳ không cam lòng, vẫn như cũ bắt đầu quấn quanh ở Dương Khải Phong bên cạnh. Dương Khải Phong cười lạnh nhìn chăm chú một màn này, sơn hà xã tắc đồ tản ra mông mông ánh sáng không ngừng rũ xuống bảo vệ Dương Khải Phong quanh thân, trực tiếp đem vận mệnh chi lực ngăn cách với ngoại. Ngay từ đầu hắn là đột nhiên không kịp dự phòng bị vận mệnh chi lực lây dính, hiện giờ có chuẩn bị há có thể ở bị ảnh hưởng. Dương Khải Phong đối với có thể ảnh hưởng đến chính mình tả hữu chính mình ý tưởng vận mệnh chi lực cực kỳ phản cảm. Hắn nhưng không có tâm tình đi chơi kia một bộ tiền bối cao nhân tiết mục, đi cấp vị nào thiếu niên đương bảo mẫu không ngừng cho hắn chửi đít. Ấp ủ thật lâu sau này vận mệnh chi lực cuối cùng chậm rãi bắt đầu tan đi, vốn di thờ ơ Dương Khải Phong hắn hai tròng mắt sáng ngời, hắn chờ đợi chính là giờ khắc này, không duyên cớ vô cớ bị này vận mệnh chi lực bày một đạo, hắn tự nhiên là lòng có không cam lòng, không trả thù há có thể thuận hắn tâm ý. Ở vận mệnh chi lực bắt đầu tiêu tán là lúc, cổ xưa trường kiếm nháy mắt xuất hiện, Tuyệt Tiên kiếm đã bị Dương Khải Phong vận dụng. Đối với vận mệnh chi lực trực tiếp một chạm. Tuyệt Tiên kiếm đại biểu cho hủy diệt chi đạo, đây là một loại không kém gì vận mệnh chi đạo đại đạo, không có gì không chạm, cho dù là vận mệnh cũng không được. Đặc biệt là vận mệnh cũng là phân cao thấp, này vận mệnh bất quá đại biểu chính là này một viên sao trời, mà không phải thế giới vô biên, mà kia Tuyệt Tiên kiếm vì bẩm sinh chí bảo đại biểu chính là thế giới vô biên hủy diệt chi đạo. Cao thấp lập phán. Vận mệnh chi lực trực tiếp bị chặt đứt. Dương Khải Phong mục đích của hắn không phải đem này một cổ vận mệnh chi lực cấp hủy diệt rớt, mà là chạm rất một ít. Sơn Hà xã tắc đồ trực tiếp triển khai, muôn vàn khí tượng đột hiện mà ra, trực tiếp đem chạm rất một tia vận mệnh chi lực cắn nuốt. Ngón tay không ngừng nhiết động Dương Khải Phong hắn sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Này vận mệnh chi lực chặt đứt cùng chấn áp cũng không phải việc khó, nếu là đổi thành ngoại giới bất luận cái gì một chỗ hắn đều có thể dễ dàng làm được, nhưng tại đây cấm. Tiết pháp lực địa phương, Dương Khải Phong hắn đối Sơn Hà xã tắc đồ thao tác cực kỳ gian nan. Đây là hắn toàn lực đấu tranh kết quả, là một người đại la kim tiên này sao trời muốn đem hắn hoàn toàn áp chế hạ, đương nhiên là một kiện không có khả năng sự tình. Theo hắn sử dụng sơn hà xã tắc đồ, một cổ ác ý chống rông sinh ra, bắt đầu quay trúng quanh Dương Khải Phong, phảng phất như là một cái cầm trong tay lưới dao sắc bén địch nhân không ngừng quay chung quanh Dương Khải Phong đi lại, thời thời khắc khắc đang tìm kiếm cơ hội cấp Dương Khải Phong tới một lần chí mạng đả kích. Nhìn bị chấn áp xuống dưới một tia vận mệnh chi lực, Dương Khải Phong hắn tái nhợt trên mặt lộ ra tươi cười, bốn phía tràn ngập ác ý, một cổ bài xích chi lực sinh ra, có thể nói hắn vì chấn áp này vận mệnh chi lực trả giá đại giới không nhỏ, nhưng này hết thể cùng vận mệnh chi lực tương đối đều là đăng giá, cũng chính là nơi đây có thể tìm kiếm đến vận mệnh chi lực tung tích, làm nhất thần bí vận mệnh, không nói đối này có khắc sâu hiểu biết, chỉ là dễ hiểu hiểu biết một phen, đều có thể đủ. Làm Dương Khải Phong hắn vọng khí thuật có không nhỏ tiến bộ. Khi ở trước đó, vọng khí thuật nhất thần kỳ địa phương liền ở chỗ hắn có thể quan trắc ra tương lai, mà nghiêm khắc mà nói này vọng khí thuật xem như vận mệnh một cái chi nhánh, Dương Khải Phong vọng khí thuật đã có thể ở chư thiên vạn giới bài được với hào, nếu là lại tiến thêm một bước chân trinh có thể xếp vào chư ngày trước năm, cũng chính là ma tôn cùng linh tộc đại trưởng lão này ít ỏi vài vị có thể siêu việt hắn. Phía trước bất động dùng pháp lực đó là bởi vì không đáng, hiện giờ có như vậy chỗ tốt, Dương Khải Phong hắn cũng không để ý này ác ý sinh ra. Đáng tiếc, này vận mệnh chi lực bởi vì chỉ là này một viên sao trời, có trọng đại cực hạn tính, rất nhiều vận mệnh quy tắc cũng không hoàn chỉnh, bằng không Dương Khải Phong hắn tin tưởng chính mình vọng khí thuật tiến bộ sau, có thể siêu việt hắn chỉ có ma tôn cùng linh tộc đại trưởng lão, mà cho dù là này hai người siêu việt hắn cũng là vì bọn họ hai người thực lực cũng đủ cường, nếu là tưởng ở vào cùng cảnh giới cuối cùng ai mạnh ai yếu vẫn là một cái không biết. Bất quá trước mặt ác ý quá nồng, ẩn ẩn bài xích, làm Dương Khải Phong từ bỏ xong xuôi trước tính toán. Hắn yêu cầu một cái thay thế thân phận, này một viên sao trời cũng không linh trí, hoàn toàn bằng vào bản năng, sơ hở thật sự là quá nhiều toàn lỗ hổng không cần quá dễ dàng. Nhìn phương xa mà đến mênh mông quần quận một chi đội ngũ, Dương Khải Phong thân ảnh hư ảo hóa thành một trận thanh phong, trực tiếp bay vào đến trung ương trong xe ngựa. Khoảnh khắc chi gian xe ngựa trong vòng người cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, hắn trực tiếp thay thế. Hôm nay liền này canh 1, ngày mai ít nhất canh 3-4. Chương 780, Đại Mạc kéo ra. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, kỳ cơ pháp phối, thông suốt đi vào võ long trong thành. Một đường phía trên người rảnh rỗi tránh né như vào chỗ không người lập tức đi vào võ long trong thành nhất khí phái một tòa phủ đệ trước. Cửa chính năm gian, mặt trên thùng ngói cá trạch sống, kia môn lan cửa sổ, đều là tế điêu mới mẻ đa dạng, cũng không chu phấn sơn lên, một màu mài nước đàn tường, liêu xanh chu rũ, tam gian cửa thủy hoa lâu. Một người áo gấm đại hán lôi kéo trong tay dây cường, nâng lên cánh tay ý bảo đình chỉ. Vốn dĩ chậm rãi đi tới đội ngũ lập tức đột nhiên im bặt, phủ đệ trước một người nam tử thúc thủ mà đứng, năm nào quá 30 tuổi, ngạc hạ tam lũ râu dài, một thân màu xanh lá áo dài phụ trợ ra nho nhã chi khí, hắn chậm rãi hướng tới xe ngựa nên đi, xe ngựa màn che xốc lên, một vị khuôn mặt uy nghiêm không nói cẩu cười lão giả đi ra, trên mặt nếp vốn tung hoành lại là tràn ngập hồng quang, thái dương, tuyết trắng một mảnh, động tác cực kỳ nhanh nhẹ, dẫm đạp người hầu phần lưng từ trên xe ngựa đi xuống. Tam thúc trung niên nam tử cung cung kính kính đối với lão giả thi lễ, ân gật gật đầu, lão giả không ở có mặt khác ngôn ngữ, trung niên nam tử cũng không để bụng, hiển nhiên là rõ ràng lão giả tính tình như thế nào. Dẫn dắt lão giả trực tiếp bắt đầu hướng tới phủ đệ nội đi đến, một đường khúc kính thông u, giống như đi tới các thế giới khác, giai mục xanh dởn, kỳ hoa le lói, vùng thanh lưu, từ hoa mục chỗ sâu trong khúc chiết tả với thạch khích dưới, phủ đệ to lớn các loại cảnh sắc cái gì cần có đều có. Lão tam đã trở lại đi vào chính sảnh trung. Một người lao giả treo tươi cười, cười cực kỳ sáng lạ. Đại ca, xa nhất lao tam đã trở lại, người đã đến đông đủ, đại ca nên cấp huynh đệ mấy cái một công đạo, tổ tiên gian khổ khi lập nghiệp sang võ long thành, các phòng tổ tiên chết trận giả đếm không hết, trước sau tam đại che giả măng mọc dùng huyết cùng cốt xây này một tòa võ long thành. Nhị ca nói không tồi. Võ long thành huy hoàng là chúng ta các phòng nỗ lực thành quả, hiện giờ tuy rằng là đại phòng một mạch vì gia chủ, nhưng võ long thành không phải đại phòng một nhà, mà là bảy phòng cùng sở hữu. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Yên lặng. Phùng lão đại phát ra một tiếng quát lớn, hắn nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, mới chậm rãi giảng đạo, ta Phùng gia tổ tiên xa vốn là một vị tiêu sư, ngẫu nhiên đến kỳ ngộ bước vào võ đạo, thức tỉnh bản mạng chi hỏa, do đó sáng tạo ta Phùng gia. Buồn bình đạm không có gì lạ, cùng loại ví dụ trung ương đại lục không có lúc nào là không ở phát sinh, một năm chung không biết phát sinh nhiều ít ví dụ, Phùng gia một sớm nhân tổ tiên xa mà hưng. Không có gì bất ngờ xảy ra tam đại sau sẽ xuống dốc lại một lần trở thành đoạn kết của trào lưu, nhưng may mà ta Phùng gia, tổ tiên xa có con cái 13, 7 nam 6 nữ, tất cả đều thành tài, danh chấn Tây Bộ, thiên hạ kính ngưỡng truyền vì giai thoại. Võ Long xây thành lập lúc đầu, có đại địch cấu kết mã phỉ đột kích, là ta đại phòng một mạch đêm tập địch doanh bêu đầu mà phá. 30 năm tiền căn bất mãn Võ Long thành lũng đoạn Tây Bộ Tây Bắc mậu dịch, tám giúp liên hợp mưu đồ bí mật, là đời trước gia chủ nghe tin đêm tối bay nhanh sát giao long giúp bang chủ Ngô Bức Tư, lại mã bất đình để phá đại giang giúp, uy chấn còn lại sau giúp phá này liên minh bảo toàn võ long thành an uy. Đại ca, ngươi không có nói trọng điểm, vì sao phải trêu chọc bái hỏa giáo? Ta Phùng gia thành lập võ long thành dần dần lũng đoạn tây bộ tây bắc mậu dịch dần dần hương thịnh, tuy không vào thiên hạ môn phiệt chi liệt, nhưng ở tây bộ chúng cũng là đỉnh cấp thế gia, chỉ ở tây bộ thánh địa bái hỏa giáo cùng môn phiệt Lý gia dưới. Thiên hạ thánh địa cùng môn phiệt hiểu rõ, sao vậy? Phùng lão đại rộng mở đứng dậy, hắn duỗi tay một chảo, một cổ hấp dẫn chi lực phát ra, một quyển đồ lục bị hắn chộp vào trong tay, trực tiếp chậm rãi mở ra, trung ương đại lục bản đồ bị hắn bình phô ở chính giữa đại sảnh, huyền phù mà đứng ở bên người. Rồi tay một lóng tay tây bộ trong miệng tiếp tục giảng đạo, chỉ vì thiên hạ tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, chính là có định số, một nhà nhiều, tự nhiên là một nhà thiếu, cho nên thánh địa cùng môn phiệt vẫn luôn vẫn duy trì 12 thánh địa, 8 đại môn văn. Trung bộ rồi rào chống đỡ khởi tứ thánh mà tam môn phiệt, nhưng ta tây bộ cằn cỗi, một thánh địa một môn văn chính là cực hạn. Ta Phùng gia phát triển cho tới bây giờ đã lâm vào bình cảnh, thịnh cực tất suy, nếu là không thể càng tiến thêm một bước, ta Phùng gia hưng thịnh lúc sau tất nhiên sẽ nên đón suy bại. Cho nên đại ca ngươi tính toán làm Phùng gia trở thành môn phiệt tuy là nghi vấn, nhưng đã là khẳng định ngữ khí, môn phiệt cùng thánh địa hiểu rõ, Phùng gia muốn thượng vị tự nhiên là lựa chọn kéo xuống trong đó một nhà, mà Phùng gia quý vì thế gia chi liệt, thượng vị đầu tuyển tự nhiên là bái hỏa giáo, bởi vì như thế Phùng gia có thể đạt được Lý Văn chi trợ, nếu là mặt khác bang phái thượng vị lựa chọn tự nhiên là Lý Văn. Không tồi, ta Phùng gia có thể trường thịnh không suy, là bởi vì ta Phùng gia từ trước đến nay là dám với đột phá không thỏa mãn với hiện trạng. Võ Long Thành từ Tây Bộ Tiểu Thành dần dần trở thành Tây Bộ Tây Bắc cây trụ chính là như thế, kia một ít năm đó cùng ta Phùng gia song song Trương gia cùng Mã gia trở, hiện giờ biến mất, liền tính không có biến mất đã sớm không còn nữa ngày xưa vinh quang. Bất quá trước mắt Võ Long Thành kiếp nạn, cũng không phải ta dẫn đầu phát động, mà là bái hỏa giáo xuống tay trước Phùng lao đại cuối cùng lời nói vừa chuyển, bắt đầu giảng giải song xuôi trước thế cục nói, ta Phùng gia xử sự phong cách sớm bị thế nhân biết, phát triển đến này một bước. Tự nhiên sẽ đối bái hỏa giáo khởi sướng đánh sâu vào, đúng là bởi vì biết này điểm, bái hỏa giáo giành trước xuống tay, không đợi ta Phùng gia chuẩn bị tốt, trực tiếp đem lúc trước tám giúp dư nghiệt tổ chức lên ở võ long trong thành náo sự. Nhưng thật ra ta trách oan đại ca Phùng lão nhị đối với Phùng lão đại biểu đạt xin lỗi, dương cung bạt kiếm cục diện biến mất vô tung vô ảnh, không khí lại một lần khôi phục hòa thuận vui vẻ, hai bên bắt đầu thảo luận như thế nào đối phó tám giúp dư nghiệt cùng bái hỏa giáo. Con Dương Khải Phong đối với này hết thể thờ ơ lạnh nhạt, Phùng gia làm vai chính, tại đây một lần đại mạc trung chiếm cứ vị trí không thấp, bất quá cũng chỉ là khai mạc vai chính, tuyệt đối không phải cuối cùng vai chính. Đại vận khí giả, nhất định là đúng thời cơ mà ra, hòa bình niên đại tuyệt không sẽ đại lượng xuất hiện, rốt cuộc đại khí vận giả cũng yêu cầu thời thế phụ trợ, loạn thế xuất anh hùng, hòa bình niên đại trung liền tính là có anh hùng, cũng là long vây trô nước cạn anh hùng không đất dụng võ. Như hắn Cao Tổ cùng Minh Hồng Vũ nếu là không sinh ở loạn thế trung, hòa bình niên đại trung nhị người tuyệt đối vô đại tạo hóa. Đại mạc kéo ra, thế giới phân loạn, này cấp Dương Khải Phong hắn một loại trùng hợp cảm giác, hắn tới thời cơ quá xảo, vừa mới đi vào này một viên sao trời, liền đuổi kịp thế giới này phân loạn mở màn. Dương Khải Phong không tin như vậy xảo, này tuyệt đối chính là có người véo chuẩn hỏa hậu kết quả, là ai hắn trong lòng đã hiểu rõ. Đêm khuya, Dương Khải Phong từ chính sảnh trung đi ra, rời đi đại phòng thành chủ phủ, về tới chính mình tam phòng một mạch phủ đệ trung, đuổi đi thị nữ che chắn bốn phía. Lại là đem Phùng lão tam ném ra, Dương Khải Phong hắn không có giết hắn, này phương sao trời cấp bậc không thấp, nếu là Phùng lão tam đã chết tự nhiên sẽ có bí pháp có thể cảm ứng được. Đối với Phùng lão tam, cái chán nhẹ nhàng một chút, Phùng lão tam miệng mấp máy lên, ánh mắt ngốc tiết bắt đầu đem chính mình sở hữu tình huống chậm rãi nói ra, làm Dương Khải Phong không ở đối ngụy trang thân phận xa lạ. Chương 781, chúc dung sát chết. Sáng sớm, khô vàng lá cây theo gió phiêu động, màu xanh là áo ngắn người hầu chính cầm trong tay cây chổi bắt đầu dọn dẹp lá cây. Dương Khải Phong đứng ở nước ao trước, thanh triệt thấy đáy nước ao trung sinh trưởng từng đóa hoa sen kiểu diễm bức át, nụ hoa đại phóng, chính trực sinh mệnh lực nhất tràn đầy lá lúc, căn bản không chịu mùa ảnh hưởng, do đó cũng chứng minh bọn họ không phải bình thường hoa sen. Năm ngón tay khép lại, nhẹ nhàng đẩy, trống rỗng nổ vàng, một cổ kình khí bốn phía, hoa sen bị kình khí phun xạ. Bắt đầu không ngừng run rẩy, nước ao thượng cuộn sóng cuộn cuộn. Thật lâu sau, hoa sen mới yên lặng xuống dưới, cũng không có gặp đến bất cứ thương tổn, bày ra ra Dương Khải Phong hắn tốt đẹp thao tác lực. Này một viên sao trời nhưng thật ra có không ít chỗ đáng khen, Dương Khải Phong nhìn tạo thành kết quả thầm nghị trong lòng, này một viên sao trời cũng không có diễn biến ra bản thân độc đáo tu luyện hệ thống, chỉ có thể đủ xem như khắc tích tân cảnh, muốn diễn biến ra độc đáo tu luyện hệ thống thật sự là quá mức với gian nan, cho dù là ở thế giới vô biên giữa đều rất ít thấy, mỗi một lần đều bị đều là sáng lập ra một cái thời đại, luận lên giá trị tới rất xa siêu việt một vị đại la kim. Tiên, hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, khai sáng giả đều bị đều bằng vào này trở thành chuẩn thánh. Bất quá này một cái thế giới tu luyện hệ thống đã diễn biến ra truy hình, là ở vu tộc võ đạo phía trên bắt đầu đã xảy ra diễn biến, theo thời gian trôi đi khả năng sẽ nảy mầm ra một quả hạt giống tới, muốn càng tiến thêm một bước diễn biến ra hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, như vậy này một viên sao trời làm như sinh tồn thổ nhưỡng liền sẽ không gian không đủ, yêu cầu ở thế giới vô biên giữa truyền bá. Này một viên sao trời mặt trên nhân tộc huyết mạch không thuần, hỗn loạn vu tộc huyết mạch, hơn nữa không phải đông đảo vu tộc hỗn huyết, mà là chỉ có một vị kia 12 tổ vu trí nhất trúc dung. Đây là Dương Khải Phong hắn căn cứ chính mình nhìn thấy đông đảo nhân tộc sau phân tích mà ra kết quả, bất quá ngọn nguồn tới cao lớn, bất quá sinh sản cho tới bây giờ đều đã không biết là nhiều ít đại sao, bọn họ trên người huyết mạch cực kỳ loãng, bởi vì hoàn cảnh duyên cớ huyết mạch cũng có không nhỏ diễn biến, bọn họ rốt cuộc chính là nhân tộc không phải vu tộc, này đây nhân tộc huyết mạch là chủ, vu tộc huyết mạch vì phụ, không ngừng bị nhân tộc huyết mạch đồng hóa, mới có hiện giờ tên. Thật chi hỏa thiên kỳ bách quái bộ dáng. Đúng là bởi vì mỗi người thức tỉnh tên thật chi hỏa, cho nên ở võ đạo trước hơn nữa một cái hỏa tự, xưng hô vì hỏa võ chi đạo. Một người võ giả lúc đầu muốn mài giũa thân thể, rèn luyện thân hình, tăng cường thân hình, chỉ có cường đại thân thể mới có thể đủ kiên trì trụ thức tỉnh tên thật chi hỏa phản phệ chi lực, thức tỉnh tên thật chi hỏa sau siêu phàm thoát tục cụ bị siêu phàm lực lượng, từ đây lúc sau chính là một vốn một lời danh chi hỏa tu luyện quá trình, tên thật chi hỏa thuộc tính thiên kỳ bách quái, nhưng bất luận bọn họ có gì tác dụng, nhưng này nhan sắc nghiêm khắc dựa theo thống nhất phân chia, đỏ cam, vàng lục thanh lam tím thất sắc, đại biểu cho tên thật chi hỏa 7 cái cấp bậc, cao hơn chính là đi ra chính mình chi đạo, bản mạng chi hỏa nhan sắc không ở dựa theo thất sắc phân chia, mà là thiên kỳ bách quái. Chỉ là thuần túy xem mặt ngoài, này đã là một loại hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, nếu là vừa mới trở thành tiên đạo là lúc nhất định sẽ như vậy cho rằng, nhưng hiện tại kiến thức rộng rãi Dương Khải Phong biết này bất quá là mặt ngoài hiện tượng. Bọn họ tu luyện hệ thống cùng vu tộc 12 đại bộ phận trung trúc dung loại lớn tựa, tên thật chi hỏa mỗi một lần tấn trước, đều sẽ đối thân thể tiến hành một lần tăng lên, tổng tới giảng vẫn là vu tộc kia một bộ, không tu nguyên thần, không tu linh thức, chuyên tu thân thể. Màu lam tên thật chi hỏa tương đương với chân tiên, đây là Dương Khải Phong hắn căn cứ phùng gia phùng lao đại cảnh giới phán đoán, màu tím tương đương với kim tiên, thành công đi ra chính mình chi đạo tương đương với đại la kim tiên. Này một viên sao trời đặc thù. Dương Khải Phong hắn đã đem phùng ra một ít chân quý ghi lại quan khán một lần, này một viên sao trời đại khái tình huống hắn đã hiểu biết, thành công bước ra chính mình con đường cường giả thiếu chi lại thiếu, mỗi một cái thời đại không nhất định ra đời một vị, nhưng ở sách sử ghi lại mặt trên, ghi lại ví dụ không ngừng một vị, này cũng mặt ngoài này một viên sao trời ra đời quá không ngừng một vị đại la kim tiên, lấy đại la kim tiên trưởng thọ, này vài vị trừ, phi là độ tử, bằng không bọn họ tuyệt đối còn sống. Dương Khải Phong cũng hiểu biết, đúng là bởi vì này một ít cường giả tồn tại lẫn nhau chế ước, cho dù là đương đại có người bước ra chính mình chi đạo, khá vậy vô pháp nhất thống trung ương đại lục. Ở phùng gia 3 ngày, hắn đã đem này một viên sao trời chi tiết sờ đến thất thất bát bát, không ít địa phương đều là hắn suy đoán cũng không chứng minh thực tế, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Này một viên sao trời chính là 12 tổ vu chi nhất trúc dung thi thể biến thành, vu tộc chấp trưởng thiên địa vì thiên địa vai chính thời kỳ cuối, yêu hoàng ra đời, chinh phạt trăm tộc, sáng tạo yêu tộc. Dưới trướng anh hùng hào kiệt vô số, thiên địa lọt mắt xanh, khí vận sở trung, thế giới chi lực thêm vào, đại thế đã thành, vu tộc đã bị kiếp khí sở mê, Phục Hy tự mình ra tay châm ngòi trúc dung cùng cộng công, hai người sớm đã thâm nhập cục trung, bị kiếp khí sở mê như nước với lửa tranh. Hùng với bất chu sơn ngoại. Một hồi đại chiến trúc dung thân chết, cộng công đầu đâm bất chu sơn mà kết thúc. Trụ trời bất chu sơn sụp đổ phụ họa ý trời, cộng công làm chấp hành giả thiên bất chu sơn đảo bao phủ vô số sinh linh có tội lớn nghiệp. Nhưng lại cũng có công lớn. Cuối cùng chỉ là bị trấn áp, rốt cuộc trấn áp nơi nào chỉ có ra tay hoa hoàng hiểu được, người ngoài lại không một người biết được. Trúc Dung thân tử thi thân không biết bị người nào lấy đi, hiện tại tới xem là bị vị nào cấp lấy đi rồi. Diễn biến ra này một viên sao trời, mỗi người có mang Trúc Dung huyết mạch, Dương Khải Phong hắn nhưng không tin trùng hợp như vậy sự tình. Hơn nữa thế giới này còn đối nguyên thần chi lực áp chế, này đều bị đều phụ họa vu tộc đặc tính, có thể làm hắn thân thể đột phá trở thành chuẩn thánh. Phương pháp cũng không phải quá nhiều, trong đó tổ vu sát chết chính là một cái con đường. Con đường đã thấy rõ, kế tiếp chính là nên như thế nào đi cướp lấy này một viên sao trời căn nguyên, một vị chuẩn thánh sát chết, muốn đản sinh ra đại la kim tiên có một ít khó khăn, nhưng vu tộc tắc bất đồng, bọn họ rốt cuộc chính là bản cổ huyết mạch diễn biến, có lời nói không có khả năng vì khả năng đặc tính. Cướp lấy sao trời căn nguyên trúc dung thi thể lực lượng, đặc biệt là trúc dung tên thật chi hỏa cùng tổ vu máu, trở thành hắn tấn chức chuẩn thánh quân lương, bước đầu tiên là muốn nhất thống trung ương đại lục, trúc dung thi thể diễn biến trở thành này một viên sao trời, lực lượng đều đã hóa thành căn nguyên chi lực hư vô mở mịt ở căn nguyên không gian, trừ phi là hắn trực tiếp đem này một viên sao trời cấp hủy diệt, nhưng này điểm đại giới quá lớn, này một viên sao trời. Mặt trên nhân tộc đâu chỉ trăm triệu, sinh ra nghiệp dữ dội thật lớn, ở nhân tộc vì thiên địa vai chính niên đại trung, ngoại tộc giết người tộc liền sẽ đạt được nhân đạo nghiệp, hắn không phải tu luyện sát nói kẻ điên, đi tiến hành như vậy điên cuồng hành động. Sinh ra nghiệp cùng nhân quả, ngày thường còn nhưng dùng đại thần thông ma đi, nhưng hôm nay ở vào vô lượng lượng kiếp trung, này thuần túy chính là lấy chết chi đạo. Cho nên cũng chỉ có thể đi dụ dỗ lộ tuyến, nhất thống trung ương đại lục sau đó hội tụ nhân tộc tập hợp chúng sinh chi niệm đánh vỡ căn nguyên không gian, sau đó đoạt lấy này căn nguyên chi lực. Chương 782, đúng thời cơ người. Ánh sáng mặt trời mới sinh, chiếu rọi muôn vàn. Sân bị quang mang phụ trợ thần thánh, Dương Khải Phong thúc thủ mà đứng, quan sát phía trước thiếu nam thiếu nữ tập võ. Các ngươi đều là ta Phùng gia tam phòng một mạch thiên kiêu, An Kỳ Chân, phao chính là thuốc tám, ở trải qua đặc thù rèn luyện phương pháp, thân thể chi cường đã đủ để so sánh bình thường thức tỉnh tên thật chi hỏa võ giả. Không cần sinh ra kiêu ngạo, này cũng không cũng đủ. Các ngươi đua đòi đối tượng không phải bình thường võ giả, mà là thiên hạ các đại thánh mà cùng môn phiệt một người cao lớn vạm vỡ đại hán, hán lớn tiếng tuyên truyền giảng giải. Dương Khải Phong đấy mắt hiện ra hồ nghi chi sắc, trước mặt này vài vị thiếu nam thiếu nữ là Phùng gia tam phòng một mạch trung thiên tài, đồng thời cũng là tam phòng dòng chính con cháu, tương lai tam phòng khống chế sẽ ở bọn họ trong đó một người tuyển ra, nhưng chỉ là này một ít căn bản không đủ để làm Dương Khải Phong hắn chuyên môn tiến đến nơi đây quan khán bọn họ tập võ. Dương Khải Phong hắn từ buông xuống này một viên sao trời sau, chọn lựa này một khối thế thân, cũng không phải tùy ý chọn lựa, mà là vâng theo vận mệnh chú định an bài. Thông tục tới giảng chính là thuận theo ý trời. Phùng gia làm tây bộ náo động khai kiếp vai chính, khẳng định sẽ có đúng thời cơ người, vốn tưởng rằng hắn thay thế Phùng Lao Tam, này đúng thời cơ người sẽ xuất hiện ở tam phòng một mạch, nhưng quan khán trước mắt thiếu nam thiếu nữ khí vận, trong đó không có một người phụ họa. Làm Phùng gia tam phòng dòng chính, này thiếu nam thiếu nữ khí vận các đều không thấp, chính là cùng đại khí vận giả tương đối kém không ngừng một chút, như Dương Khải Phong hắn vừa mới đi vào Võ Long Thành gặp được vị nào, khí thành cơ trạng, giống như hoa cái. Như vậy khí vận thiên hạ hiếm có, hắn không cầu có thể so sánh, chỉ cần kém một chút một bậc cũng có bồi dưỡng giá trị. Muốn đánh vỡ căn nguyên không gian, tất nhiên yêu cầu nhất thống trung ương đại lục, nhưng Dương Khải Phong hắn cũng không thích hợp thống nhất đại lục, hắn là người từ ngoài đến, bình thường còn không ngại, nhưng đi nhất thống trung ương đại lục sợ phải trải qua chắc trở viễn siêu này một viên sao trời dân bản xứ, càng đừng nói hắn cũng không phải Phùng gia người, chỉ là ngụy trang thân phận mà thôi, nếu là hắn tự mình kết cục kết quả cuối cùng khẳng định sẽ bạo lộ. Đến lúc đó sẽ tao ngộ vây. Công cục diện, này một viên sao trời trung đại La Kim Tiên không ngừng một vị, hắn còn không có làm được vô địch nông nỗi. Đặc biệt là cùng loại như vậy thế giới ý thức cực kỳ vô sỉ, vì đối phó hắn này một vị người từ ngoài đến, liền tính là thực lực không bằng hắn đại La Kim Tiên ở căn nguyên cũng chính là thế giới chi lực không cần tiền thêm vào hạ, khẳng định sẽ thực lực tăng gấp bội, trung ngàn thế giới đều có thể đủ đôi ra ngụy đại La Kim Tiên, này một viên đặc thù sao trời thêm vào ra một vị đại La Kim Tiên đỉnh càng là không thành vấn đề. Đến lúc đó tao ngộ nhiều vị đại La Kim Tiên đỉnh vây công, lấy thực. Lực của hắn ứng phó lên cũng là cực kỳ gian nan, lộng không hảo còn sẽ có nguy hiểm. Đúng thời cơ người ra đời ở mặt khác các phòng. Nay một cái nghi vấn vừa mới hiện lên đã bị Dương Khải Phong hắn bài trừ rớt, Phùng gia khí vận chính mình quan sát quá, tam phòng một mạch khí vận đã áp đảo đại phòng, đúng thời cơ người nhất định ở tam phòng chung. Đem tam phòng 10 tuổi trở lên 20 tuổi dưới nam đinh toàn bộ mang đến, nhớ kỹ, cho dù là một vị tư sinh tử. Chỉ cần hắn là ta tam phòng một mạch, đều phải đưa tới nơi đây. Dương Khải Phong trầm giọng nói. Nặc, cứ việc có hồ nghi, bất quá vẫn là không dám nghi ngờ. Tây bộ náo động Đại Mạc vừa mới kéo ra, này một vị tuyệt đối không phải tuổi tác quá lớn người, như chính mình đụng tới vị nào đại khí vận giả cũng mới hơn 10 tuổi, này biểu thị bọn họ vừa mới bước lên lịch sử sân khấu, chân chính trở thành lộng triệu nhi, còn cần ít nhất 10 năm, cho nên tam phòng chung này một vị tuổi cũng sẽ không quá lớn. Thậm chí là ở con vợ cả cháu đích tôn giữa không có nhìn thấy, Dương Khải Phong trong lòng có suy đoán, này một vị đáp ứng người không? Phải dòng bên, chính là liền dòng bên đều không tính là tư sinh tử. Như thế mới có thể đủ ở Phùng gia gặp nạn sau tránh được một mạng, đạt được Phùng gia di sản cuối cùng của khởi. Không lớn một hồi, vốn dĩ rộng thùng thình sân đã hiện ra chen trúc, một vị lại một vị Phùng gia con cháu đi tới trong sân. Phùng gia thành lập Võ Long Thành đã mấy trăm tái, 7 phòng từng người khai chi tán diệp, chỉ là tam phòng dân cư liền không phải một cái số nhỏ tự, trong đó dòng bên nhiều nhất, tư sinh tử càng nhiều. Tam gia người đều đến đông đủ. Ân. Dương Khải Phong lên tiếng, túi đầu chi kế đáy mắt kim sắc chợt lóe rồi biến mất, hướng tới mọi người chăm chú nhìn mà đi, khí vận toàn bộ chiêu hiện ở hắn đáy mắt bên trong. Đại bộ phận nhân khí vận bình thường, không hề bất luận cái gì cực kỳ chỗ, nhưng thật ra có mấy người khí mang đứng thẳng đã bừng bừng phân chấn, hiển nhiên là có một ít tạo hóa, cuối cùng thành tựu có thể thức tỉnh bản mạng chi hỏa, cuối cùng trở thành phùng gia quản sự, phong phú phùng gia căn cơ. Vẫn là không có, trong đó người xuất sắc khí vận đã có thể so sánh kia vài vị con vợ cả cháu đích tôn, còn không có bao lớn tác dụng. Mọi người toàn bộ đều đến đông đủ. Dương Khải Phong ngữ khí ở mọi người ba chữ mặt trên tăng thêm, thái độ đã biểu lộ rõ ràng. Đại hán chần chờ một chút, sau đó mới thật cẩn thận thấp giọng giảng đạo, còn có một vị. Ai? Thất lão gia nhi tử Phùng Hỏa. Bất quá hắn đã bị tam gia ngươi đuổi ra tam phòng, đã không thể đủ xem như tam phòng một viên. Là hắn Dương Khải Phong trong lòng tỉnh ngộ, hắn đã đem Phùng lão tam áp chế sạch sẽ, trên cơ bản sở hữu sự tình đều hiểu biết một lần, Phùng lão tam thực lực cùng hắn kém quá lớn, không có đặc thù thủ đoạn ứng đối, quả thực không cần quá dễ dàng. Việc này không phải cái gì đại sự, hắn chỉ là được nghe một lần, nhất thời không có phản ứng lại đây. Dương Khải Phong hai tròng mắt sâu kín, vận mệnh chú định có một cổ cảm ứng, làm hắn hiểu được chính mình người muốn tìm chính là này một vị Phùng Hỏa, đối phương phi thường phụ họa tình huống, lần này Phùng gia đánh sâu vào môn thiệt, bái hỏa giáo giành trước xuống tay, Phùng gia kết cục cuối cùng bi thảm, trên cơ bản toàn bộ hủy diệt kết cục, chỉ có ít ỏi mấy người chạy thoát rớt, mà này một vị Phùng Hỏa bởi vì từ nhỏ bị đuổi đi ra Phùng gia, biết này điểm người không nhiều lắm, do đó tránh thoát kiếp nạn, bảo tồn hạ chính mình tánh mạng. Trong lòng đã xác định, con bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là yêu cầu tự mình xác định. Dương Khải Phong không có lập tức đi trước, hiện giờ trong sân còn tụ tập nhiều người như vậy, hắn tùy ý tìm kiếm một cái lý do, đem mọi người tưởng thưởng một phen, lúc này mới đem mọi người đều cấp tống cổ rớt. Đem Phùng Hỏa đưa tới. Nặc vội vàng rời đi, rồi lại là vội vàng phản hồi. Tam gia, Phùng Hỏa không ở Võ Long Thành. Phùng Hỏa từ đuổi đi ra tam phòng sau, bị thất lao ra năm xưa cứu Vương Tam Thu Lưu, tiến vào Vương Thị cửa hàng. Ba ngày trước gáp giải một đám hàng hóa đi rời đi Võ Long Thành, đã an bài nhân thủ nhìn chằm chằm Vương Thị cửa hàng, Phùng Hỏa sau khi trở về lập tức bẩm báo Tam gia. Làm được không tồi, liền đi theo ta bên người đi. Đa tạ Tam gia đại hán nghe vậy đại hỉ, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất đối với Dương Khải Phong liên tiếp dập đầu. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, đi theo Dương Khải Phong bên cạnh, cứ việc không có một cái chính thức chức vị, nhưng này cũng biểu thị hắn địa vị đã bay lên, tự nhiên làm người vui sướng. Chương 783 Thiềm Long, Võ Long Thành, Tây Bộ Đại Thành, đá xanh lót đường, hảo vô khe hở. Một hồi mưa thu, đem cả tòa thành thị cọ rửa sạch sẽ, cùng với ánh sáng mặt trời không ngừng dâng lên, yên tĩnh Võ Long Thành bắt đầu khôi phục náo nhiệt, trên đường phố mặt người đến người đi, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương người bán hàng rong nối liền không dứt. Tam gia bên này Phùng Dung ở phía trước dẫn dắt con đường, hai người thực mau liền đi tới Vương Thị cửa hàng. Vương Thị cửa hàng quy mô không lớn không nhỏ, cùng loại cửa hàng ở Võ Long trong thành đếm không hết, bọn họ là dựa vào qua lại vận chuyển hàng hóa kiếm lấy tiền tài, đại giả đi xa hơn có được cửa hàng của mình, tiểu giả hoàn toàn là thu hàng hóa qua lại qua tay kiếm lấy trên lệch giá. Vương Thị cửa hàng cụ bị cửa hàng, bất quá vị trí không phải thực hảo, cửa hàng cũng không phải rất lớn, nhưng này đã chiêu hiện ra Vương Thị cửa hàng tài phú, Võ Long thành tấc đất tấc vàng, có thể có được cửa hàng của mình, đây đều là tài lực tượng trưng. Vương Thị cửa hàng bốn cái thiếp vàng chữ to viết ở bảng hiệu cao cao treo lên, vốn dĩ chậm rãi đi tới Dương Khải Phong đỉnh chỉ nệ bước, hắn nhìn Vương Thị cửa hàng trước đang ở bận rộn vài tên thiếu niên. Bọn họ ăn mặc màu lam vải thô áo dài, một đám bận trước bận sau không ngừng nhàn, trong đó một vị dáng người cường tráng, hành tẩu chi gian giống như một con mãnh hổ. Đây là Vương Tam Nhi tử Vương Hổ, từ nhỏ cùng thất thiếu gia cùng nhau lớn lên Phùng Dung từ đi theo Dương Khải Phong sau, lại là khổ hạ công phu. Đem liên quan tới Phùng Hỏa hết thảy tìm hiểu danh mạch, hơn nữa cũng đối Phùng Hỏa thay đổi xưng hô. Này một cổ hơi thở, tuyệt đối sẽ không sai, đây là võ khúc chi mệnh Dương Khải Phong hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Năm xưa phân thần chuyển thế tiểu thiên thế giới, hắn liền đụng phải một vị võ khúc chi mệnh gia tướng, vọng khí thuật mở ra, hắn hướng tới phía trước mấy người nhìn lại. Bản mạng chi hỏa không có thức tỉnh, mệnh cách cũng đã đạt tới sao trời nhập mệnh, đương thức tỉnh bản mạng chi hỏa sau tự nhưng từ nhập mệnh đến bản mạng, hình thành võ khúc bản mạng. Nhìn vương khí thế vận trung từ trên trời giáng xuống một cổ võ khúc chi lực, bốn phía vờn quanh sát khí cùng bình qua chi khí, đây là một vị trưởng thành lên đủ để hoành hành thiên hạ, bất quá hiện giờ khí vận vẫn chưa bừng bừng phân chấn, còn thuộc về che giấu bên trong, Vương khí thế vận bất phàm, mặt khác vài vị không bằng nhưng cũng không phải dễ cùng hạng người, mỗi một vị đều đủ để cùng hắn Phùng gia tam phòng một mạch anh kiệt so sánh, này càng hiện khó được, phải biết rằng tam phòng một mạch anh kiệt có thể có này khí vận, thứ nhất chính là tự thân, thứ hai chính là Phùng gia thêm vào, trong đó Phùng gia thêm vào tỷ lệ không nhỏ, lấy hiện giờ Phùng gia gia nghiệp dòng chính con cháu không có khí vận quá thấp giả. Nay Phùng hỏa vận thế Dương Khải Phong hắn thừa nhận chính mình xem nhẹ, vốn tưởng rằng làm khai kiếp Phùng gia bất quá là một giới khí tử, liền tính là có đúng thời cơ người cũng chỉ là đảo loạn Tây Bộ, nhưng hiển nhiên hiện giờ xem ra cũng không như thế, này Vương Hổ cùng này một ít thiếu niên đều chiêu lộ rõ bọn họ nãi tiềm long thành viên tổ chức. Vọng khí thuật nhìn quanh tứ phương, lại là cuối cùng nhìn thẳng một người, sắc thành năm màu, màu tím ẩn sâu, chạm như dao long, này khí vận viễn siêu hắn đã nhiều ngày ở võ long trong thành nhìn thấy bất luận cái gì đại khí vận giả, nhân vật như vậy còn chưa tới phát tích, giao long chỉ là giống nhau cũng vì là chân chính giao long. Tây Bộ chỉ là trung ương đại lục năm bộ chi nhất, xem như nhất cằn cỗi nơi, Phùng Hỏa có thể có này dị tượng, này biểu thị Tây Bộ bên trong muốn cùng hắn tranh phong giả căn bản vô có, rốt cuộc lặn xuống nước khó có thể dưỡng giao long, nếu là đổi thành nhất phồn hoa trung bộ, muốn bị dự vì trung bộ tiềm long giả, khí vận tuyệt đối không đến mức này. Phùng Hỏa tuổi chừng 15, xúc một đầu tóc ngắn, áo dài cổ áo hơi hơi rộng mở, cổ tay áo cuốn tới tay cánh tay trung gian, lộ ra tiểu mạch sắc làn da, mũi cao thẳng, góc cạnh rõ ràng hình dáng, đôi mắt thâm thúy có thần, giống như trong đêm đen ương, nhất chọc người chú mục chính là hắn trong mắt đại bộ tiểu, đây là trong mắt, hắn chính di chuyển hàng hóa, ở Dương Khải Phong trước mặt đi qua, nhìn như bình tĩnh nhưng Dương Khải Phong có thể phát hiện, hắn ở chính mình trước mặt là lúc, tim đập không tự giác nhanh hơn, hắn nhận ra mình. Nếu là người bình thường tự nhiên nhận không ra hắn, nhưng này một vị chính là Tây Bộ Tiềm Long, há là thường nhân có thể so, chính hắn thân thế cho dù là này mâu dấu diếm. Nhưng căn cứ dấu vết để lại hắn đã sớm đã điều tra rõ ràng, tam phòng một mạch nhân vật quan hệ đều bị hắn hiểu rõ với ngực. Tam gia một người trung niên nam tử chậm rãi đi đến Dương Khải Phong trước người không người kêu lên. Dương Khải Phong thu hồi ánh mắt, nhìn đi vào trước người nam tử, hắn đứng ở nơi đây đã có một đoạn thời gian, Vương thị cửa hàng đã hiểu được, hắn làm Phùng gia tam phòng một mạch chấp chưởng giả, ở võ long trong thành địa vị hiển hách, Vương thị cửa hàng há có thể không biết. Tri ân báo đáp, lao thất không có nhìn lầm người, Dương Khải Phong khen một câu. Dừng một chút sau giảng đạo, Phùng Dung từ trước phố chọn lựa ra một gian cửa hàng. Nặc. Phùng Dung lên tiếng, trong ánh mắt có hâm mộ, trước phố chính là phồn hoa mảnh đất, một gian cửa hàng giá trị đâu chỉ trăm triệu. Tam gia, này quá quý trọng, Vương Tam kinh ngạc lúc sau lại là bản năng chối từ. Không, này xa xa không đáng giá ta Phùng gia thiên tiêu. Nói xong Dương Khải Phong hắn trực tiếp xoay người rời đi, Phùng Dung lại là không có đi theo rời đi, hắn yêu cầu đem Phùng Hỏa mang đi. Một gia một trẻ. Nhìn lẫn nhau đã vượt qua 15 phút thời gian, ai cũng không có dẫn đầu ra tiếng, Dương Khải Phong mặt vô biểu tình lặng lặng nhìn trước người Phùng Hỏa, Phùng Hỏa cũng lặng lặng nhìn trước mặt Dương Khải Phong, từ Phùng Hỏa bị mang nhập này sân sau vẫn luôn như thế. Thời gian chậm rãi trôi đi, rốt cuộc là Phùng Hỏa dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, trực tiếp cao giọng hỏi, Tam gia, sai rồi. Ngươi thân thế tới thời điểm Vương Tam đã nói với ngươi. Tổ phụ Phùng Hỏa thay đổi xưng hô. Nhiều năm như vậy tới có từng oán hận ta đối với ngươi mẫu tử mặc kệ không hỏi. Dương Khải Phong căn bản không đợi Phùng Hỏa trả lời, chính mình trực tiếp tiếp tục giảng đạo, khẳng định sẽ. Bất luận là ai đều sẽ như thế, ta cho các ngươi mẫu tử lưu lạc với ngoại, nếu không phải Vương Tam thu lưu, các ngươi mẫu tử khẳng định sẽ lưu lạc đầu đường đói khổ lạnh lẽo. Con. Bất quá đây đúng là ta đối với ngươi mài giũa, lao thất là ta nhất coi trọng nhi tử, hắn hiện giờ sinh tử không rõ, chỉ có một tử. Ta không hy vọng ngươi cùng mặt khác đường huynh đệ giống nhau, ỷ vào Phùng gia huy danh ăn no chờ chết chẳng làm nên trò chống gì. Nhiều năm như vậy mài giũa, làm ngươi biên cứng cỏi, Phùng gia này đồng lứa chung luận khởi tu vi ngươi không phải đệ nhất, nhưng tâm tình tuyệt đối không người siêu việt ngươi. Từ hôm nay trở đi, đem mẫu thân ngươi tiếp hồi Phùng gia, ngươi đem đạt được thuộc về ngươi thủ vinh. Từ ta tự mình giáo thụ ngươi đọc sách tập võ. Ta không cần nhiều lời, ngươi là tam phòng người thừa kế, tương lai tam phòng sẽ giao phó ở trong tay ngươi. Nhìn tâm sự nặng nề rời đi Phùng Hỏa, Dương Khải Phong hắn đấy mắt hiện ra kim sắc, vọng khí thuật có thể thấy theo quyết định của hắn, còn có tự mình động thủ gây xích mích, vốn dĩ Phùng Hỏa tiềm tàng khí vận đã bắt đầu bừng bừng phân chấn, khí vận bừng bừng phân chấn thời gian trước tiên nửa năm. Không người trong phòng, Dương Khải Phong hắn đem Phùng Lão Tam thân thể lấy ra, bắt đầu luyện mài giũa. Chương 784, Yến hội. Tiềm Long quả nhiên không giống người thường, Dương Khải Phong tán thưởng một tiếng. Trong mắt hắn vốn dĩ không ngừng bị bát phương đánh sâu vào bắt đầu tán loạn Phùng gia khí vận, hiện giờ lại là đã như lão thụ bản căn lù lù bất động, rất có một loại hắn cường mặc hắn cường thành phong phất núi đổi chi thế. Bất quá bởi vì khí vận trước tiên bừng bừng phân chấn, nhưng thật ra đối Tiềm Long tạo thành không nhỏ trở ngại. Tiềm Long muốn long nhảy cửu thiên tất nhiên muốn chấp trưởng Võ Long Thành mới, nhưng hiện giờ chấp trưởng Võ Long Thành chính là Đại Phòng. Đây là trước tiên bừng bừng phân chấn hậu hoạn, vốn dĩ Phùng gia tao ngộ đại nạn, đứng núi chịu sào chính là Đại Phòng, tiếp theo mới là mặt khác các phòng, Phùng gia chết thất thất bát bát, mới có nội tình bị Phùng Hỏa kế thừa, tương lai chờ hắn quật khởi, tất nhiên là ở Võ Long Thành. Phùng gia chấp trưởng Võ Long Thành mấy trăm năm thời gian, tự nhiên để lại một loạt tám tay. Tiềm Long khí vận bừng bừng phân chấn, Phùng gia khí vận củng cố, nhưng Tiềm Long muốn thượng vị nhưng thật ra có một ít gian nan, này hoàn toàn là ở tiêu hao quá mức Tiềm Long khí vận đền bù Phùng gia. Tiềm Long không được thế, như long vây chỗ nước cạn, hình thành khốn long chi cục, cuối cùng cho đến bị chặt chẽ vây chết. Tổ phụ, Phùng Hỏa đi đến thúc thủ mà đứng Dương Khải Phong trước người trầm giọng nói. Hảo, bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày, Ly Hỏa Tâm Kinh đã nhập môn. Hết thảy đều là tổ phụ tài bồi. Không, đây là ngươi nhiều năm như vậy tới không quên mài giũa thân thể kết quả, Ly Hỏa Tâm Kinh tầng thứ nhất nhất chú trọng thân thể, là vì thức tỉnh bản mạng chi hỏa đặt móng, ngươi thân thể mạnh mẽ này một tầng tu luyện lên liền đơn giản. Bản mạng chi hỏa thức tỉnh trọng trung chi trọng, không thể khinh suất, hiện giờ ngươi khoảng cách Phùng Quỳnh còn có chênh lệch, vạn năm thạch nhũ ta đã vì ngươi bị hảo, xâm phao hấp thu sau sẽ làm ngươi thân thể càng tiến thêm một bước. Đa tạ tổ phụ. Phùng Hỏa lộ ra cảm động chi sắc, vạn năm thạch nhũ cực kỳ khó được, tại đây một viên sao trời giữa chính là trúc cơ thánh vật, có thể cho người thoát thai hoán cốt bảo vật, một giọt đều là khó gặp, sử dụng đều là ở chính mình trên người hỗn hợp dược tê bôi, nơi nào có thể xa xỉ đến trực tiếp xâm phao. Hắn cũng không phải vô tri hạng người, nhiều năm đầu đường kiếp sống làm hắn hiểu được thạch nhũ chân quý. Đây là ngươi nên được chi vật, ngươi là ta Phùng gia Tiềm Long, tương lai chú định dẫn dắt Phùng gia quật khởi. Dẫn dắt Phùng gia. Phùng Hỏa trong miệng lẩm bẩm tự nói một câu, trong ánh mắt lộ ra dã vọng, trong lòng dã tâm hoàn toàn bị Dương Khải Phong cấp kích phát rồi. Hắn vốn dĩ liền không phải cái gì thanh tâm quả dục nhân vật, nhiều năm như vậy tới đau khổ rèn luyện, đều bị vì chính là quật khởi trở thành nhân thượng nhân. Tổ phụ yên tâm, Hỏa nhất định dẫn dắt Phùng gia quật khởi. Hắn ở dẫn dắt hai chữ mặt trên gia tăng ngựa khí. Hảo. Dương Khải Phong ha ha cười, đối với Phùng Hỏa biểu hiện cực kỳ vừa lòng, hắn đã hiểu được chính mình trong giọng nói tiềm tàng ý tứ. Cùng ta tới. Dương Khải Phong đi nhanh hướng tới chính mình trong sân đi đến, Phùng Hỏa gắt gao đi theo sau đó, thực mau hai người đi vào tới rồi Dương Khải Phong hắn trong phòng, hắn một bàn tay đáp ở Phùng Hỏa trên vai, hai người thân ảnh nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, trực tiếp hoàn toàn đi vào mặt đất. Ngầm, không biết thâm nhiều ít mễ chỗ, hai người hiển lộ ra tung tích, đây là một chỗ nhân vi sáng lập không gian, địa phương ước chừng chỉ có 100 mét, bốn phía cũng không bất luận cái gì trang trí cực kỳ đơn sơ, chỉ là ngạnh sinh sinh đào ra một chỗ không gian. Chỉ là ở trung ương địa phương, có một cái ao, trường 3 mét, khoan nhị mễ, bạch ngọc vì gạch, lát hồ nước, trong đó tràn đầy một hồ tản ra mông mông quang mang thạch đũ. Đi xuống đi. Phùng Hỏa gật gật đầu, hắn trực tiếp đem chính mình quần áo toàn bộ cởi, sau đó nhảy vào tới rồi thạch đũ chung, thân ảnh trực tiếp bị thạch đũ bao phủ. Thấy vậy, Dương Khải Phong hắn đi đến ao bên, trực tiếp đối với ao một chút, một cổ thanh sắc quang mang hiện lên, chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, trực tiếp đem ao cấp phong tỏa trụ. Vừa lòng gật gật đầu, nay chuẩn bị đủ để đem Phùng Hỏa cùng Phùng gia tương liên khí vận chặt đứt hơn phân nửa, như vậy cũng liền đại biểu cho vốn dĩ củng cố Phùng gia khí vận khuyết thiếu này một vị Tiềm Long khí vận sau lại một lần không xong. Như thế mới là phá cục phương pháp, Phùng gia không gặp nạn, đại phòng một mạch kia vài vị bất tử, tam phòng như thế nào có thể chấp trưởng Phùng gia, đến nỗi Phùng gia hao tổn thực lực, hắn không phải quá để ý, hắn chỉ là cách ly hơn phân nửa, còn có non nửa liên lụy, đủ để bảo đảm tam phòng an toàn. Chờ đến Phùng Hỏa hấp thu xong thạch nhũ thực lực đại tiến bắt đầu thức tỉnh bản mạng chi hỏa sau, bên ngoài loạn cục cũng nên trần ai lạc định. Vừa mới phản hồi trong phòng ngồi xuống, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chuyện gì? Lão thái gia chúc mừng 150 tuổi đại thọ, đại gia muốn đại bại yến hội mở tiệc chiêu đãi tứ phương. Đã biết, lui ra đi. Đại bại yến hội đây là mượn dùng lão gia chủ kinh sợ tứ phương, bình ổn võ long trong thành âm thầm sóng gió loạn cục, Dương Khải Phong lộ ra trào phúng chi sắc, ngày thường như thế hảo lựa chọn. Nhưng đối với bái hỏa giáo mà nói căn bản không làm nên chuyện gì, hiện giờ bái hỏa giáo đã tới rồi tên đã trên dây không thể không phát nông nỗi, Phùng gia phát triển quá nhanh nếu là không hề ngăn chặn nói, thực lực sẽ càng ngày càng cường, đến lúc đó bái hỏa giáo phải đối phó Phùng gia sẽ biến càng. Vì gian nan, trận này hiến hội chẳng những không thể đủ kinh sợ tứ phương, ngược lại là bái hỏa giáo nhân cơ hội làm khó dễ cơ hội, tổ chức hiến hội muốn mở tiệc chiêu đãi tứ phương, này tiến đến dự tiệc người giữa không biết có mấy người bị bái hỏa giáo cấp thu mua. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, hắn tiến đến này một viên sao trời sau tự mình làm lụng vất vả, một việc này chấm dứt sau, liền không cần hắn mọi chuyện thân vì, chỉ cần thả ra Phùng Hỏa, con mặt khác hết thảy đều đem sẽ nước chảy thành sông. Cầm lấy án bàn phía trên một quyển thư tịch, Dương Khải Phong chậm rãi quan khán lên, này nhất thế giới chính là Trúc Dung thân chết diễn biến mà đến, võ đạo cũng chỉ là lấy vu nói làm cơ sở diễn biến mà đến, đối Dương Khải Phong mà nói trong đó không ít đồ vật tiền lời cực đại. Dương Khải Phong hắn pháp thuật thần thông vật lộn lấy yêu tộc nội tình nhưng thật ra không kém, nhưng thân thể tranh đấu một phương diện lại là không được, yêu tộc trung vô am hiểu thân thể người, này một phương diện. Vu tộc chính là trong đó đại biểu, phùng gia trung ly hỏa tâm kinh này tu luyện phương pháp cùng hắn con đường không hợp, chỉ là cụ bị tham khảo giá trị, võ kỹ mới là Dương Khải Phong coi trọng địa phương, nhưng này võ kỹ cũng không thể đủ trực tiếp sử dụng, yêu cầu hắn thay. Đổi một chút, tới rồi hắn như vậy cảnh giới, hấp thụ võ kỹ áo nghĩa. Căn cứ tự thân tình huống sáng chế không phải việc khó, này một viên sao trời không phải đến không, hắn thân thể chiến lược hiện giờ tăng thêm 3 phần, không cần xem thường này 3 phần, tới rồi hắn này một cái nông nỗi mỗi tiến một phân đều là thật là không dễ, mà này một viên sao trời ra không ngừng một vị tự chứng đạo lộ cường giả, nếu có thể đủ đem hắn bọn họ võ đạo kinh nghiệm cùng sáng tạo võ kỹ cấp hấp thụ, Dương Khải Phong có tin. Tưởng thực lực không đề cập tới thăng tiền đề hạ, chính mình chiến lược đề cao tam thành. Liên ở Dương Khải Phong quan sát võ kỹ chung, thời gian bất chi bất giác nhanh chóng trôi đi, hơn tháng thời gian nhanh như vậy cũng đã vượt qua, đảo mắt đã đi tới yến hội tổ chức nhật tử. Dương Khải Phong hắn đi ra hơn tháng không ra đại môn, hướng tới thành chủ phủ mà đi. Chương 785, biến cố. Võ Long ngoài thành. Gió thu hữu quạng, lộc cọc chín. Tiếng gió khó có thể che giấu vó ngựa chạy băng băng chi âm. Hai thất lông tóc lửa đỏ, sinh lần đầu công giác, hàm răng sắc bén mây lửa câu ném động bốn vó, nhanh chóng ở trên mặt đất bay nhanh. Rốt cuộc tới rồi mây lửa câu thượng một người nam tử trên mặt lộ ra phong sương chi sắc. Chúng ta huynh đệ hai người ba ngày gian trước đạt được tin tức vội vàng từ giữa bộ bay nhanh mà đến tây bộ Võ Long Thành, trung gian vượt qua đâu chỉ vạn vạn dặm, cũng không biết Võ Long Thành đã xảy ra loại nào biến cố, thế nhưng làm tông chủ tự mình hạ đạt dụ lệnh. Kiếp khai tây bộ, đây là ta Càn Khôn Thánh Địa liên hợp trung bộ thánh địa cùng môn phiệt định ra số trời, việc này bổn vì cơ mật, nhưng hôm nay đại kiếp nạn mở ra, nói cho tiểu đệ ngươi cũng không sao. Võ Long Thành phùng ra đánh sâu vào môn phiệt dẫn đầu khai kiếp, chúng ta nhiệm vụ chính là quan sát bái hỏa giáo bái hỏa lão nhân hay không thành công bước ra kia một bước. Hai người nắm mây lửa câu đi đến thành chủ trước phủ, đại môn mở rộng màu đỏ tươi thảm từ bên trong vẫn luôn trải chăn đến trên đường phố, tơ lụa cao cao treo, nhất phái vui mừng rào rạt. Càn Khôn Thánh Địa tả sứ hướng Thiên Huệ thê đệ hướng mà đến thật dài sướng nặc thanh âm vang lên, ngồi ngay ngắn phùng lão đại lập tức đứng dậy, hướng tới hai người nên đi, Càn Khôn Thánh Địa vì thiên hạ thánh địa đứng đầu. Không phải do Phùng Lão Đại không thận trọng. Tả sứ có thể tới cấp gia phụ khánh thọ, Phùng gia là đồng tất sinh huy. Phùng Lão Thái gia năm xưa du lịch Trung Bộ, vì một câu hứa hẹn, ngàn dặm buôn tập, liền sát Hoàng Hải 12 đại khấu, thiên hạ kính ngưỡng, ta hướng thiên huynh đệ hai người nhất kính trọng thiên hạ anh hùng há có thể không tới. Trúc thọ, rõ ràng là tới cấp Phùng Lão Đông Tây Tống Trung tới, nếu không phải các ngươi Càn Khôn Thánh Địa định ra kiếp khai Tây Bộ, Phùng gia hà tất cả nhà gặp nạn mãn môn diệt sạch. Là ai? Dám ở Phùng gia làm càn Phùng Lão Đại được nghe lời này giận tí mặt, trực tiếp quát lớn lên, trên người một cổ hơi thở tiêu thăng, bản mạng chi hỏa hiện lên, màu xanh thẳm một mảnh, cuốn quanh thân hình làm hắn hóa thành một vị hỏa người. Thánh hỏa hứng hực, đốt hết mọi thứ. Lành lót khẩu hiệu vang vọng tứ phương, hỗn độn thành chủ phủ vì này một tĩnh, thanh âm tựa ma âm, nghe chi đều bị yên tĩnh. Bái hỏa lão nhân nhưng tới rồi vẫn luôn ngồi ngay ngắn chủ vị Phùng Lão Thái gia, rộng mở đứng dậy. Một bước kéo dài qua vài chục trượng khoảng cách đi vào trung ương, bối tay mà đứng cao giọng giảng đạo. Giết ngươi cần gì lão tổ tự mình ra tay một người lộn xộn tóc ngắn như chim xào áo ngắn nam tử đi ra, hắn mũi đỉnh bạt tay chân so trường, tướng mạo khác hẳn với thường nhân, màu tím cực kỳ yêu dị tên thật chi hỏa ẩn ẩn hiện lên, ngọn lửa cùng với cánh tay mà run rẩy đầm ra, trường như kiếm, liên tiếp mà xuống, lại là liên tục mấy chục nói màu tím ngọn lửa tạo thành kiếm khí tung hành, như mưa rền gió dữ giống nhau phát tiết mà ra. Đây là mưa to lôi kiếm, bất động tắc lấy, vừa động như cuồng bạo chi lôi, lại cực giống tiêu gió lốc vũ, quần quần không ngừng phát tiết mà ra, không đánh bại địch nhân thể không bỏ qua. Bất quá bái hỏa giáo tam tôn chi nhất nghệ mổ khắc thế nhưng là cũng tu thành màu tím bản mạng chi hỏa, trở thành một người tông sư. Tông chủ làm ngươi ta tiến đến, quả nhiên không có đến nhầm, này bái hỏa giáo che giấu không ít thực lực hướng thiên nhìn về phía động thủ nghệ mổ khắc khuôn mặt ngưng trọng, tự thân bắt đầu hướng tới hai bên tránh lui khai, bái hỏa giáo cùng phùng ra tranh cãi. Càn Khôn Thánh Địa cũng không tính toán cuốn vào, tự nhiên bái hỏa giáo cũng không coi rất bọn họ hai người. Tráng lệ huy hoàng, ung dung hoa quý phủ đệ, ở tung hoành kiếm khí hạ, như đậu hủ yếu ớt, bàn ghế toàn bộ bị dư ba chấn vỡ, Phùng Lão Thái gia hừ lạnh một tiếng, môi mấp máy lạnh giọng giảng đạo, nếu là bái hỏa lão nhân tại đây, lão phu tự nhận nhược hắn một bậc, ngươi bất quá tân tấn tông sư, trăm chiêu trong vòng, lao phu tất chẳng ngươi. Màu tím ngọn lửa phát ra mà ra, hóa thành một con sặc sỡ mãnh hổ, miệng mở ra lộ ra như kiếm răng nhọn, sở hữu kiếm khí một ngụm nuốt vào, mãnh hổ thả người một phát, một cổ tiêu tin đồn ra, phá hủy bốn phía hết thảy, vốn là đã chịu lộng lây phủ đệ, bị tiêu gió thổi qua hoàn toàn hủy hoại. Mắt thấy Nghệ Mộ Khắc muốn so tím hổ cắn nuốt hết sức, Nghệ Mộ Khắc đột nhiên lộ ra châm chọc trầm biếm, trong tay hắn không biết khi nào xuất hiện một thanh trường ba thước trường kiếm, mũi kiếm toàn thân màu tím, không có bất luận cái gì tạp sắc, cánh tay lấy một loại quỷ dị đường cong huy đâm ra. Này nhất kiếm vô thanh vô tức, thu liễm sở hữu sinh cơ cùng khí tức, lại giống như rắn độc tấn mãnh, xuyên phá không gian, đạo đạo màu đen vết rách hiện lên ở màu tím trường kiếm chung quanh, mũi kiếm liên quan chui kiếm trực tiếp hoàn toàn đi vào đến vùng lao thái gia thân hình trung, cắn nuốt Phùng Lao Thái gia hết thể sinh cơ. Ngươi không phải tân tấn tông sư, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Nghệ Mộ Khắc thêm một chút miệng mình, trong tay hắn trường kiếm quái, mất đi Phùng Lao Thái gia sở hữu sinh cơ, trong miệng châm chọc tiếp tục giảng đạo, bản tôn khi nào nói là vừa rồi đột phá. Này một vị tâm tính nhưng thật ra ác độc, rõ ràng là một vị nhãn hiệu lâu đời tông sư, lại ngụy trang trở thành tân tấn đột phá, do đó làm người coi khinh, cuối cùng lựa chọn thời cơ quyết đoán toàn lực ra tay. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, vốn dĩ thực lực chỉ là hơi yếu hắn một ít Phùng Lao Thái gia, cuối cùng không phải đối thủ cũng muốn mấy trăm chiêu có hơn mới có thể đủ phân ra thắng bại, nhưng hiện tại thế nhưng bị mấy chiêu trong vòng bị hắn giết đã chết, này cũng cho người ta một cái giao hấn, chiến đấu liền phải toàn lực ra tay, không thể bởi vì đối phương thực lực nhược do đó có coi khinh. Không cần đối Lý Văn có chờ mong, bọn họ đã cấp Lao Tổ đưa tin, việc này bọn họ hoàn toàn mặc kệ. Nệ Mổ Khắc sợ Phùng gia còn có hy vọng, trực tiếp mở miệng đả kích giảng đạo. Đưa các ngươi nhóm người này phế vật lên đường không đi. Sắt, huyết tẩy Phùng gia một cái không lưu. Liều mạng còn lại Phùng gia người mắt thấy một màn này, phẫn hận nhìn Nghệ Mộ Khắc. Nghệ Mộ Khắc ngón tay một chút, màu tím kiếm khí tật bắn, một người Phùng gia cao thủ trực tiếp hét lên rồi ngã gục, chênh lệch quá mức thật lớn, căn bản vô sức phản kháng, lại là một lòng tay, hướng tới Dương Khải Phong bắn tỉa mà đến. Thấy vậy, con Dương Khải Phong trở tay một trường, vốn dĩ hắn còn không có tính toán lập tức ra tay, nhưng này Nghệ Mộ Khắc trực tiếp đối hắn động thủ, Dương Khải Phong tự nhiên sẽ không nhẫn lại đi xuống, một cái Nghệ Mộ Khắc vô pháp làm hắn ép dạ cầu toàn. Quy Nguyên Hỏa Trưởng, Phùng gia hai đại tuyệt học chí nhất, Phùng gia lấy Ly Hỏa Tâm Kinh là chủ, võ kỹ vì Quy Nguyên Hỏa Trưởng vì phụ, hợp thành hiện giờ Phùng gia căn cơ, vừa mới Phùng Lao Thái gia liền chính mình tuyệt kỹ cũng không triển lộ đã bị giết chết. Một trường oanh ra, màu tím ngọn lửa đầy trời đốt cháy hết thảy. Dương Khải Phong hắn tự nhiên vô bản mạng chi hỏa, nhưng hắn Cửu Long Thần Hỏa cháo trung đốt thiên tím hỏa chính thích hợp giờ phút này dùng để ngụy trang. Màu tím ngọn lửa vừa ra, Dương Khải Phong thân phận lập tức biểu lộ không thể nghi ngờ, thình lình chính là một vị tông sư. Phích một tiếng, vừa mới còn hùng vĩ hiển hách Nghệ Mộ Khắc, trực tiếp bị mất mạng với Dương Khải Phong dưới trường, hai người kém quá lớn, cứ việc Dương Khải Phong vô dụng nhiều ít sức lực, Nghệ Mộ Khắc vẫn là vô pháp chạy thoát rất một trường này. Quay người cũng không thèm nhìn tới chết đi Nghệ Mộ Khắc. Dương Khải Phong hắn hãy còn có hứng thú nhìn về phía Càn Khôn Thánh Địa hai người, một bước bán ra ngăn trở ở muốn rời đi hai người trước người, trực tiếp mở miệng giảng đạo, Càn Khôn Thánh Địa vì thiên hạ thánh địa đứng đầu là khách quý, ta Phùng gia phải hảo hảo chiêu đãi, không thể đủ làm khách quý cảm thấy chậm trễ. Chương 786, sống lại. Chính mình phía trước thế nhưng suy đoán sai lầm, Dương Khải Phong hắn ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, phía trước đứng thẳng hai gã đã bị hắn tra tấn không ra hình người Càn Khôn Thánh Địa hai người. Hắn ép hỏi thủ đoạn đầu tiên là tra tấn, sau đó mới áp dụng bí pháp khảo vấn, như thế hắn cũng không có đi trực tiếp ép hỏi Càn Khôn Thánh Địa trung tâm tâm pháp cùng võ kỹ, Phùng gia vô pháp cùng Càn Khôn Thánh Địa so sánh với, Càn Khôn Thánh Địa làm này một viên sao trời thánh địa đứng đầu, này cũng không phải là một cái lỗ chống danh hào, bằng vào chính là thực lực, là nhiều thế hệ Càn Khôn Thánh Địa thiên kiêu đánh ra tới, bản mạng chi hỏa tu thành màu tím nhưng xưng hô vì tông sư, đột phá. Tông sư tự chứng đạo lộ vì đại vu. Càn Khôn Thánh Địa ra quá lớn vu, Dương Khải Phong tất nhiên là không dám như là đối Phùng Lao Tam như vậy không kiêng nể gì sử dụng bí pháp, sợ xúc động hai người về trung tâm bí ẩn dẫn phát phản vệ mà chết. Phùng gia thực lực không yếu, nhưng quật khởi quá mức ngắn ngủi, đặc biệt là Tây Bộ Thiên Ngược, cũng chỉ là hiểu được một ít đại chúng tin tức, đối với một ít bí ẩn rất ít biết, thật vất vả tới hai vị thiên hạ đệ nhất Càn Khôn Thánh Địa người, Dương Khải Phong hắn tự nhiên là không tính toán buông tha. Vốn dĩ căn cứ Phùng gia điển tịch ghi lại, Dương Khải Phong phán đoán ra này một viên sao trời trung xuất hiện quá ba vị tương đương với Đại La Kim Tiên Đại Vu. Ghi lại trung tin người chết, hắn đều cho rằng là chết giả, nhưng từ Càn Khôn Thánh Địa hai người trong miệng hiểu được, bất luận là khai sáng Càn Khôn Thánh Địa Càn Khôn Đại Vu, vẫn là khai sáng Thương Nguyệt Môn Phiệt Thương Nguyệt Đại Vu, bọn họ toàn bộ đều là thật sự đã chết. không phải chết vào ngoại lực, mà là chết vào thọ nguyên. Này một viên sao trời người trên thọ mệnh bị áp chế thê thảm, bình thường tiên nhân đều có mấy vạn tái thọ mệnh, mà ở nơi này đủ để so sánh Kim Tiên Tông sư cường giả, thọ mệnh cũng mới bất quá 200 tả hữu. Đây cũng là vì sao Phùng Lao Thái gia 100 hơn tuổi liền khánh thọ duyên cớ, vốn tưởng rằng đột phá đến Đại La Kim Tiên đạt tới đại vu cảnh giới sẽ đánh vỡ này hạn chế, xem ra là chính hắn suy đoán sai lầm. Này một tin tức đạt được, đối Dương Khải Phong trọng trung chi trọng, giống như thân trên người đi trừ bỏ gông xiềng, con cá giống như biển rộng. Này một viên sao trời đặc thù hoàn cảnh, tạo thành bọn họ tu luyện lên nhanh chóng, ngắn ngủn 100 năm thời gian thiên phú xuất chúng giả có thể trở thành tông sư đạt tới Kim Tiên chính tự. Nếu là này điểm là vứt bỏ thọ mệnh mà đổi lấy tới, hết thể là có thể đủ giải thích thông. Rốt cuộc là càn khôn thánh địa ra tới người, biết hiểu tin tức xa xa siêu việt Phùng gia, bởi vậy xem chi làm Tây Bộ thánh địa bái hỏa giáo, bọn họ biết được thế giới bí ẩn khả năng không bằng càn khôn thánh địa, nhưng nhất định sẽ vượt qua này hai người, rốt cuộc một phương là thánh địa, một phương chỉ là thánh địa chung hai người. Mắt lạnh nhìn hai người, Dương Khải Phong đã biết về đại vu bí mật sau, trong lòng đối càn khôn thánh địa kiêng kỵ biến mất. Lại một lần đối hai người động thủ, bắt đầu ép hỏi về càn khôn thánh địa trung tâm tin tức, không hề là vừa rồi như vậy gần. Máu tươi theo miệng lỗ mũi đôi mắt nhanh chóng chảy xuôi mà ra, Dương Khải Phong thở ơ, nhưng đáy mắt trung dần hiện ra hồ nghi chi sắc, hai người trên người lan tràn một cổ lực lượng, hắn một chút cũng không xa lạ, đây là đại đạo lời thề trái với sau quy tắc lực lượng, hắn gặp được không ngừng một lần tuyệt không sẽ nhận sai, đại đạo lời thề ở tứ đại bộ châu không phải cái gì bí ẩn, chỉ cần không phải dã chiêu số tán tu xuất thân. Có truyền thừa tồn tại đều hiểu được, nhưng đổi thành này một viên sao trời liền bất đồng, nơi đây hẳn là không người hiểu được đại đạo lời thề. Nay đại đạo lời thề xuất hiện là này một viên sao trời phát hiện này một cổ lực lượng, vẫn là có mặt khác người từ ngoài đến. Đại đạo lời thề hạ hai người lặng yên không một tiếng động đổ máu mà chết, bộ dáng thê thảm vô cùng, ngón tay điểm ra kim sắc ngọn lửa hiện lên, đụng chạm hai người xác chết bắt đầu bốc cháy lên, hừng hực ngọn lửa đem hai người thiêu sạch sẽ. Càn khôn thánh địa này một thế lực lớn hư hư thực thực là người từ ngoài đến thao tác, Phùng gia này một tầng thân phận nhưng thật ra không thể vứt bỏ, vẫn là yêu cầu mượn, đẩy ra cửa phòng Dương Khải Phong hắn chậm rãi đi tới thành chủ trong phủ, một đường đi tới tất cả mọi người làm như không thấy, làm hắn trực tiếp đi vào tới rồi Phùng lao đại mật thất trung. Một trận chiến này, bái hỏa giáo xâm lấn chi địch toàn bộ bị giết, nhưng Phùng gia cũng là tổn thất thảm trọng, Phùng lao thái gia này một vị tông sư cường giả thân chết, mặt khác chết đi không ở số ít. Đặc biệt là đại phòng một mạch tử thương lớn nhất, lúc ấy tiệc mừng thọ phía trên đại phòng một mạch đứng nuôi chịu xào, Phùng lao đại cũng bị một ít thương, xong việc dọn dẹp bái hỏa giáo còn sót lại người sau, hắn lập tức trở lại mật thất trung bắt đầu bế quan chữa thương. Mật thất ngoại thủ vệ nghiêm ngặt, một vị vị Phùng gia hảo thủ gác các yếu đạo, không có bất luận cái gì góc để sót, Dương Khải Phong thân ảnh hư ảo, trực tiếp dung nhập mật thất đại môn đi qua. Phùng lao đại khoanh chân ngồi ngay ngắn với hàn giường phía trên, dây đặc hàn khí mắt thường có thể thấy được. Màu lam ngưng kết hàn băng bóng loáng mượt mà như ngọc thạch. Lao tam ngươi tới nơi này làm gì? Dương Khải Phong không hề che giấu, Phùng lao đại lập tức phát hiện dị động, tránh ra hai mắt của mình, liếc mắt một cái thấy chính chắp hai tay sau lưng đứng ở trước người Dương Khải Phong. Đặc tới tiễn đưa. Lao tam ngươi đang nói cái gì mê sảng? Phùng lao đại mày nhăn lại, ngữ khí bất mãn giảng đạo. Đại ca chấp trưởng Phùng gia quản lý võ Long Thành nhiều năm như vậy, không phải một cái ngu xuẩn hạng người, hiện tại hà tất còn muốn giả bộ hồ đồ. Ngươi tam phòng muốn thay thế đại phòng chấp trưởng võ Long Thành. Phùng lao đại sở hữu thần sắc đều biến mất vô tung, mặt vô biểu tình, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú Dương Khải Phong trầm giọng giảng đạo. Không tồi, hơi thở cùng huyết mạch không giả, nhưng ta biết ngươi không phải lao tam. Lao tam trầm mặc ít lời, bản tính đạm bạc, tuyệt không sẽ có nảy dạ tâm. Vô nghĩa thật nhiều. Dương Khải Phong tiến lên một bước, một trưởng mệnh trung Phùng lao đại trái tim phía trên, làm hắn trong miệng lời nói đột nhiên im bặt. Nhìn thân chết Phùng lao đại, Dương Khải Phong bắt đầu chế tác tẩu hỏa nhập ma ngụy trang, làm người hiểu được Phùng lao đại là bởi vì nóng lòng đánh sâu vào tông sư bất hạnh cướp cỏ mà chết. Cuối cùng trước khi đi nhìn thoáng qua Phùng lao đại, hắn có thể phát hiện không đúng, những người khác tự nhiên cũng có thể, cho nên Phùng gia còn cần rửa sạch một lần, bái hỏa giáo đúng là một thanh sắc bén đao. Phùng lao đại thân chết, Phùng lao nhị chết trận, đại phòng cùng nhị phòng này hai đại trở ngại đều đã bị nổ, kế tiếp chính là tiếp quản võ Long Thành, bất quá còn cần một ít hợp tung liên hành. Này liền không cần Dương Khải Phong hắn tự mình thao tác, có Phùng Hỏa này một vị tiềm long ở, hắn sẽ đem hết thảy đều cấp làm xinh xinh đẹp đẹp, Dương Khải Phong hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng có thể. Trung bộ, Càn Khôn Thánh Địa. Đương Hướng Thiên cùng Hướng Mà hai người thân chết, một người trần trụi nửa người trên đại hán đột nhiên mày nhăn lại, hắn trong miệng tự mình lẩm bẩm, đại đạo lời thể phản vệ, Tây Bộ liền tính là bái hỏa lão nhân cũng làm không đến. Chúc 13. Tộc trưởng. Một người khoác da thú thiếu niên đi ra, hắn làn da ngăm đen, tướng mạo thanh tú, quang mang nhoáng lên, mơ hồ có thể thấy được toàn thân lửa đỏ vậy. Người đi tây bộ ám tra hướng thiên cùng hướng mà nguyên nhân chết. Ân, muốn nhanh hơn tiến trình, trước tiên động thủ. Không, thời cơ chưa tới, muốn nhẫn lại. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Chòe nu à toài. 100 triệu năm chờ đợi, phụ thần sống lại tuyệt không cho phép làm lỗi. Chương 787, chạy. Màu lam nhạt màn trời, giống một bức khiết tịnh nung tơ, nạm màu vàng viền vàng, nhuận hồng kiểu dương vì trời nắng tăng thêm một mạt sắc thái. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, ấm áp dương quang bao trùm đại địa. Sáng sủa xanh thẳm trời cao vạn dặm không mây, giống bích ngọc giống nhau trong suốt. Võ Long ngoài thành, đại quân rậm rạp, đem Võ Long thành bao quanh vây quanh, hỏa hồng sắc giáp trụ, làm Võ Long ngoài thành biến thành độ lửa hải dương. Bái Hỏa giáo phản ứng cực nhanh đạt được tin tức sau, quyết đoán bắt đầu tự mình ních người, xuất động đại quân tam vạn công Võ Long thành. Không cần xem thường này, một chi đại quân người không nhiều lắm, này đều là tinh nhuệ, chính là Bái Hỏa giáo bồi dưỡng võ giả quân đội. Bọn họ từ vô số người thường giữa tuyển chọn mà ra, bắt đầu truyền thụ võ học, mỗi ngày ăn uống đều là một bút con số thiên văn, phùng gia cũng là có được thuộc về chính mình võ giả quân đội, khả nhân số thượng mới miễn cưỡng gom đủ vài người, mà này tam vạn xa xa không phải Bái Hỏa giáo có được võ giả quân đội toàn bộ, bọn họ còn cần chấn thủ Bái Hỏa phòng thủ. Thành phố Phạm Lý Văn, thật là tinh nhuệ phùng hỏa thân mặc giáp trụ, bên hông huyền kiếm, đứng ở Dương Khải Phong bên cạnh nhìn bên ngoài đại quân không khỏi kinh tiện nói. Tinh nhuệ nhưng thật ra tinh nhuệ, chỉ là cũng không sát phạt chi khí, chỉ là giàn hoa Dương Khải Phong liếc mắt một cái xem thấu ngoài thành đại quân bản chất, Bái Hỏa giáo quý vì Tây Bộ Thánh Địa, từ trước đến nay là hoành hành không cố kỵ, ít có gan treo chọc Bái Hỏa giáo người, bọn họ thành lập lên võ giả quân đội đa số đều chưa từng chân chính thượng quá chiến trường, nhìn như đằng đằng sát khí, nhưng này bất quá là mặt ngoài, cũng không có ngưng tụ ra sát khí tới. Thịch thịch thịch thịch thịch 12. Nào đó dị thú ra chế tác chống trận bắt đầu gõ vang. Chốt vót võ giả quân đội mại động chỉnh tề nện bước bắt đầu hướng tới Võ Long thành đẩy mạnh. Bán tên. Phùng Hỏa rút ra bên hông bảo kiếm, cao cao cử qua đỉnh đầu, trực tiếp bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Mọi người phục tùng, vô có gan nghi ngờ giả, Dương Khải Phong hắn có thể thấy Phùng Hỏa khí vận đại nướng, một cái giao long đã ngưng tụ thành hình, giờ phút này dương nhanh múa vuốt bắt đầu xâm nhập tứ phương, tất cả mọi người đã bị áp đảo, ngắn ngủn bất quá hơn tháng thời gian chung, có Dương Khải Phong uy hiếp, Phùng Hỏa một loạt thủ đoạn thành công đem Phùng gia chỉnh hợp. Làm tam phòng thay thế được đại phòng chấp trưởng Võ Long Thành, mà hắn cũng thành công áp đảo mọi người, bị dự vì Phùng gia chi chủ người thừa kế. Mũi tên giống như bôi một tầng dầu hỏa, ở tật bắn mà ra sau bắt đầu hừng hực bốc cháy lên hóa thành một chi hỏa tiễn, chen trúc tụ tập giống như giọt mưa. Diệt! Gia mua thanh âm truyền khắp chiến trường, đinh hai nhức góc chống trận cũng vô pháp che lấp thanh âm. Bắn ra hỏa tiễn bắt đầu hỏng mất, như bắt đầu nổ mạnh pháo trúc, ở giữa không trung một chi tiếp theo một chi tạc nước tan xương nát thịt. Dậm dạp che lấp không trung mũi tên nháy mắt biến mất sạch sẽ, lộ ra xanh thảm sắc không trung. Cao võ thế giới liền điểm này không tốt, quân đội đã trở thành con số, căn bản vô pháp tả hữu chiến trường đi hướng, quyết định một hồi chiến đấu thắng bại vẫn là cao cấp chiến lược, thế giới vô biên trùng cũng là như thế, đạo binh tồn tại ở trung đẳng trình tự trong chiến tranh còn có tác dụng, nhưng ở cao cấp chiến trường trung tác dụng cũng là không lớn, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tối cao thượng phẩm đạo binh cũng mới chỉ là so sánh đại La Kim Tiên. Mà Đại La Kim Tiên chiến đấu không? Tính là cao cấp, ở Đại La Kim Tiên này một cái cấp bậc mặt trên còn có chuẩn thánh. Này võ giả quân đội bồi dưỡng, còn không có đạt tới đạo binh chính tự, muốn vây sát tông sư cấp bậc cường giả là tuyệt không khả năng. Bang! Giang giác, giang giác, giang giác. Võ Long Thành bị thải nào đó chân quý kỳ chân tới cứng rắn tường thành, lại là theo tiếng mà hiện ra vết dạng, vết rách từ trên xuống dưới như một cái chính rắn độc, đang ở phân liệt chính mình thân hình không ngừng mở rộng. Ầm vang một tiếng, Võ Long thành tường thành vỡ vụn, mặt trên quân coi giữ trực tiếp ngã xuống mà xuống, bị đá vụn thổi quét tạp chết không ít, bất quá đại đa số vẫn là có võ công trong người, thành công tránh thoát đứng ở nơi xa, nhìn chăm chú phía trước tường thành vỡ vụn sinh ra thật lớn lỗ thủng, một đám sắc mặt biến đổi lớn, như vậy thủ đoạn đã vượt qua tông sư, Võ Long xây thành lập tức gian không ngắn, không phải không có trải qua quá tông sư công thành kiếp nạn, nhưng cho dù là tông sư, cường giả có thể đối Võ Long thành tường thành tạo thành trọng đại tổn hại. Cũng chỉ là nơi này rách nát một chỗ hố động, nơi đó xuất hiện mấy chỗ vết rách, xa xa làm không được dễ dàng như vậy khiến cho Võ Long thành tường thành sụp đổ nông nỗi. Một đám không khỏi tâm sinh tuyệt vọng, trên lệch lớn đến vô pháp phản kháng nông nỗi, cho dù là Phùng Hỏa, giờ khắc này hai tròng mắt chung cũng là kinh hãi. Này đã siêu việt hắn đối tông sư lý giải, theo bản năng nhìn về phía chính mình bên cạnh tổ phụ, trong lòng không khỏi mông sinh ra một loại ý tưởng, liền tính là tổ phụ chính là tông sư, cũng không phải là đối thủ. Không riêng gì Phùng Hỏa như vậy tưởng, Phùng gia mặt khác mấy phòng chủ sự giả đều là như thế tưởng, bọn họ làm Phùng gia cao tầng, có Phùng Lao Thái gia ở bọn họ đối tông sư cũng không xa lạ, tông sư làm không được điểm này, đại vu, bọn họ trong lòng liền tưởng ra này một cái từ ngữ, không khỏi lá gan muốn nứt ra, vừa mới hiện ra tới hy vọng lại một lần hóa thành tuyệt vọng. Sắt, sắt, sắt võ long thành tường thành sụp đổ, bái hỏa giáo thấy vậy một màn, không khỏi đại hỉ. Một đám cao giọng kêu gọi trực tiếp quần quận không ngừng theo sụp đổ tường thành nhảy vào võ long thành. Một vị khô gầy lão giả chậm rãi đi tới, hắn ăn mặc hỏa hồng sắc rộng thùng thình trường bào, ở gió nhẹ thổi quét hạ không ngừng run rẩy, giống như bộ xương khô ngón tay bắt lấy một cây được khảm đá quý quyền trượng. Thánh hỏa hừng hực, đốt thành. Bái hỏa lão nhân đứng yên, quyền trượng vung lên kiến trúc chống giống tự cháy. Hừng hực ngọn lửa thoáng khởi, giống như một cái hỏa long dương nanh múa vuốt không ngừng cắn nuốt bốn phía hết thảy. Dương Khải Phong đối với một màn này làm như không thấy, hắn ánh mắt khắp nơi du tẩu, đáy mắt phiếm kim quang, nhìn quét bốn phương tám hướng, hắn đang tìm Càn Khôn Thánh Địa người. Thượng một lần hắn đem Càn Khôn Thánh Địa người lưu lại, không lâu Càn Khôn Thánh Địa người đã chết, một đoạn này thời gian hắn vẫn luôn chờ đợi Càn Khôn Thánh Địa người tới cửa, nhưng hơn tháng thời gian vẫn luôn vô tin tức, thẳng đến Bái Hỏa giáo đánh tới cửa tới Càn Khôn Thánh Địa vẫn là điều vô tin tức, tuyệt không có khả năng này, đừng vội nói Càn Khôn Thánh Địa chính là thiên hạ thánh địa đứng đầu. Liền tính là bình thường thế lực gặp được chuyện như vậy, bọn họ đều sẽ phái người tới điều. Cha, nếu là mặc kệ không hỏi như thế nào còn có thể đủ có lực ngưng tụ, đã sớm nhân tâm tan rã tàn mất. Bái hỏa giáo công thành, Càn Khôn Thánh Địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua này cơ hội. Tìm được rồi Dương Khải Phong hắn ánh mắt nhìn về phía võ long thành nơi nào đó góc, nơi đó có một cổ khắc thường lực lượng, hắn bay thẳng đến Càn Khôn Thánh Địa người mà đi, so sánh khả năng liên quan đến ngoại lai người Càn Khôn Thánh Địa, bái hỏa giáo căn bản không tính là uy hiếp. Chạy. Càn Khôn Thánh Địa người nơi vị trí có điểm đặc thù, Dương Khải Phong nhích người tiến đến ở những người khác xem ra giống như là chạy trốn. Muốn chạy tuyệt không khả năng. Hôm nay Phùng gia muốn mãn môn diệt sạch bái hỏa lão nhân lạnh giọng giảng đạo. Chương 788, Vu tộc. Chạy. Con kiến giống nhau đồ vật. Dương Khải Phong nện bước đình chỉ, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn nơi xa bái hỏa lão nhân, một bàn tay ngang nhân vương. Kinh khí bốn phía, khí lãng cuồn cuộn, giống như doanh lôi, trống giống nổ vang. Hư ảo bàn tay hiện lên, linh khí ngưng tụ trong đó hóa thành huyết nục, lưới pháp luật đan chéo ở bên nhau, trưởng văn rõ ràng thẳng tắp từ trên trời giáng xuống rơi xuống. Bốn phía kiến trúc không chịu nổi khí lãng, sôi nổi băng toái ngã xuống. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, này một kích đã tỏa định bái hỏa lão nhân, vận mệnh chú định phán định, bất luận là hắn chạy tới nơi nào, một trưởng này đều sẽ ở nơi nào rơi xuống. Thánh hỏa hưng hực, vạn vật hóa hỏa. Bái hỏa lão nhân gắt gao nắm lấy trong tay quyền trượng, một cổ ngọn lửa tòng quyền trượng trung thiêu đốt mà ra, cùng bái hỏa lão nhân hòa hợp nhất thể, ngọn lửa vừa chuyển theo gió lắc lư, cự trưởng ầm ầm rơi xuống. Vang một tiếng, vang lớn truyền ra, ngọn lửa giống như vô hình chi vật, lại là bị cự trưởng xuyên qua vô có bất luận cái gì thương tổn. Dị độ không gian, cũng coi như là một kiện thứ tốt Dương Khải Phong kiến thức dữ dội quảng, giờ phút này há có thể nhìn không gian này bái hỏa lão nhân trong tay quyền trượng năng lực, hai người nhìn như tưởng ở vào cùng không gian. Nhưng kỳ thật bái hỏa lão nhân ở vào dị không gian chúng, này một kích căn bản vô pháp vượt qua không gian, là vô pháp mệnh trung bái hỏa lão nhân. Bàn tay nâng lên, một ngón tay hướng tới bái hỏa lão nhân điểm đi, đối phó như vậy dị không gian thủ đoạn, ở thế giới vô biên chúng đã vô cùng thành thục, liền ở hắn muốn vận dụng đại nhật kim diễm này đốt cháy hết thảy, liền không gian đều có thể thiêu đốt ngọn lửa là lúc, hắn vẫn luôn chú ý Càn Khôn Thánh Địa người, lại là có động tác, hắn đã là hiểu được Dương Khải Phong mục tiêu là hắn. Cho nên ở thừa dịp Dương Khải Phong cùng bái hỏa lão nhân thời điểm chiến đấu, hắn quyết đoán lựa chọn. Thoát đi, trong tay hắn xuất hiện một quả ngọc phù. Ngọc phù lộng lẫy, toàn thân một màu, trên có khắc một con dị thú, người mặt điểu thân, bối có bốn chương thịt cánh, trước ngực, bụng, hai chân sáu chảo, một tiếng không cách nào hình dung hót vang vang lên, không gian chi lực bắt đầu tràn ngập, thịt cánh triển khai hết sức người đã biến mất vô tung vô ảnh. Đế Giang Dương cánh. Vu tộc, này tuyệt đối sẽ không sai. Bại lộ. Chính mình đã bại lộ, chính mình giấu giếm thủ đoạn cũng chính là khi dễ một chút này một ít dân bản xứ, đổi thành Vu tộc nói liền có một ít không đủ nhìn, bất quá Dương Khải Phong hắn cũng biết chính mình bạo lộ chính là chính mình người từ ngoài đến thân phận, cụ thể thân phận vị nào rời đi Vu tộc là vô pháp xác định, nhưng này đã vậy là đủ rồi, Vu tộc có bọn họ mục đích, khẳng định không chào đón người từ ngoài đến, đặc biệt là biết được đối phương là Vu tộc sau, Dương Khải Phong hắn lập tức hiểu được Vu tộc mục đích là cái gì. Chính mình là muốn đạt được chúc dung tổ vu máu cùng sát chết, mượn này đột phá trở thành chuẩn thánh, mà vu tộc nơi đó mục đích cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Vu tộc nhất định là tính toán sống lại chúc dung, tổ vu các đều là vạn kiếp bất diệt tồn tại, lúc trước ngã xuống cũng là chết vào kiếp số, nhân vật như vậy nói xong toàn ngã xuống ai cũng không tin, yêu hoàng nguyên linh trốn vào vô tận trong hư không, tương lai có sống lại khả năng, làm vạn kiếp bất diệt tổ vu, bọn họ cũng là có trở về cơ hội. Người giáo mục đích Dương Khải Phong cũng rõ ràng, hắn đem chính mình cấp ném tới, cho chính mình đột phá cơ hội, đồng thời cũng là vì ngăn cản Trúc Dung sống lại. Tam Thanh cùng 12 tổ vu đều là bản cổ một mạch, nhưng năm đó vu tộc quật khởi được xưng là bản cổ chính tông, này liền tạo thành Tam Thanh cùng 12 tổ vu chi gian xung đột, chính tông hai chữ chính là duy nhất, không có khả năng xuất hiện hai cái chính tông tới, 12 tổ vu được xưng là bản cổ chính tông, như vậy đem Tam Thanh đặt chỗ nào? Tam Thanh luôn luôn là tự xưng vì bản cổ chính tông, thế gian bên trong vì một cái danh hào đều vung tay đánh nhau, mà Tam Thanh cùng 12 tổ vu chi gian tranh cãi, nhưng không riêng gì một cái danh hào đơn giản như vậy, bản cổ chính tông bốn chữ, tại đây bản cổ sáng lập thiên địa chung, ai kế thừa ai là có thể đủ hưởng thụ một phần bản cổ di trạch. Một phen tranh đấu, tự nhiên này đây 12 tổ vu bị thua vì kết cục, năm đó Trúc Dung cùng cộng công tranh hùng với Bất Chu Sơn trước, là Phục Hy ra tay chân ngòi, trong đó khẳng định cũng có Tam Thanh âm thầm đẩy trợ gọn sóng, này không thấy ghi lại với điện tịch, nhưng Dương Khải Phong tuyệt đối sẽ không cho rằng không có. Cổ xưa trường kiếm xuất hiện ở Dương Khải Phong trong tay, một cổ hủy diệt hơi thở bắt đầu tràn ngập, vốn dĩ giết chết bái hỏa lão nhân tốt nhất phương thức chính là đại nhật kim diễm, nhưng hiện tại phát hiện vu tộc sau hắn không tính toán vận dụng, biết hắn là người từ ngoài đến vu tộc còn sẽ không quá cấp, nhưng nếu là hiểu được hắn là yêu tộc, vu tộc ngay sau đó khẳng định sẽ tiến đến liều mạng, vu tộc không biết khi nào tiến đến, thực lực rốt cuộc như thế nào, đây đều là một cái không biết. Bao nhiêu, hiện tại còn không thích hợp trực tiếp cùng vu tộc huyết đua. Ông một tiếng, tuyệt tiên kiếm khí tật bắn, ở giữa không trung cắt qua một đạo màu đen vết rách, này một viên sao trời không gian xa không bằng thế giới vô biên củng cố, đâm trúng một đoàn ngọn lửa, hủy diệt chi lực bắt đầu lan tràn, trực tiếp mất đi đang ở thiêu đốt ngọn lửa, bái hỏa lão nhân chết chính là sạch sẽ, ở tuyệt tiên kiếm hủy diệt chi lực hạ sẽ không có bất luận cái gì sinh cơ. Rồi tay một chảo bái hỏa lão nhân trong tay quyền trượng rơi vào Dương Khải Phong trong tay, kiểm tra rồi một chút, như thế một kiện bảo vật, là một kiện hậu thiên linh bảo. Bất quá không phải bị bái hỏa lão nhân hoặc là bái hỏa giáo tiền bối luyện chế hậu thiên linh bảo, là một kiện vốn dĩ phẩm cấp có linh bảo trình tự bảo vật trải qua trăm triệu năm thiên địa dựng dục tăng lên mà đến. Đã chết, vừa mới còn thần uy vô địch bái hỏa lão nhân, giờ phút này chết thảm ở Dương Khải Phong trong tay, hết thảy đều bất quá ngắn ngủn thời gian trong vòng phát sinh. Phùng Hỏa thấy vậy một màn, trong lòng còn có một ít không chân thật, bất quá hắn rốt cuộc thị phi phàm hạng người, giây lát phản ứng lại đây, trực tiếp lôi kéo chính mình giọng nói la lớn: Bái hỏa lão nhân đã chết, đầu hàng không giết. Bái hỏa lão nhân đã chết, đầu hàng không giết. Bái hỏa lão nhân đã chết, đầu hàng không giết. Bái hỏa lão nhân đã chết, đầu hàng không giết. Những người khác ở Phùng Hỏa liên tục kêu lên lần thứ hai thời điểm phản ứng lại đây, cũng bắt đầu phụ họa Phùng Hỏa, tùy theo thanh âm khuyết tán một đám đều tự giác lớn tiếng hô lên. Vừa mới còn khí thế như hồng bái hỏa giáo võ giả quân đội, giờ khắc này sĩ khí hỏng mất, không ở tiếp tục hướng tới võ long thành đánh sâu vào. Ngược lại bắt đầu hướng tới võ long ngoài thành chạy tới, tan tác, dây lát tức phát sinh, chiến cuộc ở bái hỏa lão nhân thân sau khi chết trực tiếp đã xảy ra thay đổi. Trái lại vừa mới còn sĩ khí thấp hèn phung ra, hiện tại biến sinh long hoặc hổ sĩ khí ngẩng cao bắt đầu đuổi giết bái hỏa giáo. Dương Khải Phong ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng nhìn thẳng bái hỏa giáo tam tôn chi nhất vô mi tôn giả. Này một vị vô mi vô phát, tướng mạo quái dị, hắn mắt thấy bái hỏa lão nhân thân chết, trước tiên lựa chọn thoát đi. Bất quá đương hắn bị Dương Khải Phong nhìn thẳng kia một khắc, cũng đã tuyên án vận mệnh của hắn, bị Dương Khải Phong đuổi theo sau, Vô Mi quyết đoán lựa chọn đầu hàng, không có bất luận cái gì phản kháng cực kỳ thức thời lựa chọn quy phục. Mang theo Vô Mi tôn giả phản hồi Võ Long trong thành, Võ Long trong thành chiến đấu đã kết thúc, ngoài thành đuổi giết còn chưa kết thúc. Chương 789, Trúc Dung Bộ, ánh nến. Bái Hòa thành. Tây Bộ đệ nhất thành. Một tòa tiếp theo một tòa tháp cao chót vót trong thành, này thượng thiêu đốt thánh hỏa, một năm bốn mùa vĩnh không tắt, ngụ ý vì bái hỏa giáo vĩnh cửu bất diệt. Bất quá hiện giờ này thiêu đốt mấy ngàn năm thánh hỏa dập tắt, từng tòa tháp cao hiện giờ từ bái hỏa thành tượng trưng lưu lạc trở thành vứt đi nơi, Phùng gia tự nhiên không có khả năng mỗi ngày đều phải tiêu hao một ít tài nguyên đi duy trì cùng bọn họ không quan hệ thánh hỏa thiêu đốt. Một tòa tráng lệ huy hoàng tràn ngập cùng giã đại điện trung, Dương Khải Phong hắn ngồi ở ghế thái sư, trước người Vô Mi tôn giả cung cung kính kính đứng thẳng. Sở hữu bái hỏa giáo chân quý điển tịch toàn bộ đều tại nơi đây. Không có bất luận cái gì để sót. Làm không tồi, bái hỏa giáo mạng lưới tình báo từ ngươi kế thừa. Đa tạ đại nhân tài bồi. Đi xuống đi. Nặc. Vô Mi tôn giả thân hình hơi hơi cung khởi, phần eo vốn lượn chậm rãi đi ra đại điện, Dương Khải Phong ánh mắt dừng lại ở án thư phía trên bảy biện chỉnh tề thư tịch, mặt trên đã bị phân loại, hiển nhiên Vô Mi tôn giả trước đó sửa sang lại quá. Dương Khải Phong ánh mắt lướt qua võ công bí tịch, dẫn đầu cầm lấy về Thiên Hạ Thánh Địa môn phiệt ghi lại, dẫn đầu ra chính là Càn Khôn Thánh Địa, này không phải hắn cố ý lựa chọn, mà là Càn Khôn Thánh Địa quý vì Thiên Hạ Thánh Địa đứng đầu, Bái Hỏa giáo. Đầu tiên suy xét chính là Càn Khôn Thánh Địa. Các ngành các nghề đều sẽ chú ý bổn ngành long đầu lão đại, chính là này một đạo lý. 800 năm trước Càn Khôn Đại Vu hiện thân với Trung Bộ, hoành đẩy Thiên Hạ Nam Bộ, Thiên Hạ vô địch, 30 năm sau đem Trung Bộ đệ nhất sơn cải danh vì Càn Khôn Sơn, sáng tạo Càn Khôn Thánh Địa. Từ đây lúc sau Càn Khôn Thánh Địa rầm rộ hậu thế, lịch đại tới đều có người tài hiện thế. Ghi lại cùng Phùng Gia ghi lại đại khái tương đồng, Dương Khải Phong phiên thư tốc độ nhanh lên, đương vượt qua quá nửa lời cuối sách tái bắt đầu biến bất đồng lên, Bái Hỏa giáo có mấy ngàn năm lịch sử, Càn Khôn Thánh Địa còn chưa tới ngàn năm, tóm lại biết được Càn Khôn Thánh Địa một ít lai lịch, phương diện này ghi lại cũng xác chứng Dương Khải Phong suy đoán, ngàn năm hôm trước hàng sao băng, rơi vào trung bộ tiêu nặc không thấy. 200 năm sau Càn Khôn Đại Vu xuất thế, hai người hư hư. Thực thực có liên lụy. Bái Hỏa giáo ghi lại cứ việc chỉ là hoài nghi, một việc này vô pháp xác định, bất quá nhưng thật ra liệt kê một loạt chứng cứ. Trong đó lớn nhất hoài nghi lịch đại Đại Vu tự chứng đạo lộ trước, đều là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thành tựu Đại Vu tuyệt không khả năng chỉ là dựa khổ tu tự ngộ, bọn họ yêu cầu du lịch liên tục chiến đấu ở các chiến trường thiên hạ, kiến thức thiên hạ bất đồng chi đạo, mài giũa tự thân tôi luyện mình nói. Càn Khôn Đại Vu lần đầu xuất hiện liền bày ra ra hoành đẩy thiên hạ Đại Vu thực lực. Bái Hỏa giáo không thẹn đứng hàng thánh địa, Càn Khôn thánh địa chi tiết đã bị hắn sờ soạng thất thất bát bát, vu tộc ngàn tái đi tới nhập nơi đây, điểm này làm Dương Khải Phong trong lòng nhẹ nhàng, nơi này ở vào vô tận sao trời chỗ sâu trong, cụ thể ở nơi nào hắn đều không hiểu được, vu tộc có thể tìm tới nơi này, sở dựa vào cũng bất quá là huyết mạch chi gian lôi kéo, hơn nữa đối với tìm kiếm trúc dung sắc chết nhiều năm như vậy tới không buông tay. Cũng chỉ có vu tộc 12 đại bộ phận. Trung Trúc Dung Bộ. Liên tính là Trúc Dung Bộ cũng không phải tất cả mọi người đối tìm kiếm đến Trúc Dung xác chết có tin tưởng, ở bài trừ một ít người, tại đây một viên sao trời trung nhiều nhất cũng chính là một vị đại vu, lại nhiều liền không quá khả năng. Trúc Dung Bộ yêu cầu trấn thủ bộ lạc, có thể ngoại phái ra hai vị đại vu đi ra ngoài tìm kiếm Trúc Dung xác chết đều là một kiện xa xỉ sự tình, không cần đem đại vu làm như cải trắng. Yêu tộc ở cường thịnh thời kỳ yêu trong đình mới 40 tả hữu. Mặt khác yêu tộc thượng vàng hạ cám thêm ở bên nhau cũng sẽ không nhiều ra quá nhiều, vu tộc đã sớm không phải thiên địa vai chính chiếm cư không thiên địa quá nhiều số định mức khí vận, đại la kim tiên muốn tỉ như nay yêu tộc còn muốn thưa thất một ít, trúc dung bộ ở 12 đại bộ phận giữa bài vị thiên thượng, đại vu cấp bậc cường giả cũng liền 2 vị đến 3 vị, có thể phái một vị đại vu bên ngoài đủ để nhìn ra trúc dung bộ. Quyết tâm. Đến nỗi viện quân mới bất quá ngàn tái thời gian, Dương Khải Phong đều hoài nghi có không đem tin tức truyền lại đến thế giới vô biên trùng. Hắn nếu không phải bị truyền tống đến đây, lấy hắn tốc độ đến chỗ này thời gian cũng sẽ không ngắn ngủi, truyền lại hồi tin tức cộng thêm chuẩn bị, một đi một về ngàn tái thời gian khẳng định không đủ. Bất quá cứ việc chỉ có một vị đại vu, nhưng Dương Khải Phong cũng là cực kỳ thận trọng, nơi này là Trúc Dung sát chết diễn biến sao trời, đây là Trúc Dung bộ sân nhà, ở chỗ này Trúc Dung bộ đại vu thực lực sẽ có điều thêm vào, hắn không có quên lúc trước thực lực của chính mình kém giao ma vương một bậc, chính là chọn lựa hỏa diệm sơn như vậy chính mình sân nhà ưu thế địa phương. Ở thực lực một tăng một giảm giữa mặt bình chênh lệch, cuối cùng sinh sôi đem giao ma vương cấp thâm đã chết. Càn Khôn Đại Vu là Trúc Dung bộ vị này đại vu dùng tên giả, Dương Khải Phong hắn trong lòng hiểu rõ, bắt đầu xem xét khởi về Càn Khôn Đại Vu các loại miêu tả, này một viên sao trời thượng tự chứng đạo lộ đại vu sẽ đã chịu thọ mệnh hạn chế, nhưng vị này Trúc Dung bộ đại vu tuyệt đối sẽ không, hắn còn ở kia Càn Khôn trên núi ngốc. Càn Khôn Đại Vu ra tay số lần không ít, hắn năm đó hoành đẩy thiên hạ sáng tạo Càn Khôn thánh địa. Đã trải qua rất nhiều đại chiến, vô địch danh hào không phải chính mình khởi, là đánh ra tới người khác phong, cho dù là không có thế lực ngang nhau đối thủ, nhưng căn cứ hắn mỗi một lần ra tay đối chiếu, tóm lại là có thể nhận thấy được dấu vết tới, rốt cuộc Trúc Dung bộ đại vu cũng liền kia vài vị, lang thang không có mục tiêu ở vu tộc chung đối chiếu ra là ai không có khả năng, đưa mục tiêu. Chỉ có kia một hai vị thời điểm liền đơn giản. Trong đầu hồi ức về Trúc Dung bộ ghi lại, đồng thời quan khán Bái Hỏa giáo đối Càn Khôn đại vu ghi lại. Dương Khải Phong hắn bắt đầu nhất nhất đối chiếu, cuối cùng Dương Khải Phong hắn tỏa định một người. Trúc Dung bộ đương đại tộc trưởng, ánh nến. Hắn không phải vu tộc chúa tể thiên địa thời kỳ người, mà là ra đời với yêu hoàng trong năm. Hắn lúc sinh ra vu tộc cùng hiện giờ yêu tộc giống nhau, bị kêu đánh, kêu giết trở thành tà ma. Chính trực như vậy đại bối cảnh hạ hắn một đường phấn khởi, chứng đến đại vu chân thân. Sau đó càng là dũng mãnh tinh tiến siêu việt Trúc Dung bộ mặt khác cường giả, trở thành Trúc Dung bộ người mạnh nhất. Đây là một vị đại vu đỉnh cường địch. Nếu là có khả năng, Dương Khải Phong tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở như vậy hoàn cảnh hạ cùng đối phương đánh nhau chết sống, sớm đã đứng ở đại vu đỉnh ánh nến, ở mượn dùng chấm đất lợi thêm vào hạ, Dương Khải Phong bất chiến cũng đã rơi vào hạ phong trùng, chính mình yêu cầu giúp đỡ, Dương Khải Phong không khỏi nghĩ tới Phùng Hỏa, làm Tây Bộ Tiềm Long nếu là này có thể nhất thống trung ương đại lục, thực lực tất nhiên sẽ càng tiến thêm một bước, mượn dùng chiếm cứ một phương thế giới đại vận. Cướp lấy tạo hóa đủ để cho hắn tự chứng đạo lộ trở thành một người đại vu, đây là quyết định thắng bại một cái lợi thế. Cho nên kế tiếp phân tranh chính là xem ai có thể đủ nhất thống trung ương đại lục, Càn Khôn Thánh Địa cũng sẽ nâng đỡ chính mình người phát ngôn bắt đầu nhất thống trung ương đại lục. Canh 4, thiệt tình không dễ dàng, thật nhiều ngày trước liền tính toán nhiều càng, không biết vì sao vẫn luôn không viết ra được tới, hôm nay canh 4, ngày mai sẽ càng nhiều, cũng rốt cuộc có tự tin cầu một ít duy trì 9. Chương 790, yêu tộc, nên sát. Gió nổi mây phun. Tây Bộ ngắn ngủn thời gian thế cục đại biến, hùng bá Tây Bộ Bái Hỏa Giáo hủy diệt, Phùng gia dẫm đạp Bái Hỏa Giáo thành công thượng vị, trở thành Tây Bộ hai đại môn phiệt chi nhất, nổi bật chi thịnh nhất thời vô hai, cho dù là nhãn hiệu lâu đời môn phiệt Lý Văn, cũng bị Phùng gia, không, hiện giờ hẳn là xưng hô vì Phùng Văn đè ép đi xuống, Tây Bộ chung ai không biết Bái Hỏa Giáo thực lực muốn ở Lý Văn phía trên, gồm thâu Bái Hỏa Giáo Phùng Văn thực lực đã ở Lý Văn phía trên. Bái Hỏa Điện. Hai bên thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, kim hoàng sắc ngọn lửa giống như ánh mặt trời, đem Bái Hỏa Điện chiếu rọi kim bích huy hoàng. Đại điện trung Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn thượng đầu, này hạ chính là Phùng Hỏa. Hắn lặng lặng ngồi ngay ngắn không nói lời nào, nhìn Phùng Hỏa non nớt khuôn mặt chấn định tự nhiên bắt đầu chậm điều tế lý an bài hết thảy, gồm thâu Bái Hỏa Giáo sinh ra các loại vấn đề, bất luận là cự không đầu hàng ngoan cố đồ đệ, vẫn là quy phục hạng người, Phùng gia tử thương. Nay sinh ra một loạt vấn đề, an bài chính là gọn gàng ngăn nắp. Nhìn Phùng cây đuốc sự tình đều xử lý xong, đạt được các phòng tin phục mọi người tán thưởng, Dương Khải Phong hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt bình tĩnh, cũng không tràn ngập áp bách, nhưng sở hữu nhìn nhau người tất cả đều cúi đầu, người có tên, cây có bóng, mấy chiêu đánh chết Bái Hỏa lão nhân hắn, chính là muốn so Bái Hỏa lão nhân còn muốn khủng bố nhân vật, cùng hắn nhìn nhau trong lòng sẽ tự sinh ra dưới áp lực ý thức túi đầu lô. Hôm nay triệu tập Phùng ra các trước phòng tới là có quan trọng sự tình tuyên bố. Ta sẽ làm xuất gia chủ chi vị, từ Phùng Hỏa đảm nhiệm. Không thể Dương Khải Phong lời nói rơi xuống, Phùng Hỏa hắn trực tiếp dẫn đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Gia chủ chính trực trắng niên, dẫn dắt Phùng gia san bằng Bái Hỏa Giáo, tấn chức vì môn phiệt chi liệt. Không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Dương Khải Phong đánh gậy đang ở mở miệng kể ra tân tấn đại phòng một mạch chủ sự giả. Này một vị lời nói hay không chân thành tha thiết, hắn là một chút cũng không quan tâm, đến đây khắp đã là hắn không thể không lui nông nỗi, hắn không phải này một viên sao trời người, này điểm giấu giếm quá Phùng gia đơn giản. Muốn dâu diếm này một viên sao trời liền khó khăn, hắn vốn dĩ nếu là không làm ra quá lớn hành động tới, che giấu chính mình đến không phải việc khó. Nhưng nếu là tiếp tục đảm nhiệm gia chủ, dẫn dắt Phùng gia nhất thống Tây Bộ, này kiên quyết vô pháp tiếp tục dâu diếm. Dương Khải Phong hắn hiện tại liền giống như nhập cư trái phép phạm, làm một cái giả chứng chỉ cần không gây chuyện tự nhiên bình an cũng không có ai đi quản, nhưng hắn cố tình không an phận muốn đi làm chính trị, đưa một cái thâm sơn cùng cốc tiểu quan ảnh hưởng không lớn. Nhưng từ nhỏ quan biến thành chấp trưởng một phương biên giới đại quan, quốc gia nếu là còn không thể đủ phát hiện mới là lạ. Đến lúc đó bị sao trời ý thức phát hiện sau, sẽ bản năng bắt đầu bài xích hắn, tự nhiên đâm ngang nói chính là tình huống như vậy, biến cố một cái tiếp theo một cái, địch nhân cũng sẽ không ngừng toát ra, giống như lâm vào tới rồi vũng bùn chung một bước khó đi. Nếu là này một viên sao trời chỉ là chỉ có hắn một người, còn nhưng dùng sức mạnh hoành lực lượng bạo lực phá giải, ở có ánh nến vị này chúc dung bộ tộc lớn lên ở này, Dương Khải Phong là sẽ không đắc tội sao trời ý thức. Bái kiến gia chủ. Dương Khải Phong thái độ kiên quyết, liên tiếp phủ quyết mọi người sau, ở Dương Khải Phong ý bảo dưới, những người khác bắt đầu hướng tới Phùng Hỏa hạ bái. Theo mọi người hạ bái, Dương Khải Phong có thể thấy, Phùng ngọn lửa đỉnh phía trên kia vốn dĩ hư ảo giao long, bắt đầu rít gào một tiếng, trực tiếp cắn nuốt ngưng tụ mà đến tứ phương khí vận, trực tiếp bắt đầu ngưng thật, này khí vận không phải không duyên cớ mà đến, là Phùng gia sở chiếm cứ khí vận. Trở thành Phùng gia gia chủ sau, Phùng Hỏa tự nhiên hưởng thụ trong đó lớn nhất khí vận. Theo gia chủ chi vị thay đổi, Dương Khải Phong hắn nhận thấy được này một viên sao trời ý thức lúc cần lúc. Hiện uy hiếp lại một lần biến mất không thấy. Tới, Dương Khải Phong hắn rộng mở ngẩng đầu hướng tới Đông Phương nhìn lại. Bốn phía kiến trúc vô pháp trở ngại hắn tầm nhìn, ở hắn trong ánh mắt Đông Phương một đạo thân ảnh đi bước một đi tới, hắn thân hình cao lớn, hốc mắt ao hãm, một đôi mắt tím, mũi lĩnh bạc, đường cong cực kỳ cứng rắn, thân khoác hắc giáp giống như ma thần. Thi cốt biển máu không ngừng phù với này sau lưng, huyết với cổ hợp thành một bộ sử thi, hắn tử không quan trọng bên trong quật khởi, sắt cường địch, bại quân giặc, đăng lâm tuyệt đỉnh, về sau bối chi thân phân, áp đảo sơ đại vu tộc, trở thành trúc dung bộ tộc trưởng. Yêu tộc. nên sát. Hắn ra đời niên đại, đúng là yêu tộc chúa tể thiên địa, vu tộc trốn đông trốn tây hoảng sợ không chịu nổi một ngày niên đại. Hắn tuổi nhỏ đúng là ở yêu tộc đuổi giết bên trong vượt qua, đương hắn quật khởi một đường hoành hành, giết chết yêu tộc đâu chỉ muôn vạn, săn giết yêu tộc bản năng đã khắc vào đến hắn khung bên trong. Trúc 13 chỉ có thể phát hiện đối phương là một vị người từ ngoài đến, nhưng hắn có thể xác định đối phương thân phận là một vị yêu tộc. Thời sơn biển máu rung động, tất cả đều bị này một quyền bao hàm trong đó, ầm ầm rơi xuống. Đạo đạo sóng gợn giống như sóng nước bắt đầu lan tràn mở ra, đại địa vỡ ra, không gian rách nát, long trời lở đất, tận thế, hết thể trở ngại hết thể hóa thành dập nát. Dương Khải Phong một bước bắn ra, thân hình cực cụ tăng trưởng, hóa thành trượng nhị chi thân, lộ ra ba đầu sáu tay, huyền hoàng chi khí tràn ngập, hóa thành cờ trạng nhẹ nhẹ rũ xuống, bảo vệ quanh thân trên dưới, hắn hóa trưởng vì đao, ánh đao lộng lẫy, giống như mây khói, quang mang chiếu xạ tứ phương, không né không tránh trực tiếp xoay người đón nhận. Công đức hộ thể, vạn pháp không dính, trừ tà không xâm. Biển máu tràn ngập sát phạt chi khí, lại là bị nhẹ nhẹ rũ xuống huyền hoàng chi khí tiêu ma, này một quyền lại là nếu như không có mục tiêu, vô luận như thế nào lại là đều lạc không dưới. Ánh nến thần sắc bất biến, thân hình rộng mở biến đổi, thú đầu nhân thân, hai lô thai xuyên hai điều hỏa xà, toàn thân lửa đỏ vậy, đã triển lộ chính mình đại vu chân thân, cũng cùng Dương Khải Phong giống nhau không né không tránh, tùy ý đối phương oanh chung mình thân, hắn thân hình lay động một chút, hỏa hồng sắc vậy quang mang ảm đạm, tùy theo lại sáng ngời lên, hai người trực tiếp ầm ầm chiến ở bên nhau. Núi sông rách nát, đại địa vỡ ra, thâm không biết nhiều ít trượng. Bái hỏa ngoài thành vốn là một chỗ bình nguyên, hiện giờ lại là xuất hiện một đạo khe rãnh, đất rung núi chuyển, bái hỏa trong thành kiến trúc bắt đầu sụp đổ. Pháp tương thiên địa, ba đầu sáu tay, một ít có thể tăng trưởng chiến lực vật lộn thần thông đều đã sử dụng, nhưng vẫn như cũ không phải này đối thủ. Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng chung lại là đối diện trước ánh nến kiêng kỵ dị thường. Hắn ngưng tụ đại vu chân thân thế nhưng phản tổ, nghiễm nhiên cùng này tổ trúc dung kém vô nhiều, như vậy huyết mạch phản tổ, tự nhiên cụ bị này tổ tiên thần dị, thông tục tới giảng chính là đại vu cụ bị tổ vu thần thông. Có thể cùng đối phương tạm thời chiến cái ngang tay, cũng là hắn công đức thân diệu dụng, vạn pháp không xâm đặc tính, đối phương trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được hắn, nhưng thời gian dài liền khó nói, công đức thân cũng là có tiêu hao, vô pháp vẫn luôn vận dụng, kéo đi xuống chính mình khẳng định không phải địch thủ. Bất quá như vậy cũng đủ, cảm thụ được bốn phía bắt đầu không ngừng bốc lên lên một cổ lực lượng, bắt đầu không ngừng hội tụ, Dương Khải Phong thừa dịp một cái khe hở lui ra phía sau, ánh nến lạnh lùng nhìn Dương Khải Phong liếc mắt một cái, không có tiếp tục truy kích. 30 năm sau Ngô sẽ lại lâm. Quay người quyết đoán rời đi. Dương Khải Phong ngẩng đầu chăm chú nhìn trên không chậm rãi tan đi thế giới chi lực, một bước bán ra đã phản hồi bái hỏa trong thành. Chương 791, Tranh Long. Bái hỏa trong thành, kiến trúc sụp đổ vô số. Từng tòa tượng trưng tháp cao, thiệt hại thất thất bát bát, nơi nơi đều là tàn canh bức tường đổ. Bổn nhân Vô Mi Tôn giả quy phục mà được đến bảo toàn không có gặp nhiều ít chiến hỏa xâm nhập bái hỏa thành, hiện giờ như là đã trải qua một hồi nạn binh hỏa, ai có thể đủ nghĩ đến. Này hết thảy bất quá là bởi vì hai người chiến đấu dư ba sở làm cho. Nhìn sụp đổ bái hỏa thành, Dương Khải Phong sắc mặt có không vui, kia ánh nến vô vô ngông đi rồi, nhưng thật ra cho hắn lưu lại tới một đống phiền toái. Bái hỏa trong điện, Dương Khải Phong vô bi vô hỉ, trước người Vô Mi Tôn giả quỳ lạy trên mặt đất, đầu dán mặt đất, Dương Khải Phong không nói lời nào một ngữ, hắn căn bản không dám nâng lên. Bái hỏa thành bởi vì một hồi chiến đấu dư ba thiếu chút nữa gặp hủy diệt, hắn chính là tự mình trải qua. Biết được ngồi ngay ngắn trong người trước này một vị khủng bố, vô mệnh lệnh căn bản không dám có bất luận cái gì dị động. Làm bái hỏa giáo ẩn nút trung bộ nhân viên thả ra tin tức, Càn Khôn đại vu còn trên đời tin tức, hơn nữa đề điểm mặt khác thánh địa cùng môn phiệt Càn Khôn thánh địa có nhất thống trung ương đại lục dạ tâm. Đại nhân, bái hỏa giáo bị giết, tạo thành dung chuyển, ẩn nút trung bộ nhân viên không ít đã sinh ra phản ý. Bái hỏa giáo ám tử không đủ, cộng thêm Lý Văn đâu. Vô Mi Tôn giả cả kinh, đây là muốn hủy diệt Lý Văn. Vừa mới hủy diệt một chỗ thánh địa, ở diệt một chỗ môn thiệt, lấy vừa mới phát sinh kia một hồi đại chiến biểu hiện ra ngoài thực lực đủ để làm được, trực tiếp mở miệng giảng đạo, có thể đi xuống chuẩn bị đi trước trung bộ. Dương Khải Phong phất tay đem Vô Mi Tôn giả tống cổ đi ra ngoài. Buồn hủy diệt Lý Văn hắn không tính toán nhanh như vậy, hắn muốn tính toán dựa theo bình thường tiết tấu đi, cắn nuốt bái hỏa giáo sau nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, lại đối Lý Văn động thủ nhất thống Tây Bộ, nhưng này một vị ánh nến cường thế làm Dương Khải Phong biết được. Thường quy thủ đoạn căn bản không đủ ứng đối, ánh nến thực lực còn muốn ở hắn nhận chi mặt trên, chẳng những đứng ở đại vũ đỉnh, đã ẩn ẩn có thể bước ra kia một bước xu thế, đối phương siêu việt yêu điện đối này. Miêu tả, không phải yêu điện tư liệu không chuẩn, mà là ánh nến tại đây một viên sao trời mặt trên thu hoạch chỗ tốt quá lớn. Dương Khải Phong hắn đều có thể đủ có không nhỏ thu hoạch, ánh nến buông xuống đã ngàn tái thời gian, này một viên sao trời đối với hắn trợ giúp lớn hơn nữa, đây là này huyết mạch nơi phát ra diễn biến, nơi trốn đều có thể đủ truy sóc đến huyết mạch ngọn nguồn, ánh nến nếu là không có tiến bộ mới là một kiện việc lạ, hắn cùng Dương Khải Phong chiến đấu căn bản không có vận dụng toàn bộ thực lực. Chẳng sợ như thế Dương Khải Phong đã dùng ra cả người thủ đoạn, trừ bỏ không có vận dụng vũ khí, nên vận dụng đồ vật hắn đều vận dụng, có thể đem ánh nến bức lui là bởi vì này sao trời ý thức đang ở sống lại. Bọn họ hai người cho dù là ánh nến người mang trúc dung huyết mạch, nhưng rốt cuộc là người từ ngoài đến, cảnh ngộ cùng Dương Khải Phong giống nhau như lúc, chờ đến sao trời ý thức hoàn toàn sống lại, bắt đầu đối chúng nó hai người có điều nhằm vào hai người, đây chính là một cái không nhỏ. Uy hiếp, có thể đản sinh ra đại vu sao trời, này lực lượng tuyệt đối không yếu, hai người ai cũng không nghĩ đi trêu chọc. Giờ phút này huyết đua chính là lưỡng bại câu thương, cuối cùng lộng không hảo xuất hiện biến cố, chính là sẽ trì hoãn đại sự. Anh đến chính là vì sống lại trúc dung, Dương Khải Phong là tìm kiếm chính mình càng tiến thêm một bước cơ hội, bất luận là ai đều không nghĩ ở ngay lúc này bị ngăn cách ở ngoài cửa, như thế ánh nến phát giác chính mình trong thời gian ngắn không thể chém giết hắn, lúc này mới trực tiếp lui bước, để lại một cái 30 năm thời hạn. Dương Khải Phong biết này 30 năm chính là đại kiếp nạn diễn biến thời gian, này một viên sao trời căn nguyên chi lực bắt đầu rơi, các loại đại khí vận giả cùng tiềm long không ngừng xuất hiện, đây là xúc tiến trung ương đại lục quy về nhất thống. Mà này một loạt biến hóa liền tại đây 30 năm nội sinh ra, theo càn khôn thánh địa sở chiếm cứ địa bàn dần dần quá lớn, chiếm cứ này một viên sao trời phân lượng càng ngày càng đủ, anh đến hắn mượn dùng càn khôn thánh địa thành công chế lớp. Có thể buông tay một bác không hề cố kỵ ra tay. Anh đến có tự tin, càn khôn thánh địa sắp sửa nhất thống trung ương đại lục, trung bộ chính là trung ương đại lục năm bộ trung nhất phồn hoa nơi, càn khôn thánh địa quý vì thánh địa đứng đầu, bất luận là nội tình vẫn là hắn tự thân thực lực, đều bị đều là đệ nhất. Chính mình không phải ánh nến đối thủ, cần thiết muốn mượn dùng ngoại lực, phùng hỏa chính là đầu tuyển, làm tây bộ tiềm long đối phương tư chất cùng tâm tính đều là tốt nhất chi tuyển, từ khí vận bừng bừng phân chấn sau tốc độ tu luyện cực nhanh một phát không thể vãn hồi, hiện tại đã chẳng những thức tỉnh bản mạng chi hỏa, còn thành công đem bản mạng chi hỏa từ thấp nhất cấp màu đỏ biến thành màu cam, tương lai tranh long thành công, tất nhưng tự chứng đạo lộ trở thành một người đại vu, trở thành này một viên sao trời vương giả, đạt được căn nguyên chi lực thêm vào, chiến lực đã có thể tả hữu chiến cuộc. Dương Khải Phong đối với chính mình ngón tay một hoa, năm tích kim hoàng sắc máu tích ra, tích tích như viên viên no đủ hiện lên quang mang nhàn nhạt, huyền phù ở Dương Khải Phong hắn trước người, ngón tay mặt trên miệng vết thương lấy mắt thường chứng kiến tốc độ nhanh chóng khép lại, năm lấy máu dịch cuối cùng rơi xuống đất, diễn sinh xuất huyết thịt mấp máy lên, năm cái huyết nhục tạo thành thịt nhộng bảy biện trên mặt đất, trở thành trường đến một người lớn nhỏ sau đình chỉ tiếp tục tăng. Đại, vài giây lúc sau một trận quang mang hiện lên sau khi biến mất. Trên mặt đất đứng thẳng năm tên cùng Dương Khải Phong giống nhau như lúc tướng mạo giả. Trên người hơi thở tràn ngập, một đám đều là kim tiên, cũng là này phương sao trời thế giới tông sư chi cảnh. Nhìn chính mình thành quả, Dương Khải Phong vừa lòng gật gật đầu, lấy hắn năm tích máu tươi phát huy lấy máu trọng sinh đặc tính phát huy huyết nhục diễn sinh thần thông vẽ ra năm cụ kim tiên, bọn họ ánh mắt linh động, hiển nhiên cũng không phải từng khối vô ý thức con rối, chỉ là cảnh giới thượng thiên thấp, chỉ có mới vào kim tiên cảnh giới. Bất quá đối này Dương Khải Phong cũng thỏa mãn, muốn đề cao thực lực cần thiết muốn mượn dùng nào đó bảo vật, này một ít chỉ là dùng một lần tiêu hao. Phẩm đã có thể, đặc biệt là bọn họ cảnh giới tuy rằng là mới vào kim tiên, nhưng một đám có kinh nghiệm chiến đấu của hắn, há có thể đủ coi như tầm thường kim tiên. Có ánh đến này một vị đại địch ở, Dương Khải Phong tự nhiên sẽ không theo khuôn phép cũ, hắn bắt đầu dùng ra thường quy thủ đoạn, năm cụ hóa thân từng người nhìn nhau giống nhau, bốn người nhanh chóng tiêu nặc không thấy. Bọn họ từng người đi trước mục đích của chính mình mà, phía đông, nam bộ, bắc bộ, trung bộ, còn lại một vị thay thế Dương Khải Phong, phụ trách phùng ra sự vật. Nhìn biến mất năm cụ hóa thân, Dương Khải Phong cười lạnh một tiếng, tranh long hắn chính là có kinh nghiệm, Hà Gian quận vương cùng Lý Long Cơ còn có Lý Đường làm hắn tích lũy phong phú kinh nghiệm, thực lực hắn tự nhận không bằng ánh nến, nhưng này phương diện hắn tự tin vứt ra ánh nến 10 con phố, hai cụ hóa thân đủ để đem trung bộ rào hợp đại loạn, kéo dài càn khôn thánh địa nhất thống trung bộ thời gian. Cấp phùng hỏa tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Chính mình muốn bê quan tu luyện, tìm hiểu bái hỏa giáo võ kỹ, bắt đầu cắn nuốt tài nguyên tu luyện thân thể, đây là nhanh chóng tăng cường thực lực thủ đoạn, đồng thời bắt đầu phân tích sao trời thế giới quy tắc, không cầu có thể vận dụng quá nhiều pháp lực, chỉ cầu có thể sử dụng sơn hà xã tắc đồ chờ trí bảo, bên ngoài có hóa thân ở đủ để ứng phó hết thảy. Hóa thân cũng chỉ là thực lực không đủ, ký ức cùng trải qua đều cùng hắn giống nhau như lúc. Chương 792: Sử dụng vận mệnh chi lực. Trung bộ non xanh nước biếc, dương liếu là lướt, nước chảy róc rách. Tập thiên địa chi linh hoa, tạo hóa chi thần kỳ, tụ tứ phương chi thế bảo vệ xung quanh trung ương. Tây bộ cùng này so sánh với không khác địa ngục cùng thiên đường chi biệt, trung bộ thổ địa phì nhiêu, nơi trốn đều có thể trồng trọt. Đồng thành, trung bộ tới gần tây bộ biên cảnh tiểu thành chi nhất, cùng loại thành thị ở trung bộ vô số, đừng vội nói là trung bộ trung tâm phồn hoa nơi, liền tính là ở trung bộ biên cảnh khu cùng loại đồng thành tồn tại không nói mấy trăm cũng có mấy chủ, nhưng như vậy quy mô ở tây bộ trung, đã xem như ít có trung đẳng thành thị, võ long thành như vậy tây bộ đại thành, ở trung bộ trung cũng căn bản bài không thượng danh hào. Cùng loại bái hỏa thành như vậy thành thị mới có thể đủ xem như đại thành. Dương Khải Phong hóa thân đi ở đồng thành trên đường phố, nhìn trên đường phố không ngừng qua lại xuyên đi tiểu thương người bán hàng rong, hắn không thể không thừa nhận trung bộ phồn hoa, tây bộ xa xa vô pháp cùng trung bộ cùng so sánh. Tây bộ cùng trung bộ so sánh với đủ loại không bằng, nhưng tây bộ cũng hoàn toàn không phải cái gì cũng không được, ít nhất tây bộ thực lực nhưng thật ra không yếu, trung bộ phồn hoa quá mức với an nhàn. Xa không bằng tây bộ cẩn cối vì sinh tồn bọn họ không ngừng tranh chấp, quá mức phồn hoa trung bộ, không bên trong đều thói quen an nhàn, giống như hắn kiếp trước giống nhau, từ xưa dị tộc nhập chủ Trung Nguyên, người Hán số lượng chính là dị tộc gấp 10 lần không ngừng, nhưng lại là bị dị tộc nhỏ bé dân cư sở chinh phục, chính là bởi vì bọn họ thói quen an nhàn thói quen nhẫn nhục chịu đựng, không trung phản kháng đã đánh mất rớt. Tây bộ cùng trung bộ từng người cụ bị ưu thế, bất quá một cái tây bộ muốn bằng được trung bộ là trăm triệu không có khả năng. Chủ tôn nơi đó khẳng định sẽ không cho rằng chỉ bằng Tây Bộ chi lực là có thể đủ chinh phục Trung Bộ, nhất định là tính toán trước chinh phục tới gần Nam Bộ cùng Bắc Bộ đều chinh phục sau xâm lấn Trung Bộ, mà hắn nhiệm vụ chính là kéo dài càn khôn thánh địa nhất thống Trung Bộ thời gian. Lần này đại kiếp nạn thổi quét Trung ương đại lục, là Trung ương đại lục nhất thống kiếp nạn, chắc chắn ra đời một vị vương giả thống nhất đại lục. Vị này vương giả nếu là không có người từ ngoài đến quấy nhiêu nói, khẳng định muốn ra đời với Trung Bộ Trung, này điểm không hề nghi ngờ sự tình. Trung bộ phồn hoa viễn siêu mặt khác bốn bộ, chỉ là trung bộ một chỗ, là có thể đủ đỉnh được với mặt khác mấy bộ, trừ phi là bốn bộ cùng nhau cùng trung bộ tương đối. Vương giả ra đời trước nhất thống trung bộ sau đó từng bước bắt đầu chinh phạt tứ phương, cuối cùng nhất thống trung ương đại lục, nhưng ở có Dương Khải Phong này một vị người từ ngoài. Đến sau, hết thể đều trở thành không biết, kết quả không biết nhưng trung bộ ra đời tiềm long này sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hán chuyến này chính là tìm kiếm trung bộ tiềm long, vì cấp càn khôn thánh địa lớn nhất quá nhiều. Đương nhiên là lợi dụng tiềm long thân phận cùng càn khôn thánh địa chống lại, tuy rằng cuối cùng không có gì chứng dụng, cho dù là tiềm long cũng tránh không được thất bại kết cục, ai làm ánh nến thực lực quá mức với mạnh mẽ, tại đây một phương sao trời thế giới chân chính làm được dốc hết sức phá vạn pháp nông nỗi, nhưng tiềm long khí vận cũng không thể đủ xem thường, hắn có thể cấp ánh nến mang đến một loạt quái nhiễu, thành công kéo dài thời gian làm chủ tôn nơi đó đem mặt khác tam bộ đều cấp chinh phục. Tìm kiếm trung bộ tiềm long đổi thành những người khác tự nhiên là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Tiềm long, hắn ở chưa thành long trước chú trọng chính là một cái tiềm tự, cho dù là hiểu được vọng khí người, tự mình quan khán tiềm long cũng nhìn không ra, tiềm long bản mạng sẽ che giấu lên, vọng khí người quan khán chỉ là tiềm long ngụy trang. Nếu là tiềm long như thế hảo bị phát hiện, như vậy tiềm long sớm tại ra đời hết sức liền sẽ bị chém giết rớt, rốt cuộc mỗi một vị tiềm long ra đời đều là có đại nhiệm. Bọn họ chú định sẽ trở thành thiên hạ lộng triều nhi bắt đầu gây sóng gió, điển hình chính là không ổn định nhân tố. Đó là đối thường quy mà nói, hiện giờ Dương Khải Phong vọng khí thuật bản lĩnh, trong thiên hạ có thể siêu việt người khác thiếu chi lại thiếu, cho dù là trước mặt là một cái hóa thân, vô pháp phát huy ra bản tôn chân chính thực lực tới, chỉ có thể đủ kế thừa bản tôn mấy thành bản lĩnh, nhưng tại đây sao trời thế giới đã vậy là đủ rồi, nơi này không phải thế giới vô biên, chỉ là một chỗ sao trời thế giới. Dương Khải Phong hắn vừa mới buông xuống này một phương sao trời thế giới thời điểm, vốn tưởng rằng này một chỗ sao trời thế giới cấp bậc cực cao, muốn cao hơn trung ngàn thế giới, chỉ ở sau thế giới vô biên, mà khi hắn hiểu được sao trời thế giới bí ẩn sau, biết chính mình suy đoán có sai lầm, sao trời thế giới xuất hiện quá ba vị tự chứng đạo lộ đại vu cường giả. Trong đó càn khôn thánh địa này một vị càn khôn đại vu có thể làm lơ rớt, hắn chính là cùng Dương Khải Phong giống nhau người từ ngoài đến. Còn lại Thương Nguyệt Đại Vu hai người mới là bổn thế giới chân chính ra đời Đại Vu cường giả, bọn họ hai người vô pháp đánh vỡ thọ mệnh cực hạn, cuối cùng bởi vì đại nạn đi vào không thể không tọa hóa, này cũng biểu thị bọn họ hai người bị quản chế với bổn sao trời thế giới, bọn họ không phải chân chính Đại La Kim Tiên, cùng lúc trước Dương Khải Phong hắn. Nhìn thấy vị nào A-tu-la vương diệt thế giới bản năng bắt đầu không tiếc căn nguyên bắt đầu bồi dưỡng lên thiên mệnh chi tử có hiệu quả như nhau chi diệu. Bọn họ chỉ là ngụy Đại Vu. Tại đây sao trời thế giới là đại vu vị cách, cụ bị đại vu thực lực, nếu là rời đi sao trời thế giới mất đi sao trời thế giới căn nguyên lực lượng thêm vào sau, sẽ tự bắt đầu ngã xuống vị cách mất đi đại vu thực lực, điểm này trung ngàn thế giới cũng đủ để làm được, cho nên này một phương sao trời thế giới cũng không so trung ngàn thế giới cao, hai người chính là ở vào bằng nhau cấp bậc. Rốt cuộc chân chính đại vu đủ để siêu thoát thọ mệnh thế giới hạn chế, siêu thoát chi lực đừng vội nói như vậy thế giới, liền tính là thế giới vô biên cũng đủ để siêu thoát, tự nhiên sẽ không đã chịu thọ mệnh hạn chế, có thể bị thọ mệnh hạn chế thuyết minh bọn họ không phải chân chính đại vu. Trung bộ tiềm long tự không có khả năng là viết văn không thông bình dân chi tử, lấy đại kiếp nạn 30 năm tiến vào thời kỳ cuối tình huống tới xem, này một vị trung bộ tiềm long nhất định là thế gia hoặc là môn phái người trong, hiện tại vừa mới nổi danh anh kiệt trung nhất định có trung bộ tiềm long, căn cứ phùng hỏa tình huống tới xem, này một ít đại khí vận hoặc là tiềm long đều là ở gần nhất bởi vì đại kiếp nạn bùng nổ duyên cớ, không ở tiếp tục bắt đầu ẩn nút, dần dần bắt đầu phát tích. Hắn tiến đến trung bộ thời cơ thỏa đáng chỗ tốt, tiềm long vừa mới phát tích, cũng không phải không có dấu vết để tìm, đồng thời cũng bởi vì đối phương vừa mới quật khởi, mượn sức đại giới không phải quá cao, bằng không chờ đợi đối phương quật khởi sau, mu n mượn sức đối phương đại giới không biết thành nhiều ít lần bắt đầu tăng trưởng. Căn cứ gần nhất quật khởi anh kiệt, một vị vị đi xem này khí vận, như vậy thủ đoạn vẫn là quá chậm, Dương Khải Phong hóa thân hắn vươn ra ngón tay, mặt trên quấn quanh một cổ kỳ dị lực lượng, này một cổ lực lượng làm người nhìn thôi đã thấy sợ, không cách nào hình dung, vô pháp miêu tả. Đây là vận mệnh chi lực, cứ việc chỉ có mỏng manh một tia, nhưng đã là Dương Khải Phong hóa thân lớn nhất át chủ bài nơi, cũng là hắn tìm kiếm trung bộ tiềm long tự tin nơi. Một tia vận mệnh chi lực, chỉ là Dương Khải Phong lúc trước bắt được 1/10, nhưng bởi vậy đã cũng đủ, theo hắn ngón tay méo, này vận mệnh chi lực trực tiếp bị hắn hấp thu biến mất không thấy. Chỉ có này canh ba, hôm nay thật sự là quá nhiệt, nhiệt thật sự là khó chịu, một chút gõ chữ tâm tư đều vô. Viết viết đỉnh đỉnh này một chương từ buổi chiều vẫn luôn lăn lộn đến bây giờ mới tính xong việc.